Trương Diệp không rảnh vì những này bị chết người hái thuốc thương cảm, hắn biết rõ, những này người hái thuốc cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ. Có can đảm tiến vào cái chỗ này người hái thuốc, đều là một ít dân liều mạng, bọn hắn vào đến cái này man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm về sau, sẽ biến hóa nhanh chóng, thành làm một cái cường đạo. Mình bây giờ trên người còn đeo hai bao lớn thứ đồ vật, nếu như bị những người này chứng kiến, vậy bọn họ nhất định sẽ một loạt trên xuống, đến một cái giết người lướt hàng. Bởi vậy, vô luận là hung thú hay vẫn là người hái thuốc, Trương Diệp đều không muốn đụng phải. Phanh! Đống nhiên một đóa pháo hoa bay lên bầu trời. Thấy được cái này đóa pháo hoa, Trương Diệp nao nao. Cái này đóa pháo hoa đúng là Trương gia cầu cứu pháo hoa. Loại này cầu cứu pháo hoa, chỉ có Trương gia trong nhân vật trọng yếu, mới có tư cách có được. Trương Diệp loại này con vợ kế, không nói có được, căn bản chính là liền thấy đều chưa thấy qua, hắn chỉ là nghe các trưởng lão giảng giải qua pháo hoa châm ngòi lúc tình cảnh mà thôi. Theo như Trương gia tộc quy, Trương gia đệ tử chứng kiến loại này pháo hoa lúc, đều được thả tay xuống trên đầu sự tình, trước đi cứu viện. Trương Diệp có chút do dự một chút, quyết định đi trước nhìn một chút nói sau. Lập tức hắn đem trên người hai bao lớn thứ đồ vật để xuống, tìm một cái ẩn mật địa phương giấu kỹ. Hai cái này đại trong bọc, một bao là đoạt lại mà đến dược vật, một cái khác bao thì là cái kia xả ra rắn. Mang theo cái này hai bao thứ đồ vật không tốt xuất đao, Trương Diệp chỉ có thể là trước đem chúng cất chứa tốt hơn nữa. Hảo hảo thu về thứ đồ vật, Trương Diệp dẫn theo hậu bối đao tại trong rừng rậm tiềm hành hai dặm, chỉ thấy tại phía trước tầm hơn 10 trượng chỗ, một cái khoáng đạt bên hồ nhỏ, mấy chục đầu chiều cao thành trượng đại hắc báo, đang gắt gao bao quanh hai nữ tử, gầm thét phát động tiến công. Chứng kiến loại tình hình này, Trương Diệp không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Loại này đại hắc báo là trong rừng rậm nhất đoàn kết hung thú một trong, từng cái đại hắc báo chiến lực đều tương đương với một cái võ đạo nhị trọng võ giả, mấy chục cái đại hắc báo cùng một chỗ tiến công, cho dù là võ đạo tam trọng đỉnh phong võ giả, cũng muốn chạy chối chết. Ba ba ba bá, hai cái này nữ tử tuổi chừng 17-18 tuổi, vậy mà đều có được võ đạo tam trọng thực lực, lượng thanh trường kiếm thi triển ra, kiếm khí tung hành, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí ngay cả tục giết chết hơn 10 chỉ đại hắc báo. Nhưng đại hắc báo số lượng đạt đến mấy chục chỉ nhiều, chết đi hơn 10 chỉ đối với chúng mà nói cũng không có gì, đồng bạn trên người máu tươi, ngược lại là kích đã qua chúng hung tính, chúng tiến công thế càng thêm mãnh liệt rồi, trong khoảng thời gian ngắn, ép tới hai nữ tử liền kiếm thế đều thi triển không khai mở, tình huống thập phần nguy hiểm. Chứng kiến loại này tình cảnh, Trương Diệp tâm ở bên trong thở dài một hơi, thân hình lóe lên, đi ra ngoài. Trương Diệp cương mới nhìn rõ, hai cái này nữ tử trên mặt quần áo, đều thêu lên một quả cây nhãn diệp. Cái này cho thấy, các nàng đều là Thanh Tang Thành Trương gia người. Thanh Tang Thành Trương gia, chính là Trương gia bổn gia, mà Tam Hà Trấn Trương gia, thì là Trương gia nhanh núi. Bổn gia người gặp nạn, Trương Diệp không xuất thủ không được. Ti. Trương Diệp thi triển kinh hồng bộ, vô thanh vô tức lặn xuống một cái lớn hắc báo về sau, trên tay hậu bối sau đao dương lên, một đao chém rụng, nhất thời đem một cái lớn hắc báo chém thành hai đoạn. Một đao kia, cũng không phải thanh phong trảm, mà là trụ cột đao pháp. Luyện đến đại thành trụ cột đao pháp, uy lực tuy nhiên so ra kém thanh phong trảm, nhưng tuyệt đối cũng không thể coi thường. Phụt phụt phụt phụt, tu vi đạt tới võ đạo tam trọng về sau, Trương Diệp vô luận là kinh hồng bộ hay vẫn là trụ cột đao pháp, đều đã có mới đích nhận thức, thân hình phiêu hốt chỗ, mỗi một đao chém ra, đều có một cái lớn hắc báo bị chém giết, vài cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp dĩ nhiên chém giết 5 chỉ đại hắc báo, mỗi một cái lớn hắc báo đều là đầu thân hai đoạn mà chết. Lúc này, bị đại hắc báo vây khốn hai nữ tử nhìn thấy Trương Diệp đến đây cứu viện, trên mặt đều là đại hỉ, một cái niên kỷ nhỏ bé nữ tử càng lớn tiếng hô, ngươi thật là lợi hại a. Cảm ơn ngươi rồi. Nữ tử này tiếng la nhắc nhở đang tại vây công đại hắc báo, chúng rất nhanh phát giác Trương Diệp đến. Ngao. Những này đại hắc báo lập tức phân ra hơn 20 chỉ, hướng Trương Diệp đánh tới. Nhìn xem hùng hổ đánh tới đại hắc báo, Trương Diệp không khỏi nhướng mày, nghĩ ngợi nói, cái này nữ, ý nghĩ như thế nào như thế đơn giản. Nếu như không phải nàng kêu gọi đầu hàng, dựa vào bộ pháp, ta ít nhất còn có thể lại chém giết 3-4 chỉ. Cái này thân hình toàn bộ bại lộ, chỉ có là liều mạng rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trương Diệp thân thể một phiêu, vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy, trong tay hậu bối đao thôi phát ra một đạo nhàn nhạt đao khí, chém giết một chỉ gào thét mà đến đại hắc báo. Phúc! Huyết hoa vẩy ra, cái này chỉ đại hắc báo lại bị chém thành hai nửa. Ngay trong nháy mắt này, ngoài thân phong tiếng vang lên. Vậy mà lại có 5-6 chỉ đại hắc báo thừa dịp Trương Diệp đao thế dùng hết thời cơ, toàn lực đánh tới. Đại hắc báo trong miệng răng sắc cùng sắc bén vô cùng đại trảo, trong khoảng thời gian ngắn lan khắp Trương Diệp toàn thân. Trương Diệp hừ một tiếng, thân thể có chút chùn xuống, dưới chân bộ pháp có chút mở ra, trong tay hậu bối đao chém đúng ra. Gió mát lóe sáng, ánh đao không thấy. Một đao kia, đúng là Trương Diệp am hiểu nhất thanh phong trảm. Ba ba bá, hậu bối đao như thanh phong xẹt qua mấy cái đại hắc báo yết hầu, lợi hại đao khí tại trong nháy mắt tiểu mở ra cổ của bọn nó quản, mang đi tánh mạng của bọn nó. Lấy võ đạo tam trọng thực lực thúc phát ra tới thanh phong trảm, uy lực so về lúc trước ít nhất cũng phải tăng lên 4-5 lần. Ba ba ba. Mấy cái đại hắc báo thi thể rớt xuống. Trương Diệp dưới chân không ngừng, thân thể kinh hồng giống như trước lướt, những nơi đi qua, gặp được đại hắc báo tiểu là một đao. Những này đại hắc báo thực lực tuy nhiên cùng võ đạo nhị trọng hậu kỳ võ giả thực lực tương đương, nhưng lại hoàn toàn không phải Trương Diệp đối thủ. Trương Diệp đi ra tầm hơn 10 trượng, chém giết đại hắc báo đã vượt qua 15 chỉ, vẻ này hung hãn khí thế, so đại hắc báo hung hãn chi khí còn cường đại hơn. Rốt cục, Trương Diệp lần nữa chém giết 2 chỉ đại hắc báo về sau, còn lại đại hắc báo giải tán lập tức, rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng. Chương 29, 13 tuổi võ đạo tam trọng. Cảm ơn ngươi rồi. Ngươi thật sự là thật lợi hại. Nhìn thấy đại hắc báo tán đi, cái kia niên kỷ nhỏ bé nữ tử vội vàng hướng Trương Diệp nói lời cảm tạ. Cái kia người trẻ tuổi lớn hơn nữ tử cũng là rất có lễ phép nói, cảm ơn ngươi rồi. Đúng rồi, ngươi là chúng ta Trương gia nhất mạch người sao? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, ta là Tam Hà trấn Trương gia cái này nhất mạch đấy, các ngươi chưa thấy qua rất bình thường. Kế tiếp, ba người lẫn nhau báo thoáng một phát tính danh. Nguyên lai, cái kia niên kỷ dài nữ tử, tên là Trương Nguyệt Mi, chính là Thanh Tăng Thành Trương gia gia chủ tứ tiểu thư. Mà cái kia niên kỷ nhỏ bé nữ tử, thì là Trương Nguyệt Mi nha hoàn, tên là Thị Kiếm. Trương Nguyệt Mi áo tơ hoàng thường, da thịt hơi phong, dáng người hợp ở bên trong, khí độ ôn nhu, nhìn về phía trên dung mạo tú lệ hào phóng. Mà Thị Kiếm cũng là xinh đẹp khả nhân, xem như một cái tiểu mỹ nhân. Nếu như là người bình thường nhìn thấy hai người, nhất định sẽ có điều mất thái, nhưng Trương Diệp trí nhớ sau khi thức tỉnh, lòng hắn thái đã thành thục rất nhiều, hai người tuy nhiên lớn lên có phần mỹ, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng hắn. Trương Diệp ứng đối tự nhiên, lại để cho hai nữ đối với hắn hảo cảm đại sinh. Thị Kiếm có chút hay nói, đã biết Trương Diệp lai lịch về sau, nàng rất nhanh tiểu cùng Trương Diệp quen biết, khen, Trương Diệp, ngươi thật là lợi hại, vừa rồi ngươi chỉ ra rồi hơn 10 đao, liền đem những này đại hắc báo dọa đi nha. Đúng rồi, vừa rồi ngươi thi triển đao pháp, tựa hồ là trụ cột đao pháp A. Ta thật không nghĩ tới, trụ cột đao pháp cũng có thể có uy lực như vậy. Trương Nguyệt Mi cười nói, tiểu nha đầu, Trương Diệp trụ cột đao pháp, thế nhưng mà luyện đến đại thành chi cảnh đấy, uy lực đương nhiên lớn. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Tăng Thành, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ đem trụ cột đao pháp luyện đến đại thành chi cảnh. Thị Kiếm liễu lười nói, trụ cột đao pháp luyện đến đại thành có khó như vậy. Trương Nguyệt Mi gật đầu nói, đương nhiên khó. Trụ cột đao pháp tuy nhiên là so sánh đơn giản đồ vật, nhưng nó nhập môn dễ dàng đại thành khó. Muốn luyện đến chút thành tựu đều cần không ít khổ công, muốn luyện đến đại thành, tắc thì chẳng những cần hạ khổ công, càng cần nữa hơn người ngộ tính cùng thiên tư, đối với đao là tự nhiên mình lý giải, nếu không luyện đao luyện đồng lứa rồi, cũng mơ tưởng luyện đến đại thành chi cảnh. Trương Diệp nghe xong cái này Trương Nguyệt Mi lời nói, không khỏi đối với nàng cao nhìn thoáng qua. Thị Kiếm lúc này hoa kêu một tiếng, nói ra, nói như vậy, Trương Diệp ngươi xem như một thiên tài rồi. Ồ, xem ngươi có chút ít, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Diệp cái này một năm đã qua, chưa từng có sửa sang lại qua dung mạo, hắn lúc này xem giống như là một cái hơn 30 tuổi lạc thai người thanh niên, hoặc như là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, Cố Thị Kiếm mới có thể lên tiếng hỏi thoáng một phát. Trương Diệp thuận miệng nói ra, 13 tuổi. 13 tuổi. Nghe được Trương Diệp trả lời, Trương Nguyệt Mi cùng Thị Kiếm đều là kinh hãi, Thị Kiếm nói ra, ngươi thật sự chỉ có 13 tuổi. 13 tuổi võ đạo tam trọng võ giả, cái này cũng quá khoa trương đi. Tựa hồ tại Thanh Tăng trong thành, đều không có bao nhiêu người có thể đủ tại 13 tuổi lúc tiến giai đến võ đạo tam trọng. Tại Thanh Tăng thành bên trong, có Chu, Trương, La, Lý bốn cái đại gia tộc, cơ hồ hết thể mọi nhân tài, đều bị bốn cái đại gia tộc lưới tận. Mà cái này bốn cái đại gia tộc ở bên trong, chỉ có 8 người có thể tại 13 tuổi trở thành võ đạo tam trọng võ giả. Trương Nguyệt Mi rất là ngoài ý muốn đánh giá Trương Diệp thoáng một phát, nói ra, ngươi có thể tại 13 tuổi tiến giai đến võ đạo tam trọng, hơn nữa đem chủ cột đao pháp luyện đến đại thành chi cảnh, tại chúng ta Trương gia nhất tộc ở bên trong, cũng là thiên tài cấp đích nhân vật rồi. Trương gia thi đấu tựa hồ sắp đã đến, ngươi phải nắm chặt thời cơ, thắng được một cái đến bổn gia cơ hội mới tốt. Tứ tiểu thư, ngươi không sao chớ. Lúc này một thanh âm truyền đến, lần này là Lao Thân thất sách, lại để cho tiểu thư bị sợ hãi. Trương Diệp trở lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái bà lão cầm trong tay một cái tổ ong rất xa lướt đến, tốc độ kinh người tới cực điểm, mà trên người tí ti chẳng ra, như là một cây lăng lệ ác liệt gậy gộc giống như quét ngang quanh thân. Bên người chân khí như gậy gộc, đây chính là võ đạo ngũ trọng cao thủ mới có được bổn sự, hóa lưu thành côn. Cái này bà lão, cái này dĩ nhiên là một cái võ đạo ngũ trọng cường giả. Nhìn thấy lao hầu này đổi tới, Trương Nguyệt Mi cùng Thị Kiếm cũng gọi một tiếng, Mai bà ngoại. Ba người nói vài câu, Trương Diệp mới biết rõ ràng tình huống. Nguyên lai, cái này Mai bà ngoại là bảo vệ Trương Nguyệt Mi rừng rậm lai lịch luyện đấy. Nàng biết rõ Trương Nguyệt Mi ưa thích ăn mật ong, vì vậy tiểu vào đến trong rừng rậm đi hái tổ ong, không nghĩ tới nàng ly khai mới một hồi, Trương Nguyệt Mi cùng Thị Kiếm đã bị một đoàn đại hắc báo theo dõi, nếu như không phải Trương Diệp kịp thời đổi tới, hai người rất có thể muốn bị chết miệng thú. Nghe rõ ràng tình huống, Trương Diệp tâm ở bên trong không khỏi khẽ lắc đầu, cái này Mai bà ngoại cũng thật là một cái cực phẩm, biết rõ cái này trong rừng rậm nguy hiểm bộc phát, rõ ràng còn dám vứt bỏ hai nữ tử, chính mình chạy tới hái tổ ong. Lúc này cái kia Mai bà ngoại trở lại chầm chầm vào Trương Diệp quát, tiểu tử, ngươi là ai? Trương Nguyệt Mi vừa muốn nói chuyện, Mai bà ngoại đã dùng thủ thế ngăn cản ở, nàng nói ra, tiểu thư, chúng ta ra ngoài đến man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm loại này hung địa, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không muốn đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Đang khi nói chuyện, nàng khí thế trên người chăm chú khóa lại Trương Diệp, lại để cho Trương Diệp một hồi không thoải mái. Cái này hay vẫn là Trương Diệp tiếp xúc qua này đoạn mũi đao, tâm thần xa so người bình thường cường đại nguyên nhân. Nếu như là bình thường võ đạo tam trọng võ giả, bị võ đạo ngũ trọng võ giả như vậy một bách, chỉ sợ tại chỗ muốn mồ hôi đầm địa rồi. Trương Diệp cảm ứng được lao hầu này để ý, tâm thần không khỏi dùng mình, trên mặt nhưng lại thần sắc không thay đổi nói, bản thân Trương Diệp chính là Tam Hà Trấn Trương gia người. Tam Hà Trấn Trương gia, a, đây là chúng ta Thanh Tang Thành Trương gia một cái nhánh núi. Mai bà ngoại trừng Trương Diệp liếc, nói ra, ngươi là nhánh núi người, nhìn thấy Thanh Tang bổn gia người, như thế nào cũng không giới quỷ. Trương gia tộc quy, nhánh núi người nhìn thấy bổn gia người, muốn hành đại lễ. Nhưng cái này quy định chấp hành được cũng không phải rất nghiêm khắc, đặc biệt là tu vi giống nhau dưới tình huống, nhánh núi người nhìn thấy bổn gia người, đều là không cần hành lễ đấy. Cái này Mai bà ngoại biết rõ Trương Diệp cùng Trương Nguyệt Mi tu vi giống nhau, rõ ràng còn lên tiếng muốn Trương Diệp quỳ xuống, cái này rõ ràng cho thấy khó xử Trương Diệp rồi. Quỳ xuống. Trương Diệp thần sắc trên mặt không thay đổi, trong nội tâm nhưng lại một hồi lửa giận, tốt một người vợ tử, ta lần này ra tay cứu được người, ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại trong lòng còn có địch ý, khắp nơi muốn làm khó dễ ta, đến tột cùng là có ý gì. Trương Nguyệt Mi lúc này lên tiếng nói ra, tốt rồi, Mai bà ngoại. Lần này ta gặp nạn. Tự là Trương Diệp đã cứu ta. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi không muốn khó xử hắn rồi. Tiểu thư, hiện tại nhân tâm hiểm ác, ngươi đừng tưởng rằng cứu được mạng của ngươi, đối phương tự là người tốt. Mai bà ngoại nói ra, rất nhiều người tự là mượn anh hùng cứu mỹ nhân chi cơ, tiếp cận người khác, tiến hành làm loạn ý đồ đấy. Những sự tình này tiểu thư ngươi còn nhỏ, ngươi không sẽ rõ. Nghe lão hầu này loại này vênh mặt hất hàm sai khiến, tự cho là đúng giáo huấn khẩu khí, Trương Diệp cảm giác được một hồi không thoải mái. Lên tiếng nói ra, tứ tiểu thư, đã Mai bà ngoại đã trở lại bên người, ngươi đã là an toàn. Ta đây tiểu không hề nhiều ngây người, cáo tử. Trương Nguyệt Mi nói ra, Trương Diệp, cái này trong rừng rậm nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi còn cùng chúng ta cùng một chỗ a, ta còn không có cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi đây này. Trương Diệp lắc đầu nói ra, không cần. Thẳng quay người mà đi. Nhìn thấy Trương Diệp thức thời cáo tử, Mai bà ngoại sắc mặt khẽ biến thành có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn thấy Trương Diệp đi xa rồi. Trương Nguyệt Mi thở dài một hơi, nói ra, Mai bà ngoại, Trương Diệp 13 tuổi thì có võ đạo tam trọng tu vi, là chúng ta Trương gia nhánh núi trong nhất nhân vật xuất sắc, sức chiến đấu so ta còn muốn cao rất nhiều. Nhân vật như vậy, ngươi không nên khó xử người ta đấy. 13 tuổi võ đạo tam trọng võ giả. Mai bà ngoại hơi lắp bắp kinh hãi, cũng không biết nàng tại đang suy nghĩ cái gì, trong ánh mắt vụt sáng qua một tia không muốn người biết sắc khí. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, ngươi là phế vật bên trong đích phế vật. Tam Hà Trấn. Cùng Trương Nguyệt Mi sau khi cáo tử, Trương Diệp một đường hữu kinh vô hiểm rời đi rừng rậm, lưng cong hai cái đại ba lô về tới Tam Hà Trấn. Nếu như tại địa phương khác, lưng cong hai cái lớn như vậy bao đi đường, nhất định sẽ để người chú ý. Nhưng cái này Tam Hà Trấn cách man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm không xa, vào núi mạo hiểm giả cùng người hái thuốc thường xuyên là một bao lớn đem tài liệu ra bên ngoài mang. Trương Diệp loại này lưng cong bộ dạng, là lại thông thường bất quá được rồi. Trương Diệp tại Tam Hà Trấn sinh sống đếm được thời gian, đối với Tam Hà Trấn hết thảy đều là phi thường quen thuộc. Hắn nhìn cũng không nhìn đường đi hai bên chiêu bài, thẳng lưng cong ba lô tiến nhập cuối phố một gian dược liệu cùng tài liệu thu mua điếm. Thu mua điếm lao bản là một cái 50-60 tuổi lão đầu, hắn thuần thục giải khai Trương Diệp ba lô, rất nhanh kiểm kê lấy trong ba lô mặt dược thảo. Lão đầu rất nhanh kiểm kê hoàn tất, cung cấp ra giá cả, trong ba lô dược liệu, cùng sở hữu thất diệp cửu hoa thảo 7 gốc, hồng lệ 5 gốc, phong hành đằng 2 đầu, thiên lôi căn 11 căn, đều là 5 dược vật. Ồ, thậm chí có 3 đoá ngọc lam hoa thuộc về biến dị dược liệu, mỗi đoá giá trị hoàng kim 3.000 lượng. Ân, ta tính tính toán toán tổng giá trị. Tính toán đi ra, ngươi cái này bao dược vật chung giá trị hoàng kim 15.115 lượng. Nghe được đã lấy được 1 vạn hơn 5.000 lượng hoàng kim, Trương Diệp Tâm ở bên trong không khỏi vui vẻ. Trong lòng ngực của hắn mặc dù có một đống lớn kim phiếu, nhưng hoàng kim thứ này không có người ngại nhiều, đã có cái này 1 vạn hơn 5.000 lượng, tình hình kinh tế của hắn thì càng rộng rãi rồi, có thể chọn mua một ít cao cấp đan dược cùng binh khí rồi. Võ giả vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều tiền đấy. Tu luyện bí tịch, phụ trợ đan dược, tiện tay binh khí, thậm chí chỗ tu luyện, mỗi đồng dạng đều cần đại lượng tiền tài. Trừ phi là ước trong không một đích thiên tài, nếu không tiểu cần những này ngoại vật ủng hộ. Đại Trương Diệp xác nhận ba lô dược thảo kim ngạch, lão bản lại mở ra khác một cái ba lô. Cái này trong hành trang trang đồ vật, đúng là tốt đầu đại xà da rắn cùng vài đoạn xà cốt. Trông thấy cái kia hai khối ngăm đen trầm trọng da rắn, lão bản trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói ra, cái này da rắn không tệ, lân phiến trầm trọng, bằng da mềm dẻo, có thể chế thành 3 kiện da rắn hộ giáp. Ân, cái này hai khối da rắn, mỗi khối giá trị 2.000 lượng hoàng kim. Cái này vài đoạn xà cốt tiểu không đáng giá, mỗi căn 50 lượng hoàng kim A. Bạn rất nhanh tiểu kiểm kê hoàn tất, cấp ra 4.300 lượng hoàng kim. Tính cả lúc trước 15.115 lượng, Trương Diệp hai đại ba lô thứ đồ vật, trung tương đương thành hoàng kim 1.9415 lượng, xem như một số không nhỏ đã thu vào. Thu hồi lão bản đưa tới kim phiếu, Trương Diệp trầm ngâm một chút, quay người hướng trên thị trấn vật lẫn lộn chợ giao dịch mà đi. Vật lẫn lộn chợ giao dịch ngay tại ba trấn đầu đông, nơi này là các loại vật lẫn lộn giao dịch chỗ. Trương Diệp lại tới đây, chủ yếu hay vẫn là muốn mua một thanh tốt một chút đao. Trương Diệp trên tay hậu bối đao dùng đến tuy nhiên còn thuận tay, nhưng đao này tính chất rất bình thường, trải qua lần lượt chém giết về sau, đao đã chặt đứt trang một nửa, hơn nữa trên vết đao mặt đã xuất hiện không ít tiểu lỗ hổng. Binh khí là võ giả sinh mạng thứ hai, Trương Diệp biết rõ vũ khí đối với một cái võ giả tầm quan trọng. Trên người không có tiền cũng thì thôi, đã có tiền về sau, hắn đương nhiên phải thay đổi một bả rất tốt đao rồi. Trương Diệp tại một gian cửa hàng binh khí ở bên trong tuyển thật lâu, rốt cục nhìn chúng một bả có chút hiện lam hậu bối đao. Trường quầy lao giả gặp Trương Diệp có tại đây chui đao chạm kế tiếp một hồi lâu, ha ha cười nói, ngài nhìn chúng một thanh hậu bối đao, rất thật tinh mắt. Hậu bối đao đại biểu lực lượng cùng trí tuệ. Sống dao là lực lượng biểu tượng, lưới đao là trí tuệ biểu tượng. Lưới đao thiếu đi sống dao dễ dàng bẻ gãy, sống dao thiếu đi lưới đao tắc thì có lực không chỗ dùng. Hậu bối đao đem lực lượng cùng trí tuệ kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, nghi đại bổ đại chém, dùng cương mãnh thủ thắng. Đương nhiên, nếu như ngài đao pháp tiến giai đến đại thành chi cảnh về sau, dùng hậu bối đao đồng dạng có thể thi triển ra nhẹ nhàng sinh sắn chiêu thức đến. Gặp cái này trưởng quầy ra sức khoe khoang, Trương Diệp không khỏi âm thầm buồn cười, hắn khoát khoát tay, nói ra, trưởng quầy đấy, ta muốn biết chính là cái này khẩu đao phẩm chất như thế nào. Trưởng quầy ngạo nghễ nói ra, cái này trôi đao là bản thân tự mình chế tạo đi ra đấy, ở trên thép tốt chất bên trong sông vào tử sơn đồng, trải qua 9 lần tôi vào nước lạnh, đao chất tinh khiết, một đao có thể đem bình thường đao thép chặt đứt. Trương Diệp đem cái này trôi đao rút ra, nhìn một chút vết đao, chỉ thấy vết đao phong mà chân nhắn. Gậy nhẹ một tiếng, lập tức phát ra trong trẻo kéo dài kim loại thanh âm, tính chất đích thật là không tệ. Lúc này trưởng quầy không biết từ nơi này tìm tới một thanh đao thép. Trương Diệp thử dùng hậu bối đao chém, chỉ nghe được đinh một tiếng vang nhỏ, cái này trôi đao thép lại bị hậu bối đao chém thành hai đoạn. Trương Diệp nhìn một chút hậu bối đao vết đao, chỉ thấy thượng diện vẫn là chân nhắn như cũ, không có một tia lỗ hổng, đích thật là một thanh không tệ hảo đao. Trương Diệp tâm ở bên trong làm ra quyết đoán, nói ra, đao này cũng không tệ lắm, bao nhiêu tiền? Ha ha, tuyệt không quý, 3.000 lượng hoàng kim. 3.000 lượng hoàng kim. Trương Diệp không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nói ra, coi như là vàng làm đấy, đao này cũng không đáng nhiều như vậy à. Trưởng quầy ha ha cười cười, nói ra, nếu như là vàng làm đấy, đương nhiên không đáng nhiều như vậy. Vấn đề là chế tạo cây đao này sử dụng một loại tài liệu, chính là hiếm thấy tử sơn đồng. Cái này tử sơn đồng đầu ngón tay đại một điểm, tiểu giá trị mấy trăm lượng hoàng kim, thân đao gia nhập tử sơn đồng bên ngoài, chẳng những lại để cho thân đao càng thêm cứng rắn sắc bén, hơn nữa lại càng dễ thôi phát xuất đao khí. Tiểu hướng về phía điểm này, cây đao này tiểu hơn xa bình thường đơn đao rồi, ta kêu giá 3.000 lượng, giá tiền này tuyệt đối không cao. Trương Diệp đương nhiên sẽ không nghe được nói khoác, trực tiếp trả giá nói, 1.500 lượng. Trưởng quầy buồn nghiêm mặt nói ra, khá lắm, cái này chặn ngang chém ta có thể chịu không được. thấp nhất 2.900 lượng. Trương Diệp lắc đầu, đang muốn xuống chút nữa ép giá, chợt một thanh âm theo cửa ra vào truyền nhập đến, ha ha, trưởng quay đấy, ngươi làm gì cùng một gia tộc phế vật có kẻ mặc cả. Ngươi cái này trôi đao, tự là ra giá 300 lượng, hắn cũng là mua không nổi đấy. Nghe thế đem thanh âm, Trương Diệp lông mày không khỏi nhíu một cái này người nói chuyện, đúng là anh em ruột của hắn Trương Kim. Tam Hà Trấn Trương gia gia chủ Trương Thừa Thiên, ưa nữ sắc. Ngủ nữ nhiều người, Trương Diệp huynh đệ cũng tiểu nhiều, Trương Diệp xếp hạng thứ 7, tại trên mặt của hắn có 5 cái ca ca, cái này Trương Kim tiểu là một cái trong đó. Trương Diệp huynh đệ tỷ muội tuy nhiều, nhưng hắn tư chất thường thường, tu vi thấp, từ nhỏ đã bị một đám huynh đệ tỷ muội xem thường. Cái này Trương Kim trước kia tiểu khắp nơi xem Trương Diệp không vừa mắt, thỉnh thoảng khi dễ Trương Diệp thoáng một phát. Trương Diệp từ khi một năm trước ra ngoài lịch lãm rèn luyện về sau, Trương Phương bọn người tiểu phân phó Trương Kim, muốn Trương Kim lưu ý thoáng một phát Trương Diệp bóng dáng. Trương Kim lưu ý một năm, đều tìm không thấy Trương Diệp bóng dáng, không nghĩ tới hôm nay hắn tới đây vật lẫn lộn chợ giao dịch dạo chơi, rõ ràng tiểu đụng phải Trương Diệp. Đại hỉ phía dưới, Trương Kim bệnh cũ lại tái phát, hắn không chút nghĩ ngợi tiểu nhảy ra ngoài, hung hăng châm chọc nói móc Trương Diệp vài câu. Nếu như tại một năm trước, Trương Diệp cho dù nhận lấy nói móc, cũng chỉ có thể nhịn xuống, chờ đợi thời điểm trả thù. Nhưng hiện tại Trương Diệp tu vi đã đến võ đạo tam trọng, rốt cuộc không cần cố kỵ đối phương. Trương Diệp chậm rãi xoay người, thản nhiên nói, nếu như ta là phế vật, ngươi tiểu là phế vật đại ca. Đổi một câu nói, ngươi là phế vật bên trong đích phế vật bên trong đích cực phẩm. Chương 31, đem ngươi đánh cho cất đái đều xuất hiện. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi! Trương Kim tuyệt đối không nghĩ tới, gần đây thực lực thấp xử thế ít xuất hiện Trương Diệp, lại dám mở miệng châm chọc chính mình. Không khỏi đại gia ngoài ý muốn, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, một chữ nói, ngươi nghe không rõ sao. Ta đây tiểu nói lại lần nữa xem tốt rồi. Ngươi, Trương Kim, là phế vật bên trong đích phế vật bên trong đích cực phẩm. A, ngươi dám châm chọc ta, muốn chết. Trương Kim lúc này hồi phục thần trí, hắn nhất thời cuồng nộ, dưới chân đi nhanh hai bước, một tay bỗng nhiên hướng Trương Diệp chụp tới. Trương Kim thiên tư mặc dù so ra kém Trương Phương cùng Trương Thụ, nhưng so với Trương Diệp đến, nhưng lại tốt hơn rất nhiều. Một năm trước tiểu tu luyện đến võ đạo nhị trọng trung kỳ, hiện tại đang tại trùng kích võ đạo nhị trọng hậu kỳ. Hắn cái này tiện tay một chảo, tuy nhiên vô dụng bên trên cái chiêu gì thức, nhưng năm ngón tay tầm đó chân khí bắt đầu khởi động, đã dùng tới 6 thành lực đạo. Nếu như Trương Diệp bị nắm, chụp đến, đầu vai cũng phải bị cầm ra 5 đầu dấu tay. Trương Diệp lúc này tu vi đã là võ đạo tam trọng, tại phía xa Trương Kim phía trên, gặp Trương Kim 5 ngón tay chụp tới. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, một tay không thiên không tránh, vừa vặn đón nhận Trương Kim bàn tay. Trương Kim gặp Trương Diệp vậy mà cùng mình ngạnh bính, trong lòng của hắn không khỏi một hồi cao hứng, âm thanh hung dữ nói ra, phế vật, hôm nay ta tiểu phế đi ngươi 5 ngón tay, lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đang khi nói chuyện, Trương Kim 5 cái đầu ngón tay vừa vặn cùng Trương Diệp bàn tay đụng cùng một chỗ. Vừa mới đụng với, Trương Kim cũng cảm giác được không đúng. Hắn phát hiện Trương Diệp trên bàn tay ẩn chứa lực lượng vậy mà so lực đạo của mình còn muốn lớn hơn hai chủ, năm ngón tay với lên đi, tựa như chộp vào một khối sắt bên trên. Trương Kim lắp bắp kinh hãi, đang tại vận kình đối kháng, Trương Diệp bàn tay bỗng nhiên biến đổi, theo bàn tay hóa thành chảo, một tay lấy hắn năm ngón tay bắt lấy, nhẹ nhàng nắm chặt. Cái này nắm chặt, Trương Kim cảm giác được một cổ đáng sợ đại lực, lập tức theo Trương Diệp giữa năm ngón tay phát ra, chính mình năm cái đầu ngón tay tại đây nắm chặt phía dưới. Vậy mà phát ra một hồi xào đậu giống như quái tiếng nổ, một loại đáng sợ đau đớn lập tức theo trên bàn tay truyền đến. À, Trương Kim nhịn không được phát ra một tiếng như giết heo kêu thảm thiết, hắn bên cạnh kêu thảm thiết vừa nói, làm sao có thể? Ta là võ đạo nhị trọng trung kỳ thực lực, đều nhanh tiến giai đến hậu kỳ. Dùng thực lực của ta, làm sao có thể một chiêu bị ngươi một chiêu chế trụ? Đúng rồi, ngươi nhất định là dùng cái gì ám chiêu ám toán ta, à. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, phế vật tiểu là phế vật, đến lúc này, còn nói loại này nói nhảm. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn ra sức, cánh tay một lần hành động, vậy mà đem Trương Kim cả thân thể đều cử động, cười lạnh nói, phế vật tiểu là phế vật, ngay cả ta một chiêu đều tiếp không dưới. Tiếp không dưới còn chưa tính, liền một điểm nhỏ loại nhỏ thống khổ cũng chịu không được, thật sự là mất mặt tới cực điểm. Nói xong, Trương Diệp phi nổi lên một cước, chính chính đạp đến Trương Kim trên mông đít, đem Trương Kim đá ra cửa điếm. A, đau quá. Trương Kim rơi trên mặt đất, một lăn lông lốc bò, vừa sợ vừa thẹn vừa hận kêu lên, Trương Diệp, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ gấp 10 lần nhục nhã ngươi đấy. Trương Diệp nhẹ hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, sợ tới mức Trương Kim té đích bỏ đi. Đi ra tầm hơn 10 trượng, Trương Kim Nhãn Châu xoay động, hắn hắc hắc nói, Trương Diệp ngươi không phải có một cái nha hoàn sao? Ta dứt khoát xui khiến thoáng một phát Trương Thổ cái này không có đầu óc sắc quỷ, lại để cho hắn đi chiếm cái này nha hoàn tiện nghi, cũng thật buồn nôn Trương Diệp. Hắc hắc, không biết hắn sau khi trở về phát hiện, chính mình nha hoàn bị người khác chiếm tiện nghi, hội có cảm giác gì đâu này. Nghĩ tới đây, Trương Kim lên tiếng đại cười. Đuổi đi Trương Kim, Trương Diệp kế tiếp tiếp tục cùng trưởng quầy có kẻ mặc cả. Cái này trưởng quầy chứng kiến Trương Diệp cương mới uy phong, có kẻ mặc cả khí thế vậy mà chút bất chi bất giác nhược hơi có chút điểm. Trải qua giao phong về sau, Trương Diệp dùng 2.000 lượng giá cả, mua cái này trôi đồng đỏ hậu bối đao. Giao dịch xong tất, Trương Diệp cũng không có lập tức chạy về Trương Phủ, hắn tiếp tục ở đây vật lẫn lộn chợ giao dịch bên trên đi dạo. Đi dạo một hồi, hắn lại nhìn chúng một vật, luyện thể đan. Cái này luyện thể đan là võ giả chịu đựng thân thể sử dụng đan dược, tác dụng của nó cùng tôi thể đan có chút tương tự. Chỗ bất đồng là, tôi thể đan là đem trong cơ thể tạp chất bài xuất đi, lại để cho thân thể trở nên càng hoàn mỹ. Mà luyện thể đan thì là không ngừng nhắc đến thăng thân thể cường độ, lại để cho thân thể trở nên càng thêm cường hãn. Luyện thể đan cùng tôi thể đan hai chủng đan dược nếu như đồng thời sử dụng, hội thu được hiệu quả tốt hơn. Trương Diệp tu luyện đến nay, càng ngày càng cảm giác được một cái cường hãn thân hình tầm quan trọng, bởi vậy hắn muốn mua một ít luyện thể đan trở về, cùng còn dư lại trên người tôi thể đan một khối phục dụng, để lại để cho thân thể trở nên càng thêm cường hãn hữu lực. Trương Diệp trên người còn có 23 khỏa tôi thể đan. Lập tức hắn muốn 23 khỏa luyện thể đan. Cái này luyện thể đan giá cả cũng là xa xỉ, một khỏa muốn 300 lượng hoàng kim, Trương Diệp lần này tử, lại hoa ra 6.900 lượng hoàng kim. Sờ lên trên người kim phiếu, Trương Diệp không khỏi thở dài, thầm nghĩ, cái này tu luyện thật sự là quá dùng tiền lên rồi, một khỏa đan dược muốn mấy trăm lượng hoàng kim, một thanh đao càng là muốn mấy ngàn lượng. May mắn ta lần này xuất ngoại lịch lãm rèn luyện, phát vài nét bút tiền của phi nghĩa, lại ngoài ý muốn đã lấy được mấy đóa ngọc lam hoa cùng hai khối da rắn, nếu không chỉ sợ liền một khỏa đan dược đều mua không. Hảo hảo thu về thứ đồ vật, Trương Diệp quay trở về tới Trương Phủ, vừa mới đi vào đại môn, tự chứng kiến một ít hạ nhân không ngừng đối với hắn chỉ trỏ. Trương Diệp tâm hạ hơi cảm thấy kỳ quái, bất quá lòng hắn tính đã 10 thành thục vững vàng, lập tức cũng không để ý tới những người này chỉ điểm, kính đi về tới chính mình ở bên ngoài sân nhỏ. Trương Diệp còn không có coi nhập đi. Chợt nghe đến trong tiểu viện có người thao lấy một tiếng vịt công âm thanh cạc cạc nói, cạc cạc, Thanh Liên, ngươi liền từ ta đi. Ngươi chính là cái kia chủ tử cũng đã một năm không thấy rồi, đoán chừng sớm đã chết xấu. Ngươi theo ta, đại gia ta mỗi ngày đều thương ngươi, bao ngươi mỗi ngày sảng đến như thần tiên đồng dạng, toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Tam gia, không muốn, không muốn, xin tự trào. Đây là một cái mảnh mai giọng nữ, đúng là Trương Diệp thiếp thân nha hoàn Thanh Liên thanh âm. Bất luận cái gì nam nhân. Nghe xong hai câu này đối thoại, cũng biết bên trong phát sinh chuyện gì. Trương Diệp dù là tâm tính vững vàng, cảm thấy cũng không khỏi một hồi lửa giận, hắn một tay có chút trước do xét, đặt nhẹ đã đến tiểu viện đại trên cửa, răng rắc một tiếng vang nhỏ, đại môn then cửa đã bị chân khí của hắn đánh gãy, đại môn tùy theo mở rộng, phát ra rồi bình một tiếng vang lớn. Đại cổng to vò mở đích thanh âm kinh động đến trong sân người, người kia tức giận quá to, hắn đại ra đấy, người nào dám quấy rầy bổn công tử hào hứng. Cho ta đi tới. Ta không đem ngươi đánh cho bị giày vò, ta tiểu không họ Trương. Đánh cho bị giày vò. Trương Diệp cười lạnh đi nhanh đi vào, nói ra, Trương Thổ, ngươi thật to gan, chẳng những chạy đến của ta trong sân đùa giỡn của ta nha hoàn, còn khẩu suất cùng nôn. Hiện tại, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai bị đánh được bị giày vò. Công tử, nghe được Trương Diệp thanh âm, Thanh Liên vội vàng theo trong sân đi ra, mắt nước mắt lưng trong đấy, xem ra nàng thụ đi một tí bị khuất, tại phía sau của nàng. Thì là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, đúng là Trương Diệp cái khắc cùng cha khác mẹ ca ca, Trương Thổ. Ơ, nguyên lai chúng ta Trương gia phế vật rốt cục trở về rồi. Trương Thổ chứng kiến Trương Diệp, âm dương quái khí nói, như thế nào đây? Ta đùa giỡn ngươi nha hoàn, ngươi thật giống như rất giận phẫn. Ngươi thật giống như muốn đánh nhau ta dừng lại, một trầu. Hắc hắc, đến A, ta cho ngươi đánh. Trương Diệp cũng không có trả lời, hắn lạnh lùng nhìn Trương Thổ liếc, đối với Thanh Liên nói ra. Ngươi mà lại đứng ở một bên đi. Trương Diệp 5 tuổi ngay tại trong viện tử này một mình sinh hoạt, chiếu cố người của hắn đúng là Thanh Liên. Thanh Liên tuy chỉ là một cái nha hoàn, nhưng đối với Trương Diệp mà nói, nhưng lại so thân nhân còn muốn thân. Nhìn thấy Thanh Liên bị ủy khuất, Trương Diệp lửa giận trong lòng nhất thời không thể ngăn chặn, hắn chầm chầm vào Trương Thổ ung tùn nở nụ cười thoáng một phát, lạnh lạnh nói ra, Trương Thổ, lần này không đem ngươi đánh cho cất đái đều xuất hiện, đánh cho bị giày vò, ta tiểu không họ Trương. Chương 32. Cất đái đều dọa đi ra. Nghe Trương Diệp lạnh lạnh thanh âm, Trương Thổ trong nội tâm không khỏi hoảng hốt. Đúng lúc này, Trương Diệp sau lưng hậu bối đao sặc một tiếng ra khỏi vỏ, một đạo hoa lệ lệ ánh đao không căn cứ loại ra, phi chạm Trương Thổ. A. Trương Thổ mặc dù có võ đạo nhị trọng hậu kỳ thực lực, nhưng thực sự không có ngờ tới Trương Diệp đao hội nhanh như vậy, ra khỏi vỏ thanh âm vẫn còn bên tai, đạo kia run sợ liệt ánh đao đã chạm đã đến trước mặt, sợ tới mức hắn sắc mặt như màu đất, nhịn không được hét to một tiếng. Ngay tại Trương Thổ cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Trương Diệp đao thế lại hơi hơi lệch lạc, vèo theo trên đầu của hắn sẽ qua. Cái loại nầy dậy thì kề sát ra thịt đáng sợ cảm giác, Trương Thổ cả đời cũng không quên mất. A a a a, Trương Diệp đao như là phong, tại Trương Thổ trên đầu lướt hồi trở lại lao đi, mỗi lướt thoáng một phát, Trương Thổ tiểu phát ra một tiếng sợ hãi cực kỳ tiếng kêu, mấy cái trong nháy mắt, Trương Thổ tóc lại bị hậu bối đao nạo cái không còn một mảnh, chỉ lưu lại một đại đầu trọc. Gọt hết Trương Thổ tóc, Trương Diệp đao thế không thu, bá một tiếng, hậu bối đao vậy mà xuống lột bỏ, Trương Thổ chỉ cảm thấy một tia cảm giác mát theo trước ngực thẳng thấu dưới háng. Lạnh lùng đấy, lạnh đã đến trong nội tâm, hắn toàn thân cương lấy bất động, con mắt nhìn xuống đi, chỉ thấy mình toàn thân địa y phục, vậy mà tại vừa rồi trong nháy mắt, bị Trương Diệp thoáng cái tiểu hoa đã bay, hắn cả người, đều lộ ra đi ra. Ý a a a a, Thanh Liên kinh kêu một tiếng, chạy về. Trương Diệp lúc này cười lạnh nói, Trương Thổ, ngươi dựa vào dưới háng căn này thứ đồ vật khắp nơi làm ác đúng không? Hiện tại bản thân sẽ đem ngươi căn này thứ đồ vật nào, nhìn ngươi như thế nào làm ác. Trong lúc nói chuyện, hậu bối đao mang theo tí ti đao phong vạch phá ra thịt của hắn, Trương Thổ chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ cảm giác mát, theo bộ ngực chậm rãi hướng mệnh căn của hắn kéo dài, lập tức sẽ đem mệnh căn tử cắt ra vài bốn máu khẩu, máu tươi giạt rào mà ra, tựa hồ tại nháy mắt sau đó, mệnh căn của hắn sẽ bị gọt đoạn. Trên thân nam nhân là tối trọng yếu nhất địa phương là cái gì? Không hề nghi ngờ, đúng là mệnh căn tử. Trương Thổ chỉ cảm thấy hạ thể càng ngày càng mát, càng ngày càng đông lạnh, mệnh căn tử tùy thời cũng có thể bị gọt đoạn. Loại này đáng sợ cảm giác, thoáng cái liền đem tinh thần của hắn đánh tan rồi. A, Trương Thổ nhất thời sợ hãi kêu lên tiếng, hắn gào khan lấy khóc ra thành tiếng, kêu lên, không muốn a, không muốn a, van cầu ngươi ngàn vạn không muốn nạo nó a. Đang khi nói chuyện, một cổ chất lỏng vậy mà theo giữa hai chân của hắn chảy ra, nguyên lai, Trương Thổ tóc bị gọn, quần áo bị gọn, trong nội tâm vốn đã sợ hãi tới cực điểm, lúc này Trương Diệp phát ngôn bừa bãi muốn gọn hắn cái kia căn thứ đồ vật, lập tức lại để cho Trương Thổ tinh thần sụp đổ. Cứt đái đều không thể đã không chế. Trương Diệp thu hồi đồng đỏ hậu bối đao, lạnh lùng nói, ngươi tự mình đánh mình miệng cùng cái tát, đại lực một điểm đánh. Nếu như đánh cho không hài lòng, ta một đao tiểu chặt ngươi. Trương Thổ lúc này tinh thần đã sụp đổ, Trương Diệp vừa ra thanh âm, hắn lập tức phiến khởi cái tát vào mặt mình cùng miệng đến, hắn xuất lực rất lớn, mấy bàn tay xuống, hai gò má đã bị đánh cho cao cao sưng lên, mà trong miệng của hắn càng là thỉnh thoảng nổ ra mấy miếng hàm răng. Hừ, Trương Diệp, ngươi uy phong thật to. Vừa về đến tiểu cùng thân huynh đệ động thủ. Trương Thổ đánh cho không ngớt thời điểm, lộn xộn bước chân thanh âm theo Trương Diệp sau lưng truyền đến, sau đó, Trương Phương cái kia đem thanh âm tiểu tiếng nổ. Trương Diệp hồi quá thân khứ, chỉ thấy Trương Phương xung trận ngựa lên trước, sau lưng theo sau Trương Đại Thạch, Trương Kim, Trương Hỏa ba người. Một năm thời gian không thấy, Trương Phương cao lớn một điểm, hắn vẫn là một thân áo trắng, nhưng khí tức trên thân so về một năm trước, nhưng lại cường lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên đã thành công tiến giai đến võ đạo tam trọng. Mà Trương Diệp người quen biết cũ lao đối đầu Trương Đại Thạch, khí tức trên thân cũng mạnh không ít, hiển nhiên đã thành công tiến cấp tới võ đạo nhị trọng hậu kỳ. Trương Diệp ánh mắt xẹt qua hai người, thản nhiên nói, ta uy phong không uy phong, liên quan gì đến ngươi? Cái nhà này là của ta, tại đây không chào đón các ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Man hoang thế giới thực lực vi lên, Trương Diệp đã có võ đạo tam trọng thực lực, đối mặt cùng thế hệ lúc, hắn nói chuyện sẽ thấy cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí. Những này Trương Diệp trước kia rất muốn nói, nhưng cũng không dám nói, hiện tại bị Trương Diệp thoáng cái nói ra. Ngươi, Trương Phương không khỏi giận dữ, nói ra, ngươi lại dám như vậy nói chuyện với ta. Ồ, Trương Phương trong cơn giận dữ, đang muốn phát tác, lại đột nhiên cảm giác được Trương Diệp cường đại khí tức, không khỏi cả kinh. Hắn dò xét cẩn thận thoáng một phát Trương Diệp, trên mặt lộ ra một loại không thể tin tín thần sắc, nói ra, ngươi vậy mà tiến cấp tới võ đạo tam trọng. Điều này sao có thể? Ngươi một năm trước hay vẫn là một cái võ đạo nhất trọng phế vật, một năm thời gian, làm sao có thể liên tục tiến giai nhị trọng? Võ đạo tam trọng. Nghe xong Trương Phương lời, Trương Đại Thạch, Trương Kim cùng Trương Hỏa đều là chấn động, Trương Đại Thạch không dám tin nói, công tử, ngươi là nhìn sai rồi à? Võ học chi đạo, mỗi tiến giai nhất trọng, đều là khó khăn cực kỳ, Trương Diệp đã không minh sư chỉ điểm, lại không có đan dược phụ trợ, làm sao có thể thoang cái mà ngay cả tục tiến giai đến võ đạo tam trọng? Trương Kim cũng gọi là nói, đúng vậy a, dùng tư chất của chúng ta, tu luyện lâu như vậy đều không thể tu luyện tới nhị trọng đỉnh phong, đánh chết ta cũng không tin cái phế vật này có thể tiến giai đến võ đạo tam trọng. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, liếc mắt Trương Kim liếc. Trương Kim nghĩ đến lúc trước Trương Diệp thi triển đích thủ đoạn, thấy lạnh cả người không khỏi theo đáy lòng bay lên, hắn nhịn không được đem đầu rụt thoáng một phát. Lúc này, Trương Phương hướng phía Trương Đại Thạch đả liêu nhất cá nhan sắc. Trương Đại Thạch đi theo Trương Phương lâu nhất, đối với Trương Phương vô cùng nhất quen thuộc. Xem xét Trương Phương ánh mắt, Trương Đại Thạch đã biết rõ, cái này Trương Phương là muốn chính mình đi dò xét thoáng một phát Trương Diệp sâu cạn. Trương Đại Thạch vừa vặn cũng muốn thử xem Trương Diệp phải chăng đạt đến võ đạo tam trọng, hắn có chút gật đầu một cái, trong đám người kia mà ra, đối với Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, lần trước chúng ta đánh cho không đủ, lần này chúng ta lại đánh qua. Nói xong, cũng mặc kệ Trương Diệp có đáp ứng hay không, hắn bàn tay dựng lên, một trưởng tiểu hướng Trương Diệp đánh ra. Một trường này có bên ngoài trò, gọi Hoàng Thạch Thủ, bàn tay đánh ra thời điểm, biến thành một loại quái dị màu vàng, chân lực trầm trọng như cự thạch. Một năm trước khi, Trương Đại Thạch ra tay đối phó Trương Diệp thời điểm, đệ nhất trưởng tiểu là cái này Hoàng Thạch Thủ. Hiện tại, vì thăm dò Trương Diệp thực lực, Trương Đại Thạch đệ nhất trưởng vẫn đang thi triển ra Hoàng Thạch Thủ. Trương Diệp đối với Trương Đại Thạch người này một điểm hảo cảm cũng không có, thấy hắn vậy mà không đợi chính mình đáp ứng, mà bắt đầu động thủ, trong nội tâm không khỏi giận dữ, tay khẽ động. Một bàn tay dựng thẳng trưởng thành đao, một đao chém đi ra ngoài. Cái này một cái trưởng đao thi triển chiêu thức, đúng là trụ cột đao pháp. Trương Diệp trụ cột đao pháp luyện đến đại thành về sau, vô luận là dùng đao thi triển, hay vẫn là dùng bàn tay thi triển, uy lực đều to đến thần kỳ. Lúc này một đao chém ra, Trương Đại Thạch liền biến chiêu cũng không kịp, bàn tay đã bị Trương Diệp trưởng đao chém vừa vặn. Gặp kinh khí giao kích thanh âm ở bên trong, Trương Đại Thạch cảm giác được bàn tay của mình như là bị đao hung ác chém thoáng một phát. Trên bàn tay chân khí lại bị chạm được ngược dòng mà quay về, cả đầu cánh tay đều bị ngược dòng chân khí chấn tổn thương, khí cơ hỗn loạn phía dưới, hắn nhịn không được qua một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Võ đạo tam trọng. Võ đạo tam trọng. Trương Diệp thật sự tu luyện đến võ đạo tam trọng rồi. Trương Đại Thạch hoảng sợ kêu to. Lúc này, Trương Diệp âm thanh lạnh như băng truyền đến, "Trương Đại Thạch, một năm trước ngươi để cho ta nhổ một bãi nước miếng máu tươi, hiện tại, ta muốn ngươi nhổ ra ba ngụm máu tươi, cho ngươi gấp ba hoàn trả." Nhằm báo thủ năm đó chi thủ. Đang khi nói chuyện, tiếng gió đột khởi, Trương Diệp lại là một đao chém tới. Chương 33, đánh cho liền nhả ba ngụm máu tươi. Tốt rồi. Gặp Trương Đại Thạch đã thăm dò ra Trương Diệp thực lực, Trương Phương đương nhiên không cho phép Trương Diệp lại hướng Trương Đại Thạch động thủ, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, dưới chân nhưng lại tiến tới một bước, một tay nên hướng Trương Diệp, y đồ ngăn lại Trương Diệp. Bành. Trương Diệp cùng Trương Phương đều là võ đạo tam trọng sơ kỳ thực lực. Hai người đều đến chân khí ly thể cảnh giới, hai trưởng tương giao, nội ra chân khí hóa thành nhà ông bà ngoại tán kình, trong tiểu viện nhất thời xoáy lên một hồi cuồng phong. Giao thủ hai người, Trương Diệp thân thể hơi động một chút, mà Trương Phương thân thể cũng là hơi động một chút. Theo giao thủ kết quả đến xem, hai người lúc này đây giao thủ, đánh cho cái cân sức ngang tài. Trương Diệp, Trương Phương nặng nề nói, ta cảm giác được, trên người của ngươi mang theo một tia biến dị dược vật khí tức, ngươi là dưới cơ duyên xảo hợp. Ăn hết nào đó biến dị dược vật, mới tiến giai đến võ đạo tam trọng A. Ta cho ngươi biết, võ học chi đạo cho tới bây giờ đều là chú ý thiên tư cùng mồ hôi đấy, ra một phần khổ công, có một phần thu hoạch. Ngươi tuy nhiên dựa vào dược vật tiến cấp tới võ đạo tam trọng, nhưng ngươi thực tế sức chiến đấu, tuyệt đối không là đối thủ của ta. A, trách không được hắn tiến bộ được nhanh như vậy, nguyên lai hắn là ăn hết biến dị dược vật. Một bên đứng đấy Trương Kim trên mặt lộ ra một tia cười quái dị, nói ra, dựa vào dược vật tiến đến giai. Trụ cột tất nhiên không chặt chẽ. Trương Phương, ngươi là thật trên việc tu luyện đến đấy, ngươi ba chiêu là có thể giải quyết Trương Diệp rồi. Trương Đại Thạch ở một bên phụ hòa lấy, đúng vậy a, cái này Trương Diệp vừa về đến, tiểu hướng về phía huynh đệ của mình ra tay, công tử, nhanh lên ra tay, giao hấn hắn thoáng một phát. Trương Hỏa cũng là liên tục gật đầu. Trương Diệp tức cười cười cười, hắn không nói không rằng, cùng đợi Trương Phương nói đi xuống. Chỉ nghe được Trương Phương lại ngạo nghễ nói ra, Trương Diệp, lần này ngươi vừa về đến, mà ngay cả tục đả thương Trương Kim cùng Trương Thổ. Xem tại ngươi là đệ đệ của ta phân thượng, ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi về sau chỉ cần đi theo ta, việc này như vậy xóa bỏ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ha ha! Nghe Trương Phương nói chuyện, Trương Diệp không khỏi bật cười lên. Hắn chậm rãi nhắc tới một tay, chỉ vào Trương Phương nói ra, ngươi tính là cái đệ ấy. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Ngươi là người đi mà nằm mơ à? Ngươi! Trương Phương không khỏi nổi giận, một chữ một tiếng nói, Trương Diệp, hiện tại ta tiểu cho ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là võ đạo tam trọng. Coi được rồi, ta muốn tại trong vòng ba chiêu, đem ngươi đánh cho thổ huyết. Trương Diệp lãnh cười, muốn đánh cứ đánh, rong dài. Trương Phương trong nội tâm giận quá, hắn bạo giống vừa ra, thân thể bỗng nhiên loại ra, như một chỉ diều hâu giống như từ không trung tật phốc mà xuống. Cái này chiến kỹ Trương Diệp rất quen thuộc, một năm trước, Trương Đại Thạch thi triển ra chiêu này diều hâu chín kích, Trương Diệp tiểu là tại một chiêu này phía dưới, thổ huyết bị thương, không thể không nghĩ biện pháp chạy trốn. Trương Phương thực lực hơn xa Trương Đại Thạch, một chiêu này diều hâu chín kích, đã bị hắn luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, ra tay chi tế tiếng gió gào thét, như là phong lôi đại tác, uy lực quả nhiên là kinh người cực kỳ. Chứng kiến Trương Phương thi triển diều hâu chín kích tuy thế, Trương Diệp cũng không khỏi ám thầm bội phục. Cái này Trương Phương tuy nhiên cực kỳ cao ngạo tự đại, nhưng không thể phủ nhận chính là, người này đích thật là một thiên tài. Tới tốt. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, cũng chỉ thành đao, cánh tay vung lên, một đao phi chạm mà ra. Trương Diệp niên kỷ so Trương Phương nhỏ hơn một tuổi, nhưng hắn đã sớm trải qua mấy lần sinh tử chém giết, ánh mắt cùng kinh nghiệm đều hơn xa Trương Phương, một đao kia chỗ chẳng chỗ, đúng là Trương Phương diều hâu chín kích mạnh nhất chỗ. Bành. Trương Phương chỉ cảm thấy một loại đáng sợ lực đạo ngược lại bách mà quay về, hắn diều hâu chín kích sở hữu tất cả công kích đã chuẩn bị, đều không thể thi triển, toàn bộ thân hình buộc lòng phải sau bay ngược. Diều hâu chín kích tuy nhiên là một loại lăng lệ ác liệt công kích chiêu thức, nhưng nó dù sao cũng là có nhược điểm đấy, nó mạnh nhất chỗ, tự là dễ dàng nhất bị đánh tan địa phương. Mạnh nhất chỗ bị đánh tan về sau, sở hữu tất cả đến tiếp sau chiêu thức đều không thể triển khai, cái này diều hâu chín kích, liền xem như bị phá giải. Trương Diệp một đao chiếm được thượng phong, chỗ đó chịu buông tha hắn, trong miệng hắn khẽ cười một tiếng, dưới chân bỗng nhiên trước lướt, vèo lại là một cái cổ tay chặt chém ra, chém về phía Trương Phương phía sau lưng. Trương Phương thân trên không trung, không chỗ mượn lực. Đối mặt Trương Diệp cái này đột nhiên đến một đao, nhất thời trong nội tâm trầm xuống, kiên trì xuất trưởng ngăn cản thoáng một phát. Bành! Lại là một tiếng vang lớn, Trương Phương trên không trung không chỗ mượn lực, cả thân thể như là một tảng đá giống như, bị Trương Diệp bổ ra cửa bên ngoài. Trên mặt đất đánh một cái lăn, vừa rồi đứng lại, diện mạo bên ngoài chật vật tới cực điểm. A, lưỡng đao tầm đó, vậy mà đánh bại Trương Phương. Chứng kiến kết quả này, Trương Kim, Trương Đại Thạch, Trương Hỏa đều là kinh hãi, thiếu chút nữa tiểu không tương tin vào hai mắt của mình. Mà ngay cả một mực ở một bên phiến miệng mình Trương Thổ, cũng ngừng lại, ngơ ngác nhìn qua Trương Diệp. Lúc này, Trương Phương đứng lên, vừa sợ lại mắt lấy Trương Diệp, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời. Trương Diệp khép cười một tiếng. Ánh mắt quang hướng về phía Trương Đại Thạch, nói ra, vừa rồi ta nói, muốn đem ngươi đánh cho thổ huyết, ngươi coi được rồi. Nói xong, một cái cổ tay chặt bổ tới. Biết rõ Trương Diệp tu vi đã đạt đến võ đạo tam trọng, phải nhìn nữa Trương Diệp cương mới thần uy, Trương Đại Thạch cũng không dám nữa đón đỡ Trương Diệp cổ tay chặt, hắn hét lớn một tiếng, tật phong bộ. Thân hình khẽ động, thi triển ra một loại bộ pháp, tật phong bộ. Trương Đại Thạch tật phong bộ cùng Trương Diệp luyện tập kinh hồng bộ, đều thuộc về cấp thấp bộ pháp, chỗ bất đồng chính là Kinh hồng bộ thích hợp dùng để chạy đi, mà tật phong bộ thích hợp hơn tại hẹp hòi trong không gian trôn tránh xê dịch, né tránh công kích của đối thủ. Trương Đại Thạch tật phong bộ thi triển ra, tại chỗ nhất thời lóe ra hai cái bóng dáng. Lợi dụng người thị giác lưu lại, cấu tạo ra hư giả bóng dáng, đây chính là tật phong bộ một đại đặc điểm. Nếu như Trương Diệp tu vi còn ở vào võ đạo nhị trọng, muốn phá giải cái này tật phong bộ là rất khó đấy, nhưng Trương Diệp hiện tại chẳng những có lấy võ đạo tam trọng thực lực, hơn nữa hắn từng có phong phú chém giết kinh nghiệm. Là từ thời khắc sinh tử chém giết đi ra đích nhân vật, Trương Đại Thạch cái này tật phong bộ mặc dù đã luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, nhưng cũng không cách nào mê hoặc đạt được Trương Diệp. Chỉ thấy Trương Diệp cổ tay chặt hơi chậm lại, trong hư không nhất thời xoáy lên một hồi gió mát. Đây chính là Trương Diệp dùng trưởng vi đao, linh hoạt vận dụng thanh phong trảm, trên không trung hóa ra khôn cùng gió mát đến. Gió mát cuốn đấy, bụi bẩm dơ lên. Tại những này cẩn thận bụi bẩm trước mặt, Trương Đại Thạch thân ảnh nhất thời không thể nào che giấu, rõ ràng hiển lộ đi ra. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dưới chân bước ra một bước, thân thể tại bụi bẩm bên trong tật phốc mà ra, hắn kinh hồng bộ tuy nhiên tại sinh sắn phía trên so ra kém tật phong bộ, nhưng ở tốc độ phía trên, nhưng lại so tật phong bộ nhanh hơn, tới một bước tiểu chuyển đến Trương Đại Thạch sau lưng, một tay như thiểm điện ấn đã đến Trương Đại Thạch trên lưng. A, Trương Đại Thạch nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình vẫn lấy làm ngạo tật phong bộ, vậy mà dễ dàng như vậy đã bị Trương Diệp cho phá giải, phần lưng bị Trương Diệp ấn một trường. Trên mặt hắn còn mang theo giật mình thần sắc, trong miệng hoa hoa hoa liên tục hộc ra ba ngụm máu tươi. Chương 34, đi tại bạn cùng lứa tuổi đằng trước. Trương Diệp. Trương Phương lúc này một lần nữa đi vào sân nhỏ, sắc mặt của hắn dữ tợn tới cực điểm, hôm nay ta muốn ngươi chết. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về phía Trương Kim, Trương Hỏa, Trương Đại Thạch tam người vung tay lên, quắc, cùng tiến lên, phế đi hắn. Trương Diệp lãnh lạnh cười cười, nói ra, như thế nào? Khẩu suất của ngôn người, đánh không lại ta, tiểu muốn quần đầu rồi hả? Đang khi nói chuyện, sau lưng của hắn đồng đỏ hậu bối đao lặng yên đi tới trên tay. Một đao nơi tay, chân khí thuốc dưới tóc, cả cái tiểu viện ở bên trong nhất thời tràn ngập một cổ lăng lệ ác liệt đao khí. Trương Diệp giết qua hơn 10 người, người giết nhiều hơn, trên người tự nhiên mà vậy sẽ mang lên một cổ sát khí. Lúc này hắn cái này cổ sát khí bị dung nhập vào khí thế trong đi, lại phối hợp lấy lăng lệ ác liệt đao khí, nhất thời tiểu lại để cho người ở chỗ này thay đổi sắc. Sát khí. Trương Phương âm u nhìn Trương Diệp liếc, vung tay lên, quắc, chúng ta đi. Trương Đại Thạch, Trương Hỏa, Trương Kim ba người tại Trương Diệp loại này đằng đằng sát khí phía dưới, sớm đã cảm giác được không khỏe, nghe được Trương Phương lên tiếng, ba người liền vội vàng đi theo Trương Phương thối lui ra khỏi tiểu viện. Bốn người vừa mới đi ra tiểu viện, chợt nghe Trương Diệp ha ha cười nói, cái này ưa thích tự mình đánh mình tên điên, cũng là với các ngươi cùng a. Các ngươi đem hắn mang đi tốt rồi. Đang khi nói chuyện, một đầu bạch bóng bảy bóng người theo trong tiểu viện bay ra, đúng là lúc trước một mực đánh miệng mình Trương Thổ. Trương Đại Thạch cùng Trương Thổ giao tình không tệ, gặp Trương Thổ bay ra, vội vàng tiếp được hắn. Chỉ là hắn vừa mới tiếp được, lập tức phát giác không đúng, nguyên lai, Trương Thổ hạ thân vậy mà tất cả đều là hoàng bạch chi vật, hắn cái này một ôm, vậy mà mò một tay đồ cất đái, hôi thối vô cùng. Trương Phương nhướng mày, nói ra, đi. Năm người rất nhanh đi được không có bóng dáng. Nhìn thấy Trương Phương bọn người ly khai, Thanh Liên đã thành đi ra, đóng lại sân nhỏ, túi đầu đối với Trương Diệp nói ra, thực xin lỗi thiếu gia, cho ngươi thêm phiền toái. Trương Diệp lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa thần sắc, nói ra, bọn họ là hướng về phía ta đến đấy. Đùa giỡn ngươi, cũng là muốn để cho ta buồn nôn, nếu không thời cơ sẽ không trùng hợp như vậy, ta vừa mới trở lại, bọn hắn tiểu đùa giỡn ngươi. Phục lại hỏi, ngươi không sao chớ? Thanh Liên lắc đầu, nói ra, ta không sao. Trương Diệp yên tâm, nói ra, không có việc gì là tốt rồi. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút ta. Thanh Liên nhẹ gật đầu, trên mặt hốt nhiên hiện ra một tia làm khó, muốn nói lại thôi. Trương Diệp hơi cảm thấy kỳ quái, nói ra, ngươi muốn nói cái gì, tiểu nói ra tốt rồi. Thanh Liên lừ một tiếng, ngẩng đầu lên nói ra, thiếu gia, ngươi đã trưởng thành rồi, rốt cuộc không cần người phục thị rồi. Tự chính mình niên kỷ cũng không nhỏ, ta muốn qua mấy ngày, tiểu quay lại ở nông thôn đi. Trương Diệp khẽ giật mình, trầm ngâm một chút, nói ra, cũng tốt. Dùng tính cách của ngươi, thích hợp hồi hương hạ qua an ổn thời gian. Việc này ta đồng ý. Nói xong, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một trương kim phiếu, đưa tới Thanh Liên trên tay, nói ra, cái này trương kim phiếu ngươi mà lại nhận lấy, coi như là thiếu gia tặng cho ngươi đổ cười à. Thanh Liên nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái này rõ ràng là một trương 1.000 lượng kim phiếu, không khỏi lắp bắp kinh hãi, nói ra, cái này cũng quá nhiều rồi, ta không dám muốn. Trương Diệp tiếu cười, đem kim phiếu nhét vào trên tay nàng, nói ra, ngươi trước cầm. Đến ngươi đi rồi, ta lại cùng ngươi đem kim phiếu đổi thành hơn 10 trương tiểu ngạch đấy, dùng thuận tiện ngươi sử dụng. Ngươi không muốn không có ý tứ, ngươi theo 17 tuổi bắt đầu phục thị ta, phục thị suốt 7 năm, đây là ngươi nên được đấy. Ánh mặt trời sáng lạ, hoa tươi nộ phóng. Đây là Trương Diệp trở lại Trương Phủ ngày thứ tư. Tại buổi sáng, Thanh Liên đã thu thập xong thứ đồ vật, quay trở về tới ở nông thôn đi. Tại ở nông thôn, Trương Diệp thậm chí trợ giúp Thanh Liên mua xong rồi một khối lớn ruộng đồng, đủ để cam đoan nàng cuộc đời này áo cơm không lo. Trương Diệp sở dĩ đơn giản đồng ý Thanh Liên đi, là cân nhắc đến 3 điểm. Một là Thanh Liên tuy nhiên xem hay vẫn là một tiểu nha đầu bộ dáng, nhưng trên thực tế nàng niên kỷ đã thiên đại, nếu như lại tại trong Trương Phủ ngốc xuống dưới, cả đời này chỉ sợ đều không cần lập gia đình. Điểm thứ 2 tiểu là, Trương Diệp tại đây Trương Phủ ở trong có thể nói khắp nơi đều là địch nhân, thiện lương và có chút người nhát gan Thanh Liên, tại đây trong Trương Phủ thời gian sẽ thật không tốt qua. Thứ 3, Trương Diệp cuộc đời này dùng truy đuổi võ đạo đỉnh phong làm mục tiêu, cái này nho nhỏ Tam Hà Trấn, hắn sớm muộn phải lì khai. Cho nên, Trương Diệp mới có thể thừa dịp chính mình không có trước khi rời đi, cho Thanh Liên an bài một cái nơi để đi. A, Trương Diệp dứt bỏ rồi hết thảy tâm tư, toàn lực thúc giục lấy chân khí trong cơ thể. Luyện hóa vừa mới ăn vào đi tôi thể đan cùng luyện thể đan. Phục 4 ngày luyện thể đan, Trương Diệp cảm giác được thân thể của mình đích thật là cường hãn không ít, trước kia không rõ ràng cơ bắp, bây giờ lại khối khối nhô lên, mỗi một khối cơ bắp đều sắc như đồng tàu, tràn đầy lực lượng cảm giác. Thân thể cường hãn mang tới tốt lắm chỗ, cũng chậm chậm thể hiện rồi đi ra. Bởi vì thân thể tất cả bộ vị cân đối, Trương Diệp kinh hồng bộ tại đây ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở bên trong, vậy mà lại có tiến bộ, trong lúc mơ hồ đã có đại thành dấu hiệu. Trương Diệp đoán chừng, chỉ cần luyện thêm bên trên một hồi thời gian, hỏa hầu đã đến, tự nhiên mà vậy sẽ tiến vào đến đại thành chi cảnh. Bộ pháp có tiến bộ đồng thời, Trương Diệp đao pháp cũng trong lúc mơ hồ có chỗ tinh tiến. Hắn trước kia thi triển ra thanh phong trảm, một hơi tối đa chỉ có thể đủ chém ra 11 đao, hiện tại ngắn ngủn 4 ngày, hắn lại có thể một hơi chém ra 12 đao. Khó được có thời gian, Trương Diệp đang luyện tập đao pháp cùng bộ pháp đồng thời, cũng âm thầm tìm hiểu lấy bộ kia thu được mà đến trung cấp chiến kỹ Lăng Ba Tam Tuyệt. Lăng Ba Tam Tuyệt là Thanh Tăng Thành Chu gia gia truyền tuyệt học một trong, nội dung bên trong cực kỳ huyền ảo, nếu như không người chỉ điểm, cho dù lấy được quyển sách này, cũng thì không cách nào tu luyện đấy. Bất quá Trương Diệp trí nhớ đã thức tỉnh về sau, hắn ngộ tính cùng khả năng tính toán hơn xa tại trước, chính mình chậm rãi lục lọi, vậy mà cũng bị hắn nhìn ra một điểm ảo diệu đến. Bộ này Lăng Ba Tam Tuyệt, luyện chính là một cái chữ, nhu. Nhu tới cực điểm, phát ra Lăng Ba Tam Tuyệt bên trong đích kiếm pháp thi triển đi ra, như tơ, như sương ngủ, như mưa, nhẹ nhàng phiêu giật làm cho không người nào theo găng sức, nhưng đang nhẹ nhàng đồng thời, kiếm pháp rồi lại như nước hoàn toàn giống nhau chỗ bất nhập, giết người ở vô hình, cực kỳ lợi hại. Mà Lăng Ba Tam Tuyệt bên trong đích thân pháp, đồng dạng là thành lập tại một cái nhu chữ phía trên. Bởi vì nhu, cho nên nhẹ, luyện đến đại thành thân pháp, mặt nước đạp sóng như đi đất bằng, chạy đi lúc gió nhẹ không dậy nổi, đã đến gần đối thủ cũng không biết. Cái này Lăng Ba Tam Tuyệt, cùng cái kia bản thần bí Đạo Đức Kinh bên trong đích có chút miêu tả rất giống nhau. Đạo Đức Kinh ở bên trong, đối với nước miêu tả có vài chỗ, đã từng nâng lên nước chính là thiên hạ đã đến nhu, lại có thể chỉ xính thiên hạ đến kiên. Nhu nhược thắng tại kiên cường. Trương Diệp thời gian dần qua cảm ngộ trong đó đạo lý, trong tay thỉnh thoảng khoa tay múa chân lấy, chút bất chi bất giác lấy được ích rất nhiều. Nếu muốn ở võ học chi đạo lên, đi ra một đầu con đường cứng, giả, phải có nhận thấy ngộ, có chỗ sáng tạo cái mới. Chỉ hiểu được đi theo tiền nhân công pháp luyện, dù cho luyện được dù cho, cũng không thành được một đại tông sư, càng không cách nào trở thành tuyệt thế cứng, giả. Mà Trương Diệp trí nhớ đã thức tỉnh về sau, đối với sở hữu tất cả võ học bí tịch, đều là dùng cảm ngộ cùng suy nghĩ thái độ đi học, chút bất chi bất giác, hắn đã đi từ từ tại bạn cùng lứa tuổi đằng trước đi. Hắn hiện tại vẫn không thể khai tông lập phái, nhưng hắn trong đầu đối với võ đạo nghĩ cách nhưng lại càng ngày càng nhiều, hắn chính đi từ từ bên trên một đầu tông sư chi lộ. Chương 35, chí hướng của ta là truy đuổi võ đạo đỉnh phong. Trương Diệp đón ánh mặt trời, cầm trong tay đồng đỏ hậu bối đao đứng lại. Siêu siêu siêu. Trương Diệp tại trong nháy mắt chém ra ba đao. Cái này ba đao. Đệ nhất đao cương mãnh không chủ, xuất đao chi tế đao phong bốn phía, như là kinh đảo vô bờ. Mà thứ hai đao vừa vặn trái lại, xuất đao thời điểm như là mưa xuân nhẹ rơi vãi, lặng lẽ không gió âm thanh. Đao thứ ba cùng trước hai đao lại có chỗ bất đồng, một đao kia xuất đao thời điểm vô thanh vô tức, nhưng xuất đao về sau nhưng lại cương mãnh vô cùng, có chút cương nhu cũng tế ý tứ hàm xúc. Mỗi người chiêu thức đều có được chính mình đặc thủ, hoặc đơn giản, hoặc âm nhu, hoặc cương mãnh, hoặc xinh xắn, hoặc kém cỏi trọng. Trương Diệp có thể ba đao chém ra ba loại bất đồng ý cảnh đến, hiển nhiên hắn đối với đao đạo lại có mới đích lý giải. Rắc rắc rắc, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Trương Diệp đem đồng đỏ hậu bối đao thu hồi, nói ra, tiến đến. Cửa bị đẩy ra, một cái hơn 30 tuổi nữ tử đã thành nhập đến, đúng là Trương Diệp cái kia đã lâu không gặp mặt mẫu thân, Liêu Tố Thanh. Chứng kiến mẫu thân đến đây, Trương Diệp tâm ở bên trong hơi cảm thấy kỳ quái, hắn cái này mẫu thân trước kia một năm cũng sẽ không biết đến liếc hắn một cái. Như thế nào lần này trở lại Trương phủ mới vài ngày, nàng tựu chính mình đã tìm tới cửa. Trương Diệp tâm ở bên trong rất nhanh suy đoán mẫu thân ý đồ đến, trên mặt lại bên trên cung kính thi lễ một cái, nói ra, mẫu thân đại nhân mạnh khỏe. Chỉ nhớ thức tỉnh trước khi, Trương Diệp đối với cái này cái ruột mẫu thân sẽ không có bao nhiêu cảm tình. Chỉ nhớ sau khi giác tỉnh, Trương Diệp tâm lý thành thục rất nhiều, cũng độc lập rất nhiều, đối với cái này cái 1-2 năm cũng không nhất định gặp một lần mẫu thân, tuy nhiên bảo trì đầy đủ kính trọng. Nhưng này sợi thân tình lại chút bất chi bất giác đã đi xa. Lúc này hắn thi lễ mặc dù cung kính, thập phần tôn trọng, nhưng ở tôn trọng bên trong, cũng đã mang lên một tia lạnh nhạt. Ân. Liêu Tố Thanh cũng mẫn cảm thấy được đứa con trai này làm bất hòa, bất quá nàng cũng không thế nào để ở trong lòng. Lên tiếng về sau, nàng chầm chầm vào Trương Diệp nói ra, ngươi 4 ngày trước sẽ trở lại rồi, ngươi như thế nào không đến gặp thoáng một phát ta. Trương Diệp cung kính nói, không có mâu thân tuyên triệu, ta không dám tiến đến quấy rầy ngài. Nghe được Trương Diệp cái này trả lời, Liêu Tố Thanh không khỏi nghẹn lời. Nàng tại trước kia cũng không muốn gặp lại cái này không xuất ra tức nhi tử, vì vậy nhi tử mỗi lần tìm nàng lúc, đều là bị người khi dễ, muốn nàng ra mặt giải quyết. Trương Diệp nhiều lần cho nàng thêm phiền toái về sau, nàng dứt khoát tiểu lại để cho 5 tuổi tiểu Trương Diệp chính mình đem đến một chỗ trong tiểu viện ở, cũng quy định, không có nàng lời, không được đến đây thấy nàng. Ho nhẹ thoáng một phát, Liêu Tố Thanh chuyển di chủ đề, nói ra, nghe nói ngươi là dưới cơ duyên xảo hợp. Ăn hết nào đó biến dị dược vật, mới tiến giai đến võ đạo tam trọng hay sao? Trương Diệp tâm ở bên trong minh bạch, những lời này nhất định là Trương Phương bọn người thả ra đấy, bất quá hắn cũng không phủ nhận. Bởi vì này vừa vặn có thể giải thích, hắn vì sao tư chất chênh lệch, lại có thể tại trong thời gian thật ngắn tiến giai sự thật. Trương Diệp nói ra, đúng vậy. Ta trong lúc vô tình ăn hết một căn 40 năm kỳ ngọc hồng thảo, hoàn thành tôi thể, tiến cấp tới võ đạo tam trọng. Một cây 40 năm kỳ ngọc hồng thảo. Nghe xong Trương Diệp trả lời, Liêu Tố Thanh trên mặt xuất hiện thật sâu tiếc hận, trong nội tâm một hồi đau lòng. Cái này ngọc hồng thảo thuộc về biến dị dược liệu, một căn 10 năm kỳ ngọc hồng thảo, tiểu giá trị hơn vạn lượng hoàng kim. 40 năm kỳ ngọc hồng thảo, giá trị ít nhất cũng phải so 10 năm kỳ tăng lên hơn 10 lần. Nói cách khác, Trương Diệp cái này ăn một lần, nhưng chỉ có ăn hơn 10 vạn lượng hoàng kim nữa à? Phải biết rằng, toàn bộ Tam Hà trấn Trương gia, một năm thu nhập cũng không quá đáng là 1-200 vạn lượng hoàng kim, Trương Diệp cái này ăn một lần, tiểu cho ăn hết Trương gia một tháng thu nhập. Liêu Tố Thanh nhìn xem Trương Diệp, nói ra, cái kia ngọc hồng thảo, ngươi còn có hay không? Trương Diệp lắc đầu, nói ra, đã không có, cũng đã ăn hết. Liêu Tố Thanh nhìn Trương Diệp một hồi, dùng một loại ôn hòa ngữ khí nói ra, ngươi cũng không nên gạt ta. Còn có, tiểu lấy ra, mẹ sẽ cho ngươi đền bù tổn thất đấy. Trương Diệp nói ra, cái này thật không có rồi. Nhìn thấy mẫu thân vậy mà hoài nghi mình, Trương Diệp tâm ở bên trong không khỏi một hồi ảm đạm. Mẫu tử tâm đó như thế không tín nhiệm, như thế không có cảm tình, cái này thật sự là một kiện lại để cho người bi ai sự tình. Lúc này Liêu Tố Thanh hoài nghi nhìn Trương Diệp một hồi, còn nói thêm, không có quên đi. Bất quá ngươi về sau gặp mặt đến cái này dược vật, ngươi tốt nhất mang về đến, lại để cho ta giúp ngươi nhìn xem. Đúng rồi, Trương Diệp, ta lần này đến, là có một việc muốn nói cho ngươi. Trương Diệp nói ra, mẫu thân mời nói. Liêu Tố Thanh nói ra, ngươi cũng biết, ba ngày sau đó, chính là chúng ta Trương gia thi đấu chi kỳ. Cái này thi đấu chẳng những quan hệ đến tiến giai bổn gia cơ hội, cũng quan hệ đến gia chủ chi tranh giành. Phụ thân ngươi mặc dù có võ đạo ngũ trọng hậu kỳ thực lực, nhưng từ khi 7 năm trước bị trọng thương về sau, thân thể một mực không cách nào khôi phục. Tại loại tình huống này, chúng ta Tam Hà Trương gia nhất mạch, phải sớm định tốt một cái gia chủ người nối nghiệp, dùng toàn tộc chi lực bồi dưỡng, để dẫn đầu chúng ta Trương gia đi về hướng cường đại. Nói đến chỗ này, Liêu Tố Thanh đưa ánh mắt định đã đến Trương Diệp trên người, nói ra, gia chủ người nối nghiệp phải phù hợp hai điều kiện, một là niên kỷ muốn tại 13 tuổi đã ngoài, 16 tuổi phía dưới, cái này tuổi trẻ cực kỳ có bồi dưỡng tiềm lực. Hai có thiên tư, tâm tính các phương diện đều nếu so với cùng thế hệ xuất sắc. Hiện tại gia chủ hữu lực người cạnh tranh chỉ có hai người, một là Trương Phương, hai là đại ca người Trương Thụ. Bất quá những người khác cũng không phải là không có cơ hội. Như năm nay vừa mới 16 tuổi Trương Thanh, Trương Vân, còn có Trương Thủy, đều có được võ đạo tam trọng thực lực, tuy nhiên tuổi bọn họ thiên đại rồi, nhưng cũng là gia chủ người cạnh tranh một trong. Trương Diệp, ngươi phải toàn lực đá. Nhờ bại bọn hắn, trợ giúp đại ca ngươi, lại để cho đại ca ngươi lên làm gia chủ người nối nghiệp. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nói ra, cái này ta có thể hỗ trợ. Không phải hỗ trợ. Liêu Tố Thanh chầm chầm vào Trương Diệp, nghiêm nghị nói ra, ngươi muốn trở thành Trương Thụ đao trong tay, đem sở hữu tất cả gia chủ người cạnh tranh đều nhất nhất chạm xuống dưới ngựa. Ngươi chẳng những phải trợ giúp Trương Thụ lên làm gia chủ người nối nghiệp, hiệp trợ Trương Thụ phát triển. Tại trong cuộc sống sau này, càng phải trợ giúp hắn ngồi trên gia chủ vị trí, ngồi vững vàng gia chủ vị trí. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Nếu như dựa theo mẫu thân ý tứ, hắn cả đời này đều được sinh hoạt tại Trương Thụ bóng mờ ở bên trong, đừng nói truy cầu võ đạo đỉnh phong, tiểu là tự do chỉ sợ cũng không nhiều. Loại ngày này, Trương Diệp là vạn không được có thể tiếp nhận đấy. Trương Diệp đón Liêu Tố Thanh ánh mắt, chậm rãi nói ra, thực xin lỗi, mẫu thân. Người yêu cầu này ta không cách nào có thể. Chí hướng của ta là truy đuổi võ đạo đỉnh phong, không có khả năng đem chính mình chết vây ở một cái địa phương nhỏ bé. Truy đuổi võ đạo đỉnh phong. Liêu Tố Thanh có chút khinh thường lắc đầu, nói ra, Trương Diệp, ngươi hiện tại tu vi, toàn bộ nhờ lấy Ngọc Hồng Thảo nâng lên đi đấy. Dựa vào dược vật tuy có thể rất nhanh tăng lên tu vi, nhưng thực sự có vô cùng hậu hoạn. Ngươi căn cơ bất ổn tiểu nâng lên võ đạo tam trọng, về sau ngươi còn muốn tiến giai, tiểu khó như lên trời rồi. Chiếu ta đoán chừng, ngươi cả đời này, tối đa cũng chỉ có thể đến võ đạo tứ trọng. Ngươi muốn trùng kích võ đạo đỉnh phong. Cái kia quả thực tiểu là nằm mơ. Ngươi hay vẫn là tỉnh A. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, ta biết rõ trùng kích võ đạo đỉnh phong rất khó, nhưng ta truy đuổi võ đạo quyết tâm sẽ không thay đổi. Cũng quyết không có thể nào tại đây Tam Hà trấn dừng lại cả đời. Ngươi, Liêu Tố Thanh giận dữ, chỉ vào Trương Diệp quát, như thế nào? Cánh cứng cắp rồi, mẫu thân lời, ngươi đều không nghe rồi hả? Trương Diệp cung kính nói, không phải không nghe mẫu thân lời, mà là ta thật sự không cách nào có thể. Ta chí hướng không ở gia tộc tranh đấu, không muốn vì những này nhảm chán tranh đấu tốn hao tinh lực. cho nên việc này ta không làm được. Ngươi, Liêu Tố Thanh trong cơn giận dữ, một cái tát phiến đi qua. 3. Trương Diệp không tránh không né, đã trúng một tát này, máu tươi thời gian dần qua theo khỏe miệng chảy ra. Thần sắc của hắn không có đổi, thái độ y nguyên cung kính, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại trở nên lạnh, xem Liêu Tố Thanh, tựa như xem một cái người xa lạ. Ngươi tức chết ta rồi. Ta không có ngươi như vậy cái không nghe lời nhi tử. Liêu Tố Thanh chân một đập mạnh, nổi giận đùng đùng lẹ ra tiểu viện. Chương 36, mua tự chính mình được đệ nhất. Trương Diệp lao đi khỏe miệng máu tươi, trên mặt hiện nở một nụ cười khổ. Hắn biết rõ, cái này mình cùng mẫu thân, xem như sẽ toang ra mặt rồi. Bất quá hắn cũng không hối hận. Vận mệnh là của mình, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình, tuyệt không có thể tùy ý người khác can bài. Quản chi người này là mẫu thân. Trương Diệp trầm thấp hít một tiếng, một tay cầm thật chặt đồng đỏ hậu bối đao. Thân nhân làm bất hòa rồi, cũng may, hắn còn có hậu bối đao. Có lẽ, từ nay về sau, cái này chuôi hậu bối đao chính là hắn thân mật nhất đồng bọn rồi. Người hội biến, nhưng đao lại sẽ không biến. Nguyện đao này, có thể thân mật khăng khít nằm ở lòng bàn tay của hắn, cùng hắn chiến đấu đến vĩnh viễn. Trương Diệp khỏe miệng hiện ra một tia nụ cười lạnh nhạt, nhắm mắt tìm hiểu khởi đao pháp đến. 3 ngày sau, Trương Phủ đống nhiên truyền đến đương đương đương tổng cộng 9 âm thanh tiếng chuông. Cái này 9 âm thanh trung tiếng vang lên, ý nghĩa Trương gia thi đấu, sắp bắt đầu. Trương gia mấy chục cái thiếu niên, đem tại ngày hôm nay lên, thỏa thích triển lộ ra bọn hắn nhiều năm tu luyện mà đến thực lực, vì chính mình tranh thủ một cái tốt thứ tự. 9 âm thanh tiếng chuông tiếng nổ tất, Trương Diệp chậm rãi đi ra tiểu viện, đi tới một cái cự đại luyện võ trường phía trên. Lúc này, luyện võ trường bên trên đã tụ tập đầy người, mọi người án chiếu lấy thân phận, tự giác đứng thành mấy chồng chất. Đầu tiên có chỗ ngồi đấy, là trưởng lão Tịch. Trưởng lão ghế nằm tại luyện võ tràng chính giữa luận võ trên đài. Tam Hà trấn Trương gia cùng sở hữu 6 vị trưởng lão, cái này 6 cái trưởng lão, tu vi thấp nhất một cái đều có được võ đạo tứ trọng trung kỳ thực lực, mà thực lực cao nhất đại trưởng lão, càng là có thêm võ đạo ngũ trọng trung kỳ thực lực, tại trên chỗ ngồi tùy ý ngồi xuống, đều có lấy một cổ lại để cho người không dám khinh thị khí thế. Tại trưởng lão Tịch chính giữa, không lấy một cái ghế. Đây chính là gia chủ ghế. Bình thường cả ngày cả năm bế quan khôi phục thương thế Trương gia gia chủ Trương Thừa Thiên, chính là một cái mặt trắng không cần trung nhân nhân, lúc này hắn chính vững vàng ngồi ở trên bàn tiệc. Hắn có võ đạo ngũ trọng hậu kỳ thực lực, một người khí thế, tiểu cùng 6 vị trưởng lão khí thế ẩn ẩn chống lại. Trưởng lão ghế về sau, thì là chấp sự chỗ đứng địa phương. Chấp sự là không có ghế đấy, Trương gia 10 vị chấp sự, chỉ có thể là đứng làm một sắp xếp. Tại chấp sự đằng sau, thì là lần này tham gia thi đấu nhân vật chính. Trương gia tuổi 16 tuổi và trở xuống đích các thiếu niên. Tam Hà trấn Trương gia tuy nhiên không lớn, nhưng tất cả phòng 13 tuổi đến 16 tuổi thiếu niên, thêm thực sự có hơn 100 người. Những người này bình thường hoặc ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hoặc làm gia tộc nhiệm vụ, hoặc chuyên tâm tập võ, khó được ghé vào một khối. Hiện tại bởi vì này thi đấu, đều tụ tập lại một lượt rồi. Tại mặt sau cùng đứng đấy, thì là trong Trương phủ các nữ nhân. Bởi vì cách xa nhau khá xa, các nàng muốn nhìn rõ sở con của mình tình huống, chỉ có thể là đưa đến một ít cao cao đồ vật kê lót tại dưới chân rồi. Gặp thời cơ đã đến, Trương gia gia chủ Trương Thừa Thiên chậm rãi đứng, hắn nhìn lướt qua dưới đài, cái kia nhàn nhạt lại mang theo uy nghiêm ánh mắt, lại để cho không ít người cũng không dám nhìn thẳng vào. Trương Thừa Thiên ánh mắt quét đến Trương Diệp lúc, Trương Diệp cũng không có cúi đầu, mà là nhàn nhạt cùng Trương Thừa Thiên đối mặt lấy. Trương Thừa Thiên ánh mắt tại Trương Diệp trên người hơi chậm lại, sau đó mở miệng nói ra, hiện tại, thi đấu chi kỳ lại đến. Thi đấu ý nghĩa, ta không nói, tin tưởng các ngươi cũng minh bạch. Đúng vậy. Thi đấu tiểu là theo trong các ngươi, tuyển ra người mạnh nhất. Man hoang thế giới là cường giả vi thượng thế giới, chúng ta Trương gia cũng là dùng cường giả vi thượng, cường giả vi tôn. Hôm nay, các ngươi là tốt rồi tốt triển lộ thực lực của các ngươi, hảo hảo tôi luyện chính mình, hướng con đường cường giả trùng kích ra. Kế tiếp, là đại trưởng lão Trương Thừa mà tuyên bố thi đấu quy tắc cùng phần thưởng. Thi đấu chủ yếu quy tắc chỉ có 4 đầu. Một là không được đột thi nặng tay đưa người vào chỗ chết, hai là không thể thừa dịp đối phương vừa mới lên đài thời điểm tập kích, ba là không được sử dụng có độc binh khí cùng ám khí, bốn là đối thủ nhận thua về sau, không được lại tiến hành công kích. Lần này thi đấu, đệ nhất danh sẽ trở thành Tam Hà trấn Trương gia gia chủ người nối nghiệp, được đến gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Nếu như đệ nhất danh không muốn đương gia tộc người nối nghiệp, như vậy gia tộc người nối nghiệp do trưởng lão cùng gia chủ tập thể quyết định, đệ nhất danh có được kế tiếp nhiệm gia chủ để danh quyền. Cũng có thể quăng ra bản thân một chuyến. Thứ hai danh thứ ba cũng có thể đạt được tiến vào thanh tăng thành Trương gia bổn gia tu luyện cơ hội. Tên thứ tư có thể đạt được tụ khí đan 3 miếng, và một thanh lợi kiếm. Tên thứ năm có thể đạt được tụ khí đan 2 miếng, và một thanh đao. tên thứ 6 có thể đạt được tụ khí đan một quả. Nếu như là võ đạo nhị trọng, có thể đem tụ khí đan đổi thành tôi thể đan. Đại trưởng lão tuyên đọc hết quy tắc cùng phần thưởng, Trương Diệp chợt phát giác bên cạnh mình có một hồi rất nhỏ bạo động. Mất quá mức đi, chỉ thấy một đám thiếu niên vây đến Trương Kim bên người, những thiếu niên này cầm trong tay lấy lần lượt từng cái một kim phiếu, trong miệng bất trụ thấp giọng nói chuyện. Ta áp Trương Khuyết, áp 100 lượng hoàng kim. Ta cũng áp 100 lượng Trương Khuyết. Ha ha, ta xem hay vẫn là Trương Thanh cường một ít, ta mua Trương Thanh 50 lượng hoàng kim. Ta xem trọng Trương Vân, 20 lượng hoàng kim. Nghe xong thoáng một phát, Trương Diệp cuối cùng minh bạch những người này đang làm gì rồi. Những người này, là lấy thi đấu thứ tự mở ra ván bài A. Trương Diệp khẽ lắc đầu, đang muốn bỏ đi, cái kia cầm cái Trương Kim không biết lúc nào chú ý đến hắn. Trương Kim mở miệng, cười hắc hắc, cất giọng nói, Trương Diệp, ngươi không muốn biết thoáng một phát, ngươi tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu sao? Trương Diệp thần sắc bất động, thản nhiên nói, không có hứng thú. Trương Kim cười hắc hắc, ngươi không có hứng thú ta cũng muốn đến. Ngươi được đệ nhất danh tỷ lệ đặt cược là 1:30, là tỷ lệ đặt cược cao nhất một đám, nói cách khác, tất cả mọi người nhìn không tốt ngươi. Đối với cái này, ngươi có cái gì cảm tưởng? Trương Kim cố ý rơi Trương Diệp mặt mũi, nói chuyện thập phần lớn tiếng, rất xa mọi người nghe được rành mạch. Nghe Trương Kim lời nói, Trương Diệp ánh mắt không khỏi lóe lên, nghĩ ngợi nói, lần trước Thanh Liên bị đùa giỡn, sau lưng rất có thể tiểu là cái này Trương Kim thôi động đấy. Cái này Trương Kim đầu óc linh hoạt, ý đồ xấu nhiều. Nếu như không giao hấn hắn thoáng một phát, về sau hắn còn không biết hội làm ra mấy thứ gì đó bị bẩm đến. Nghĩ tới đây, Trương Diệp thân thể một chuyến, đi nhanh hướng Trương Kim đi đến. Tu vi tinh tiến, lại để cho Trương Diệp nhất cử nhất động đều có được một loại nhiếp người khí thế. Hắn thẳng tắp hướng Trương Kim hành đi, Trương Kim chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng, hắn sợ Trương Diệp ra tay đả thương người, cố giả bộ chấn định, quát lớn, Trương Diệp, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nơi này chính là Trương gia luận võ tràng. Không được lén động thủ đấy. Trương Diệp quét Trương Kim liếc, nhàn nhạt nói ra, không phải sợ, ta là một cái phân rõ phải trái người, chỉ không được tội ta, cho dù là đối phương là một cái phế vật, ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nghe Trương Diệp lời, Trương Kim sắc mặt không khỏi màu đỏ bừng. Hắn nghĩ ra âm thanh phản kích thoáng một phát, nhưng nhớ tới vài ngày trước Trương Diệp một chầu bị đánh một trận, lại thế nào đều khai không được âm thanh. Lúc này, chỉ thấy Trương Diệp từ trong lòng móc ra một Trương Kim phiếu, đưa tới Trương Kim thủ lên. Nói ra, 5.000 lượng, ta mua tự chính mình được đệ nhất. Cái gì? Trương Kim nhìn xem trên tay kim phiếu, tay không khỏi run lên, thiếu chút nữa sẽ đem cái này trương 5.000 lượng kim phiếu cho run ném đi. Hắn hai mắt tại kim phiếu bên trên nhìn lướt qua, sau đó trừng mắt Trương Diệp, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy hoàng kim hay sao? 5.000 lượng. Nói dân A. Không phải là giả kim phiếu A. A, thật đúng là 5.000 lượng kim phiếu A. Có mắt người tiêm. Nhìn rõ ràng kim phiếu bên trên con số, không khỏi kinh kêu một tiếng. Cái gì, thật sự là 5.000 lượng. Một đám thiếu niên đều trừng lớn mắt xem Trương Diệp. Phải biết rằng, hoàng kim cũng không phải dễ kiếm như vậy đấy, Trương Phủ nhiều như vậy sản nghiệp, một năm thu nhập cũng không quá đáng là hơn 100 vạn lượng hoàng kim. Mà cùng Trương Diệp niên kỷ tương tự thiếu niên, thân gia đạt tới 100 lượng đều không có mấy cái. Hiện tại, Trương Diệp cái tuổi này chỉ có 13 tuổi người, thoáng cái lấy ra 5.000 lượng hoàng kim. Nhất thời chấn trụ sở hữu tất cả thiếu niên. Trương Diệp cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, đối với Trương Kim nói ra, như thế nào? Ta mua chính mình thắng, Trương Kim ngươi không dám nhận. Tiếp. Ta như thế nào không dám nhận? Trương Kim căn bản không có cân nhắc qua Trương Diệp cướp lấy đệ nhất khả năng, hắn một tay lấy kim phiếu cất kỹ, mở một trương biên lai cho Trương Diệp, cười hắc hắc nói, Trương Diệp, không thể tưởng được ngươi như thế có tiền. Bất quá, thi đấu sau khi chấm dứt, ngươi cái này 5.000 lượng nhưng chỉ có của ta. Trương Diệp tiếu cười, thẳng ly khai. Chứng kiến Trương Diệp không nói một lời ly khai, Trương Kim nhịn không được ha ha cười cười, nói ra, cái này Trương Diệp cũng tiểu một cái dựa vào dược vật tăng lên tu vi hàng, muốn đoạt đệ nhất. Trừ phi nằm mơ. Lần này, ta là bạch nhặt được 5.000 lượng rồi. Ha ha. Đúng vậy à, có Trương Khuyết, Trương Thanh, Trương Vân, Trương Thủy nhiều cao thủ như vậy, cái này Trương Diệp căn bản không có khả năng lấy được đệ nhất. Trương Kim ngươi đây là hung ác buôn bán lợi một số A. Cái này Trương Diệp thật sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám mua chính mình đệ nhất. Thật đúng là đem làm chính mình là cái gì? Đúng vậy A đúng A. Trương Kim, tiểu tử ngươi lần này kiếm lợi lớn, muốn mời khách A. Trương Kim cười đến không ngậm miệng được, vung tay lên nói ra, ha ha, dễ nói, đêm nay ta mời khách. Trương 37, tiếp cận đại thành cảnh kinh hồng bộ. Trương Diệp đi ra không bao xa. Chợt nghe đến sau lưng truyền đến Trương Kim bọn người tiếng cười. Trương Diệp tức cười lung lay nói, tự nhủ, cười a, thi đấu sau khi chấm dứt, ngươi tiểu cười không nổi rồi. Lúc này các trưởng lão nói chuyện đã chấm dứt, bắt đầu tiến vào đến rút thăm khâu. Trương gia rút thăm phương thức rất đơn giản, luận võ trên đài để đó một cái lớn hòm gỗ, mục trong dương để đặt lấy 128 căn mục ký, 128 cái dự thi thiếu niên từng cái đi lên rút, chàng mấy cùng mình giống nhau người, tự là đối thủ. Trương Diệp tiện tay rút một căn, chỉ thấy trên đó viết trận thứ 2-3 chữ. Trương Diệp đem một ký giao cho ghi chép chỗ chấp sự, chỉ nghe được cái kia chấp sự nói ra, trận thứ 2 à, ta nhìn ngươi đối thủ là ai? À, Trương Thủy đồng dạng rút thăm được trận thứ 2, nói cách khác, ngươi vòng thứ nhất trận đấu đối thủ, tự là Trương Thủy. Ân, Trương Thủy. Trương Diệp không khỏi nao nao. Trương Thủy cùng Trương Diệp đồng dạng lấy võ đạo tam trọng tu vi. Tham gia thi đấu thiếu niên mặc dù có hơn 100 cái, nhưng tu vi đạt tới võ đạo tam trọng đấy, chỉ có giải rác mấy cái. Nói như vậy, tu vi đã đến võ đạo tam trọng đều thuộc về hạt giống tuyển thủ, tại vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai là sẽ không gặp nhau đấy. Trương Diệp hiện tại thoáng cái lại đụng phải Trương Thủy, cái này lại để cho người cảm thấy kỳ quái. Trương Diệp đi ra một bên, chợt nghe đến Trương Đại Thạch thanh âm truyền đến, ha ha, Trương Diệp, nghe nói ngươi vòng thứ nhất lại đụng phải Trương Thủy, cái này ngươi xem như xong đời. Dùng ngươi vừa mới tiến giai võ đạo tam trọng thực lực, chỉ sợ liền Trương Thủy 10 chiêu đều tiếp không dưới, ta nhìn ngươi hay vẫn là sớm nhận thua cho thỏa đáng. Trương Diệp liếc đảo qua đi, chỉ thấy Trương Phương bên người mấy cái thiếu niên, đều dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn mình. Hiển nhiên, những người này cũng không nhìn tốt Trương Diệp, cho rằng Trương Diệp là nhất định phải thua. Trương Thủy tại 14 tuổi tiểu tiến cấp tới võ đạo tam trọng, lưỡng năm qua đi, nội công của hắn càng thêm tinh thuần, mà hắn phong vụ thân pháp càng là nhanh tu luyện đến đại thành chi cảnh, là đệ nhất danh hữu lực người cạnh tranh. Trương Diệp, đối mặt như vậy một cái đối thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể sống quá mấy chiêu. Nói lời này chính là Trương Phương. Hắn vài ngày trước bị Trương Diệp đánh cho chật vật mà đi, đại mất mặt. Cái này nhìn thấy Trương Diệp, hắn nhịn không được nói lên vài câu. Trương Diệp thần sắc không chút nào động, không đáp hỏi ngược lại, ta vòng thứ nhất tiểu đụng phải Trương Thủy, có phải hay không ngươi âm thầm dở trò. Trương Phương cười đắc ý, cũng không nói chuyện. Chứng kiến hắn bộ dạng như vậy, Trương Diệp tâm ở bên trong đã có mấy. Hắn biết rõ, chính mình vòng thứ nhất tiểu đụng phải Trương Thủy như vậy một cái người có thực lực, hơn phân nửa tiểu là Trương Phương mở ám. Trương Diệp nhàn nhạt quét Trương vừa mới mắt, chậm rãi nói ra, ưa thích chơi thủ đoạn nhỏ người, đều là thực lực không đủ người. Loại người này nhất định không thành được đại sự, nhất định là phế vật một cái. Ngươi! Trương Phương biến sắc, nói không ra lời. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, vượt qua Trương Phương đi xuống đài. Nếu như là thực lực không đủ người, ngay từ đầu tiểu đụng với cường thủ, thật là thập phần bất lợi sự tình. Nhưng Trương Diệp nhưng lại một cái chém giết qua mấy cái võ đạo tam trọng cao thủ đích nhân vật. Đối với Trương Thủy hắn hoàn toàn không lo lắng. Man hoang thế giới là thực lực vi tôn địa phương, thực lực cường đại áp qua hết thảy. Cái gì âm mưu quỷ kế, tại chính mình hậu bối mặt đau trước, đều muốn là một chuyện cười. Trương Diệp sờ soạng thoáng một phát hậu bối đau, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. 10. Rút thăm hoàn tất không lâu sau, Trương Diệp cùng Trương Thủy riêng phần mình đứng ở luận võ trên đài. Trương Thủy so Trương Diệp lớn hơn 3 tuổi, khí độ dâng trào. Trương Diệp đúng không, ta vừa mới lịch lãm rèn luyện trở về. Tiểu nghe nói qua chuyện của ngươi rồi. Trương Thủy một tay bị thua đến sau lưng, dùng một loại dưới cao nhìn xuống tư thái nói ra, ngươi một năm trước, hay vẫn là một cái võ đạo vừa mới nhập môn phế vật, hiện tại tuy nhiên ăn hết biến dị dược vật, đem tu vi tăng lên tới võ đạo tam trọng, nhưng tu vi không phải là sức chiến đấu, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Trương Thủy dựng thẳng lên 3 ngón tay, nói ra, 3 chiêu. Ta muốn tại trong vòng 3 chiêu, đem ngươi đánh rớt xuống luận võ đài. Ngươi nếu như thức thời, tiểu chính mình tự giác một điểm lăn xuống đi. Tốt. Người ở dưới đài gặp Trương Thủy nói được uy phong nghiêm nghị, khí thế bức nhân, nhất thời ầm ầm hô to một tiếng. Trương Thủy hoàn toàn không là phía dưới ủng hộ thế mà thay đổi, bộ dạng này thong dong bộ dạng, càng gia tăng khí thế của hắn, càng phát ra tiêu sái thong dong. So sánh dưới, Trương Diệp giống như là một cái thổ lý thổ khí nông dân, không có người nguyện ý tại trên người hắn nhiều liếc mắt nhìn. Với tư cách trọng tài đại trưởng lão Trương thừa đấy, cũng không có đưa ánh mắt quang hướng Trương Thủy. Ánh mắt của hắn, ngược lại nhìn nhiều Trương Diệp hai mắt. Theo Trương Diệp trên người, hắn ẩn ẩn cảm giác được một tia sát khí, đây là một loại giết qua người về sau, mới có thể mang lên khí tức. Cái này Trương Diệp tuổi còn nhỏ, trên người vậy mà mang theo một loại giết người lao luyện mới có sát khí, hiển nhiên hắn kinh nghiệm xa trường, chém giết kinh nghiệm cực sung túc. Cái này một loại tại trong thực chiến đánh đi ra người, thường thường thập phần khó dây vào, Trương Thủy như thế khinh địch, chỉ sợ là muốn có hại chịu thiệt rồi. Trương Thừa Điệu trong lòng nghĩ đến. Trong miệng nhưng lại quá to, trận đấu đã đến, bắt đầu. theo Trương Thừa mà một tiếng bắt đầu, Trương Thủy thân thể động. Trương Thủy tu luyện thân pháp tên là Phong Vụ thân pháp, loại này thân pháp thi triển thời điểm, sẽ ở trong chốc lát hóa thành từng mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương mù, đối thủ căn bản là bắt không đến thân ảnh của hắn. Trương Thủy tại thân pháp này phía trên hiển nhiên hạ đã qua khổ công, hắn cái này một thi triển, bên luận võ đài đều là sương mù mịt mờ, giống như trong núi núi sương mù đột nhiên tầm đó đi tới luận võ trên đài. Chứng kiến Trương Thủy biểu hiện, trưởng lão trên ghế các trưởng lão đều hơi hơi gật đầu. Nhị trưởng lão Trương Thừa Nhân cười lấy đối với lục trưởng lão Trương Thừa Tinh nói ra, ngươi cái này đồ đệ giáo được không tệ a. Này Phong Vụ thân pháp, cũng đã luyện đến chút thành tiểu chi cảnh rồi, tiếp qua bên trên một hồi thời điểm, hỏa hầu đã đến, chỉ sợ tiểu muốn đi vào đến đại thành chi cảnh rồi. Ha ha! Nghe được nhị trưởng lão tán dương, Trương Thừa Tinh không khỏi mặt hiểu được sắc, nói ra, Thủy Nhi hỏa hầu hay vẫn là kém một chút. Bất quá, ứng phó đối thủ, hay vẫn là vậy là đủ rồi đấy. Soạn! Ngay tại lục trưởng lão Trương Thừa Tinh lúc nói chuyện, luyện võ trường bên trên bỗng nhiên chuyển đến một hồi kêu sợ hãi. Trương Thừa Tinh vội vàng đưa ánh mắt phóng tới luận võ trên đài, hắn lập tức tiểu thấy được một màn giật mình tình cảnh. Lúc trước không có người coi được Trương Diệp, lúc này vậy mà thi triển ra một loại tốc độ cực nhanh thân pháp, hắn một mực đi theo Trương Thủy, trên tay liên tiếp ra quyền, đánh cho Trương Thủy nộ liên tục. Tiếp cận đại thành cảnh kinh hồng bộ. Nhị trưởng lão giật mình nói nói, cái này Trương Diệp thật sự là chân nhân bất lộ tướng a, mỗi người đều cho rằng hắn tu vi là may mắn có được, nhưng không nghĩ tới. Hắn vậy mà tại chút bất chi bất giác đem kinh hồng bộ luyện đến tiếp cận đại thành cảnh. Cái này, Trương Thủy là bại định rồi. Nhị trưởng lão lúc trước còn tán dương Trương Thủy, nhưng bây giờ là lập tức ngắt lời Trương Thủy bại. Cái này lại để cho Trương Thừa Tinh mặt mò thật không tốt xem. Hắn vừa định lên tiếng phản bác thoáng một phát, chỉ thấy Trương Diệp khẽ quát một tiếng, hóa quyền thành đao, một đao chém ra, ô một tiếng quái tiếng nổ ở bên trong, lăng lệ ác liệt chân kình thoang cái đem Trương Thủy đánh cho máu tươi đại thổ, chật vật bay ra luận võ đài. A. Điều này sao có thể? Toàn trường chịu xôn xao. Chương 38, Trương Khuyết thực lực. Trương Diệp ngoài ý muốn chiến thắng, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Rất nhiều người đều không dám tương tin vào hai mắt của mình. Một ít người càng là hoài nghi Trương Diệp sử dụng cái gì ám chiêu, ám toán Trương Thủy. Nghe những người này nghị luận, Trương Diệp thần sắc trên mặt không thay đổi, trong nội tâm nhưng lại lạnh lùng cười cười. Những người này chỉ biết mình phục dụng Ngọc Hồng Thảo tiến giai đến võ đạo tam trọng, lại không biết mình vì tiến giai võ đạo tam trọng đã ăn bao nhiêu đau khổ, rơi xuống bao nhiêu khổ công, khiêu chiến qua bao nhiêu lần thân thể cực hạn. Đại trưởng lão Trương Thừa Địa chứng kiến Trương Diệp một bộ bình tĩnh không có sóng bộ dạng, trong nội tâm không khỏi nhẹ gật đầu, tuyên bố, Trương Diệp thắng. Trương Diệp hướng phía đại trưởng lão gật gật đầu, nhảy xuống luận võ đài, đứng ở một bên đi, quan sát kế tiếp trận đấu. Kế tiếp mấy cuộc tranh tài đều là võ đạo nhị trọng thiếu niên ở giữa tỷ thí. Trương Diệp mặc dù đối với loại này trận đấu không có bao nhiêu hứng thú, nhưng hắn hay vẫn là một hồi xem tiếp đi. Xem người khác chém giết, gia tăng kinh nghiệm của mình, đây cũng là tăng lên thực chiến năng lực một cái phương pháp tốt. Lúc này, một cái vươn người trang phục thiếu niên đã đi tới. Thiếu niên này đi đường phương pháp tựa hồ có chút kỳ quái, hắn mỗi một bước bước ra, đều có thể đi đến ít nhất người địa phương, vài bước tầm đó, đã đi đến Trương Diệp bên người. Trương Diệp nhìn thoáng qua người này, nói ra, tốt thân pháp. Người thân pháp này, đã tiếp cận đại thành chi cảnh. Tu luyện nữa bên trên một thời gian ngắn, đem có thể đạt đến đại thành. Trang phục thiếu niên ngạo nghễ nói, thân pháp của ngươi cũng không tệ. Tiếp qua một thời gian ngắn, có lẽ cũng có thể đến đại thành kỳ. Đúng rồi, bản thân Trương Thanh, toàn bộ Tam Hà Trấn Trương gia, chỉ có ngươi cùng Trương Vân, còn có Trương Khuyết, mới được là ta đối thủ chân chính. Trương Thanh. Trương Diệp trong đầu lập tức hồi tưởng đến người này có quan hệ tư liệu. Trương Diệp tuy nhiên bởi vì tư chất vấn đề, rất ít đi nghe võ đường nghe trưởng lão giảng võ. Nhưng cũng biết cái này Trương Thanh tên tuổi. Cái này Trương Thanh năm nay 16 tuổi, cũng là Tam Hà Trấn Trương gia thiên tư tương đối xuất chúng thiếu niên. Người này tại 14 tu sửa hàng năm luyện đến võ đạo tam trọng, từng bị cho rằng là gia chủ hữu lực người cạnh tranh. Chỉ tiếc lưỡng năm thời gian đã qua, hắn y nguyên còn dừng lại tại võ đạo tam trọng sơ kỳ, bị kẻ đến sau như Trương Thụ, Trương Phương, Trương Diệp bọn người gắng sức đuổi theo. Bất quá ngay cả là như thế, Trương Thanh vẫn là trẻ tuổi bên trong sức chiến đấu cường đại nhất người một trong. Hai năm nay đến, hắn nhiều lần ra ngoài lịch lãm rèn luyện, thậm chí giao thiệp với đến man thú sơn mạch bên ngoài, cùng thế hệ chém giết, cùng hung thú chém giết, thực là một cái thân kinh bách chiến đích nhân vật, chiến lược mạnh, Trương Diệp cũng không dám coi thường. Ngay tại Trương Diệp rất nhanh nghĩ đến Trương Thanh tư liệu lúc, chỉ nghe được Trương Thanh phát ra một hồi u ám tiếng cười, nói ra, Trương Diệp, chúng ta là cùng một loại người. Ta theo trên người của ngươi ngửi được mùi máu tươi, ngửi được sát khí. Có thể thấy được ngươi cũng là một cái giết người như ngoái người. chúng ta đều là hai tay dính đầy huyết tinh người, nếu như chúng ta cùng nhau đứng ở luận võ trên đài, nhất định rất thú vị. Ngươi nói có đúng không? Nói xong, Trương Thanh cũng không chờ đợi Trương Diệp trả lời, thẳng quay người đã đi ra. Người này, thần kinh có bệnh, là cái tên điên. Trương Diệp thầm mắng một câu, trong nội tâm lại đối với Trương Thanh này nhân sinh ra thêm vài phần lòng cảnh giác. Theo Trương Thanh thực lực cường đại, chém giết kinh nghiệm phong phú, lại là coi trời bằng vùng thế hệ, cùng loại người này đối chiến, nếu như không nghĩ qua là, rất có thể tiểu muốn đem tánh mạng ném trong tay hắn. Trương Diệp tâm ở bên trong đã đem Trương Thanh liệt vì chính mình sức lực địch. Lúc này, luyện võ trưởng trong đống nhiên một hồi yên tĩnh. Trương Diệp đưa ánh mắt quang hướng về phía luận võ trên đài, chỉ thấy thượng diện thình lình đứng vững một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này chỉ có một đầu cánh tay, trên mặt hiện đầy vết sẹo, ánh mắt sắc bén được nếu như thực chất, bị hắn chứng kiến người, đều không tự chủ được túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Chỉ là vô cùng đơn giản ở trên đài một đài, cụt một tay trên người thiếu niên phát ra lăng lệ ác liệt khí thế lập tức uy áp toàn trường, không người nào dám lớn tiếng ồn ào nói giỡn. Cái này Trương Khuyết khí thế thật là mạnh. Thật không biết hắn là như thế nào tu luyện ra loại khí thế này đấy. Trương Diệp bên cạnh có người thấp giọng sợ hãi thán phục. Có người gật đầu nói, đúng vậy a, cùng cái này cá nhân đối chiến người, đều phải cẩn thận rồi. Ánh mắt kia, quả thực cùng với sói ánh mắt giống như lúc, ý chí không kiên định người bị hắn chứng liếc, đều muốn hãi hùng khiếp vía rồi. Lúc này, bên cạnh có người giảm thấp xuống thanh âm, nói ra, các ngươi biết rõ cái này Trương Khuyết vì gì đáng sợ như thế sao. Bên cạnh mấy người lập tức đã đến hứng thú, có người đã kêu nói, đồ chó hoang Trương Lão Thất, nói nhanh một chút. Cái kia gọi Trương Lão Thất người cười hắc hắc, nói ra, cái này Trương Khuyết là tại giã ngoại sinh ra đấy. Sinh ra thời điểm, nương theo mùi máu tươi đưa tới một đầu cọp răng kiếm, cái này đầu cọp răng kiếm hung hãn dị thường, nó vài cái công phu, liền đem Trương Khuyết cha mẹ đều cho ăn hết. Tại Lão Hổ ăn hết Trương Khuyết một đầu cánh tay thời điểm, đã đến một đám sói. Bọn sói này số lượng rất nhiều, một loạt trên xuống phía dưới, càng làm Lão Hổ cho xé ăn hết. Kỳ quái chính là, bọn này hung tàn dị thường sói, vậy mà không có ăn vừa mới sinh ra Trương Khuyết. Chúng chẳng những không có ăn, ngược lại đem Trương Khuyết mang về sói xào, dùng sói sữa nuôi nấng. Cái này Trương Khuyết mệnh cũng thật là lớn được rồi, vừa ra đời đã bị ăn hết một đầu cánh tay, lại rơi vào hang sói bên trong, rõ ràng đều không có chết. Trương Khuyết tại hang sói bên trong cùng sói sinh sống 2 tháng về sau, hắn mới bị gia tộc người tìm được, đem đàn sói xua tán, đưa hắn mang về nhà tộc. Cái này Trương Khuyết cùng sói tựa hồ đặc biệt hữu duyên, hắn ở gia tộc vừa được mấy tuổi về sau, lập tức lại cùng giã ngoại sói sinh hoạt chung một chỗ, trải qua nửa sói nửa người sinh hoạt. Cùng sói ở chung lâu rồi, Trương Khuyết từ nhỏ tiểu hiểu được đi săn, vừa được hơn 10 tuổi thời điểm, đã đem sói bổn sự học được cái 8-9 thành, cả người giống như là một con sói, ăn thịt sống uống máu tươi, người gặp người sợ. Nghe được Trương Khuyết kinh nghiệm, Trương Diệp cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, nghĩ ngợi nói, cực đoan hoàn cảnh, luôn có thể bồi dưỡng được cực đoan người đến. Cái này Trương Khuyết thực lực tuy nhiên cũng chỉ có võ đạo tam trọng sơ kỳ, nhưng lực chiến đấu của hắn, chỉ sợ còn muốn tại Trương Thanh phía trên. Lúc này, nghe xong Trương Lão Thất lời, có người tiểu nói ra, người này thực lực đáng sợ như thế, hắn có phải hay không là kế tiếp nhiệm gia chủ? Điều này sao có thể? Trương Lão Thất nói ra, huy hiệu thiếu loại người này, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, trong gia tộc các trưởng lão cũng sẽ không khiến hắn đương gia chủ đấy. Nếu không hắn hào hứng thứ nhất, tiện tay bắt một người tiểu gặm thịt uống máu. Ai chịu nổi a? Người bên cạnh tất cả đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Lúc này Trương Khuyết đối thủ rốt cục đi lên luận võ đài. Đây là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, có võ đạo nhị trọng đỉnh phong thực lực, nhìn về phía trên màu da ngăm đen, hiển nhiên tại võ trên đường già không ít khổ công. Trương Khuyết con mắt lạnh lùng xem đi qua. Thiếu niên trên thực lực so Trương Khuyết kém xa, khí thế bên trên cùng Trương Khuyết kém đến xa hơn. Trương Khuyết liếc nhìn qua, hắn cả thân thể đều chịu có chút run lên, rơi vào đường cùng. Hắn đem trong tay kiếm vừa thu lại, nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi, trận này ta nhận thua. Chỉ trừng mắt liếc, liền đem đối thủ sợ tới mức nhận thua, cái này Trương Khuyết thực lực, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Trương Diệp lập tức sẽ đem Trương Khuyết gia nhập vào kình địch trong hàng ngũ đi. Chương 39, lấy nhu thắng cương. Trương phủ 13 đến 16 tuổi thiếu niên cùng sở hữu 128 người, 2 ngày sau, vòng thứ nhất luận võ tuyên cáo chấm dứt, thi đấu trước 64 tên đã là xác định xuống. Kế tiếp, Trương gia muốn tiến hành rút thăm, lại để cho cái này 64 tên thiếu niên dùng rút thăm phương thức, xác định đối thủ của mình. Trương Diệp cái này 2 ngày tiếp tục phục dụng tôi thể đàn cùng luyện thể đàn tu luyện, tới so sánh chế, chờ hắn đi vào luyện võ trường rút thăm thời điểm, rút thăm đã nhanh đã xong. Trương Diệp tiện tay rút ra một chương ký, nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên đó viết 3 chữ to, thứ 7 chàng. Trương Diệp cầm một ký đi đến ghi chép chấp sự chỗ, đang muốn hỏi thoáng một phát chính mình đối thủ lúc, một cái vừa thô vừa to thanh âm chuyển tới, Trương Diệp, ngươi không cần thối lại. Ngươi rút chúng chính là thứ bảy chàng, ta rút chúng cũng là thứ bảy chàng. Nói cách khác, đối thủ của ngươi chính là ta. Theo thanh âm, một cái thân ảnh cao lớn đã đi tới. Trương Diệp nhìn sang, chỉ thấy cái này hướng chính mình đi tới người, tuy nhiên hay vẫn là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng hắn hình thể đều là so với chính mình trọn vẹn lớn hơn hai vòng, một đầu cánh tay đều có bắp đùi của mình thô, khỏa thân lộ ở bên ngoài cơ bắp khối khối nô lên, đầu đầu gân xanh to như ngón tay. Để cho nhất Trương Diệp chú ý chính là, cái này hình thể khổng lồ người, rõ ràng cũng có được võ đạo tam trọng tu vi. Phải biết rằng, hình thể khổng lồ người, đều là vạm vỡ, đầu óc ngu si thế hệ, cái này một loại người khi dễ người bình thường có thể, nhưng bởi vì ý nghĩ theo không kịp, tại võ đạo bên trên đều không có gì thành tựu. Người này hình thể khổng lồ, rồi lại có thể tại 16 tuổi tiểu tu luyện tới võ đạo tam trọng, cái này lại để cho Trương Diệp không thể coi thường. Hắc hắc, ngươi khả năng không biết ta là ai a? Vậy lao tử cùng sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Ta chính là Trương Vân, thì ra là Trương Thủy đại ca. Cái này hình thể bưu hãn thiếu niên rỗi ra một căn vừa thô vừa to ngón tay, chỉ vào Trương Diệp, ta không biết ngươi bên trên một hồi dựa vào cái gì ám chiêu đánh bại đệ đệ của ta. Nhưng vô luận như thế nào, lần này ta đều tự cấp đệ đệ của ta báo thủ. Tiểu tử, ngươi cho ta cẩn thận một chút, không để cho ta đem ngươi đổ trứng mềm đánh ra lòng đỏ trứng đến, ha ha. Trương Vân. Nghe được cái tên này, Trương Diệp trong lòng nghĩ nổi lên mẫu thân Liêu Tố Thanh cùng Trương Thanh. Hai người này đều đề cập tới Trương Vân. Trong đó tự cho mình rất cao Trương Thanh, càng là đem Trương Vân liệt vì chính mình chính thức đối thủ một trong. Có thể liên tục bị người nhắc tới, nhất định là có một ít bản lĩnh thật sự đấy. Như vậy, cái này Trương Vân bổn sự là cái gì đâu này? Trương Diệp thần sắc không chút nào động, đối với Trương Vân cười nhạo nói móc, không thèm quan tâm đến lý lẽ, yên lặng đánh giá Trương Vân. Nhìn thấy Trương Diệp không có lên tiếng, Trương Vân ha ha nở nụ cười, như thế nào? Người sợ? Trương Vân giọng rất lớn, chỉ nói một hai câu. Tiểu đưa tới rất nhiều người chú ý một ít cùng Trương Thủy, Trương Vân giao tình người tốt, nhìn thấy Trương Vân chính cười nhạo Trương Diệp, đều ha ha cười phụ họa. Ha ha, rõ ràng cho thấy sợ. Người xem bắp đùi của hắn, còn không bằng Trương Vân cánh tay thô, lên luận võ đài, Trương Vân nhẹ nhàng đụng một cái chỉ sợ muốn cắt thành hai cát. Đúng vậy à, hy vọng Trương Vân không muốn quá mức phần, không muốn thật sự đem hắn lòng đỏ trứng đánh đi ra, hắc hắc. Lòng đỏ trứng cái này có lẽ không có khả năng. Cái này Trương Diệp dù nói thế nào, cũng có được võ đạo tam trọng thực lực. Cái này không nhất định a. Trương Vân Dã Ngưu Kình đã tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, toàn thân cơ hồ là đao thương bất nhập, tiến công thời điểm càng là đáng sợ tới cực điểm. Cái này Trương Diệp chỉ cần bị đụng truy cập, cái kia thì xong rồi. Có lẽ là cố ý lại để cho Trương Diệp nghe được, cái này mấy người tiếng nói rất lớn, lại để cho non nửa cái luyện võ trường người, đều nghe được rành mạch. Trương Vân khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, nhìn xem Trương Diệp. Cùng đợi Trương Diệp phát tác. Nhưng lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Trương Diệp nghe xong nhiều như vậy khó nghe lời, vậy mà không nhúc nhích chút nào, tựu như cái gì đều không nghe thấy đồng dạng. Trương Vân nhãn châu xoay động, ha ha cười đối với Trương Diệp nói ra, đã chúng ta là đợi chút nữa đối thủ, hiện tại tựu để cho chúng ta nhận thức ca. Nói xong, hắn rội ra một chỉ vừa thô vừa to bàn tay, vậy mà muốn cùng Trương Diệp nắm tay. Người bên cạnh chứng kiến Trương Vân cử động, đều là vẻ mặt danh manh dáng tươi cười. Bọn hắn biết rõ, cái này Trương Vân hiện tại một lòng là muốn cho Trương Diệp ra thoáng một phát xấu rồi. Trương Vân thiên phú dị bẩm, hắn hình thể so thường nhân lớn hơn rất nhiều, khí lực càng là hơn xa cùng thế hệ chi nhân. Mà cha mẹ của hắn đối với hắn gần đây gửi dùng kỳ vọng cao, từ nhỏ tiểu tuyển một vốn tên là gọi Dã Ngưu Kình công pháp cung cấp hắn tu luyện tới hiện tại, Trương Vân Dã Ngưu Kình đã tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, mọi cử động có mấy ngàn cân lực đạo, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Hiện tại Trương Vân chủ động đưa ra nắm tay, cái này nói rõ chính là muốn dùng chính mình khí lực khi dễ thoáng một phát Trương Diệp. Trương Diệp nếu như đồng ý nắm tay, cái kia sẽ có một phen khó chịu, nếu như không nắm tay, tắc thì lại lộ ra keo kiệt, còn không có bên trên luận võ đài, khí thế bên trên trước hết nhược ra rồi. Trương Diệp trí nhớ sau khi thức tỉnh, tâm trí xa so bạn cùng lứa tuổi thành thục. Nhìn thấy Trương Vân cử động, hắn lập tức sẽ hiểu cái này Trương Vân ý tứ, trong nội tâm không khăn cười lạnh thoáng một phát. Không chút do dự đem tay của mình đưa ra ngoài. Ân. Người vây xem không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà thực có can đảm cùng Trương Vân nắm tay, đều phát ra một tiếng kinh dị thanh âm, có người thấp giọng nói, cái này Trương Diệp chỉ sợ còn không biết Trương Vân lợi hại không. Trương Vân liền thạch đầu đều có thể bóp nát, cùng Trương Vân nắm tay, xương tay đầu chỉ sợ đều muốn vỡ thành hơn 10 khối. Mọi người nhẹ gật đầu, trên mặt đều lộ ra đồng ý thần sắc. Cái này Trương Vân lợi hại, hoàn toàn chính xác chỉ cần kinh nghiệm bản thân đã trải qua, mới có thể minh bạch. Tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, Trương Diệp bàn tay cùng Trương Vân bàn tay đụng phải cùng một chỗ. Trương Diệp bàn tay so về Trương Vân bàn tay trọn vẹn nhỏ một chút nữa, Trương Vân rất dễ dàng tiểu cầm Trương Diệp tay. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia tươi cười đắc ý, đang chuẩn bị dùng sức đem Trương Diệp bàn tay bóp nát, chợt cảm giác được Trương Diệp bàn tay có chút đông nhúc nhích, Trương Diệp cái tay kia trưởng, đột nhiên tầm đó thay đổi, trở nên như là một con rắn. Ân, muốn lấy nhu thắng cương, hóa giải lực đạo của ta. Trương Vân cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn dùng sức xoắn một phát. Nhu có thể khắc vừa, nhưng mặt khác, vừa cũng có thể khắc nhu. Trương Vân cái này xoắn một phát, lực đạo to đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù là một đầu mềm nhũn khăn mặt, cũng muốn bị hắn xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ tiếc Trương Diệp tay không phải khăn mặt. Mấy ngày nay, Trương Vân một lòng tìm hiểu Lăng Ba Tam Tuyệt, tuy nhiên không cách nào đem cái này bản trung giai võ đạo bí tịch tìm hiểu hoàn tất, nhưng hắn vẫn kết hợp theo đạo đức kinh trong ám ngộ mà đến thượng thiện nhược thủy chi ý, dòm đã đến một tia thủy nhu chi lực ảo diệu, đối với cương nhu đã có lấy chính mình đặc biệt lĩnh ngộ. Cảm giác được Trương Vân phát lực, Trương Diệp một tay lần nữa hơi động một chút, chân khí trong cơ thể dùng một loại ảo diệu phương thức phát ra, tự nhiên mà vậy phân bố tại trên bàn tay, lại để cho bàn tay trở nên so sà còn muốn trượt. Cùng lúc đó, hắn năm ngón tay đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, chấn động, co lại tầm đó, tay của hắn đã thoát khỏi Trương Vân trên bàn tay sức lực lớn. 3. Tại thoát ly Trương Vân khống chế trước, Trương Diệp một chỉ đầu ngón tay như cùng một cái mãng xà giống như phản rút, chính chính rút thăm được Trương Vân trên mạch môn. Thủ đoạn mạch môn là trên tay yếu ớt nhất địa phương, Trương Diệp lần này phản rút, tuy nhiên dùng sức không lớn, thực sự rút được Trương Vân cả đầu cánh tay chết lặng không thôi, liền giơ lên một cái ngón tay đều cố sức. Cái này, lấy nhu thắng cương, ngươi thật sự làm được. Trương Vân nhìn xem trên mạch môn hồng dấu tay, nghĩ đến Trương Diệp cương mới dễ dàng tiểu thoát khỏi hắn sức lực lớn, cũng xảo diệu áp dụng phản kích, lại để cho chính mình ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ, trong nội tâm không khỏi một hồi hoảng sợ. A, đây là có chuyện gì? Đúng vậy à, cái này Trương Diệp lại có thể nhẹ nhõm thoát khỏi Trương Vân bàn tay, cái này cũng thật lợi hại a. Người vây xem đang chuẩn bị thưởng thức Trương Diệp khó chịu bộ dạng, không nghĩ tới Trương Diệp dễ dàng tiểu thoát ra giành tay, gồm Trương Vân mạch môn đánh cho đỏ lên, không khỏi chấn động, nghị luận nhau nhau, đối với Trương Diệp không còn có trước khi khinh thị. Đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi bàn tay của ta, ngươi tiểu thắng. Trương Vân trên mặt mũi có chút gây khó dễ, nặng nề đối với Trương Diệp nói ra, cái này có thể lấy xảo, trên đài tỷ võ lại thì không cách nào mưu lợi đấy. Ngươi liền làm thật thê thảm bại chuẩn bị đi. Trương Diệp không nói một câu, trên mặt vẫn là cái loại nầy bất động thanh sắc biểu lộ. Nhưng chỉ bằng lấy hắn vừa rồi dễ dàng thoát khỏi Trương Vân nắm giữ bổn sự, người ở chỗ này tiểu không còn có một người dám khinh thị cho hắn. Lúc trước nói móc cười nhạo Trương Diệp người, càng là lặng yên rời đi, để tránh tự đòi mất mặt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ồ, hắn vậy mà muốn cùng Trương Vân cứng đối cứng. Chứng kiến Trương Diệp cử động, cơ hồ sở hữu tất cả người xem đều lắp bắp kinh hãi. Trương Vân am hiểu nhất đúng là dùng lực chiến thắng, có thể chống đỡ là một sự việc, mà cùng hắn đối công cứng đối cứng lại là một chuyện khác. Chứng kiến Trương Diệp động tác này, tiểu liên trưởng lao trên ghế mấy cái trưởng lão đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy Trương Diệp cử động lần này thuần túy là dùng đạn ngắn, đối địch chi trưởng, thủ vi không khôn ngoan. DANGZ. Trường đao cùng Trương Vân bàn tay chống lại, vậy mà phát ra một tiếng cùng loại kim loại giao kích thanh âm, Trương Diệp chỉ cảm thấy một cổ đại lực từ đối phương trên bàn tay truyền đến, cả người lui hai bước, trên bàn tay chân khí thiếu chút nữa tiểu bị đánh tan rồi. Ha ha. Trương Diệp ngươi lại dám cùng ta liều mạng. Xem ta dã ngưu kình. Đem ngươi đánh cho tay chân đủ gãy, thất khiếu chảy máu. Trương Vân trong miệng quái tê, lại là một trưởng hướng Trương Diệp đánh tới. DANGZ. Trương Diệp vẫn là lấy cứng trọi cứng, lần nữa tiếp nhận Trương Vân một trưởng. Một trưởng này Trương Diệp vẫn đang lui hai bước, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, luyện thể đan cùng tôi thể đan dược lực, chính không ngừng rửa lấy thân thể đang tại dần dần trở nên mạnh mẽ đại. Trương Diệp tâm ở bên trong mừng thầm, hướng về phía Trương Vân quát, lại đến. À. Trương Diệp chẳng những tiếp nhận Trương Vân hai trưởng, hơn nữa chủ động khiêu chiến, cái này lại để cho trưởng lão tịch các trưởng lão đều có điểm nhìn không thấu. Tam trưởng lão vừa cười vừa nói, các ngươi nói, cái này Trương Diệp đến cùng muốn làm cái gì? Tứ trưởng lão vê dâu nói ra, không biết. Bất quá hắn loại làm này, tuyệt đối là ngu xuẩn thấu rồi. Cái này Trương Vân hình thể bưu hãn, lực lượng kinh người, đối phó hắn biện pháp tốt nhất, hẳn là dựa vào tốc độ chiến thắng. Hiện tại Trương Diệp để đó tốc độ của mình ưu thế không cần. Vậy mà cùng Trương Vân cứng rắn liều, cái này thật sự là không có ý nghĩ. Tứ trưởng lão là Trương gia truyền công trưởng lão, cái này Trương Vân cũng coi như đệ tử của hắn một trong. Với tư cách sư phó đấy, đương nhiên hy vọng đệ tử của mình có thể thắng. Nhìn thấy Trương Diệp ứng đối, hắn chỉ nói Trương Vân đã là thắng định rồi, lập tức yên tâm, ngay tiếp theo bình luận Trương Diệp vài câu. Lục trưởng lão cũng gật đầu nói, xem ra à, hay vẫn là tu vi tăng lên quá nhanh gây họa. Cái này Trương Diệp tư chất thường thường, bởi vì ăn hết hai căn ngọc hồng thảo, tại trong vòng một năm tăng lên tới võ đạo tam trọng. Hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, một thân bổn sự cho tới bây giờ đều không có trải qua thực chiến khảo nghiệm, nhất ngộ bên trên Trương Vân uy mãnh thế công, trong nội tâm chính mình tiểu luôn cuống, vậy mà cùng Trương Vân cứng đối cứng. Trận này, xem ra Trương Diệp là phải thua. Lục trưởng lão thân truyền đệ tử là Trương Thủy. Trương Thủy bị Trương Diệp đả bại, khiến cho Lục trưởng lão đối với Trương Diệp có chút xem không vừa mắt, gặp Trương Diệp vậy mà lấy cứng trọi cứng, hắn cũng nhịn không được nữa nói vài câu. Không nhất định. Lúc này nhị trưởng lão ngắt lời nói ra, Trương Diệp lựa chọn lấy cứng trọi cứng, tựa hồ có dụng ý khác. Bây giờ nói hắn thua còn có chút sớm, chúng ta đón lấy xem tiếp đi a. Ngay tại mấy cái trưởng lão nghị luận thời điểm, Trương Diệp cùng Trương Vân hai người vài cái thời gian hô hấp ở bên trong, liên tục nối tiếp hơn 10 trưởng, mỗi liều một trưởng, hai người bàn tay tầm đó tựu phát ra một tiếng kim loại vang lên thanh âm, vang vọng gật hái, lại để cho dưới trận người xem đều xem ngây người mắt. Chẳng ai ngờ rằng, dùng một hồi dùng tốc độ chiến thắng Trương Diệp, tại trận này vậy mà lựa chọn cùng Trương Vân liều mạng, hơn nữa liều mạng tựu là hơn 10 trưởng. Liên tục liều mạng lại để cho Trương Diệp toàn thân đều đau đớn, cánh tay càng là vừa chua xót lại chập choạng vừa đau. Bất quá Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn biết rõ đan dược dược lực đã hoàn toàn dung nhập đến trong thân thể đi, chính mình thân thể cường độ sẽ rất có đề cao. Trương Diệp đánh phải cao hứng, Trương Vân nhưng lại thập phần khó chịu. Dựa vào hơn xa thường nhân lực lượng, trước kia hắn thời điểm đối địch, bình thường đều là vài cái tử là có thể giải quyết chiến đấu. Hiện tại cái này Trương Diệp cùng hắn đối trưởng, tuy nhiên đang ở hạ phòng, nhưng là không chút nào lộ hiện tượng thất bại, cái này lại để cho hắn cảm giác được rất không thoải mái, phi thường khó chịu. Trương Vân chuẩn bị bạo phát. Trương Diệp. Trương Vân quát, trong vòng 3 chiêu, lão tử muốn đem ngươi đánh tới dưới đài đi. Đem ta đánh tiếp. Trương Diệp tâm ở bên trong cười nhạt một chút, thân thể của hắn đột nhiên thay đổi, trở nên như là một trận gió, như là một chỉ chịu kinh hãi hồng nhạn. Kinh hồng bộ. Đã trong cơ thể dược lực đã hoàn toàn hấp thu, Trương Diệp không muốn chơi tiếp tục nữa rồi, hắn bỗng nhiên thi triển ra kinh hồng bộ, thân thể như nhanh như chớp giống như tránh thoát Trương Vân công kích, sau đó một cái cổ tay chặt chẳng tới. Trương Diệp một đao kia vô cùng đơn giản đấy, nhưng phối hợp với bộ pháp của hắn, lại là có thêm nói không nên lời thần diệu, Trương Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Trương Diệp một bàn tay đã mang theo lăng lệ ác liệt tiếng gió chém tới đầu vai. Trương Vân thân thể khổng lồ, đối mặt Trương Diệp một đao kia căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể là cứng rắn chống cự một đao. Trương Vân dã ngưu kình đã tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, toàn thân cơ bắp đều cứng rắn như một đầu, một cái võ đạo nhị trọng cao thủ một trường đánh lên đi, hắn cũng là một chút việc đều không có. Chỉ tiếc, Trương Diệp cũng không phải võ đạo nhị trọng võ giả, hắn là chính cống võ đạo tam trọng võ giả. Hơn nữa, Trương Diệp thực lực, xa so với hắn mặt ngoài cường đại. Trương Diệp cái này một cái cổ tay chặt chém đi tới, theo một tiếng vang nhỏ, Trương Vân đầu vai lại bị chém ra một đạo vết thương, máu tươi lập tức vẩy ra mà ra. A, Trương Vân trong nội tâm một hồi tức giận, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình chẳng những chiếm không đến Trương Diệp là bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại còn tổn thương tại trong tay của hắn. Hắn cuồng nộ phía dưới hai bàn tay phong đánh ra. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp đã sớm tránh qua một bên đi. Kế tiếp, Trương Diệp liên tục ra tay, hắn dưới chân đạp trên kinh hồng bộ, mỗi chém ra một đao, luôn có thể tại không thể tưởng tượng nổi góc độ chém trúng Trương Vân. Vài cái thời gian nháy mắt, Trương Vân đã bị Trương Diệp liên tục chém 7 đao, miệng lưỡi sắc sảo. Trương Vân liên tục gào thét, cũng không cách nào ngăn cản bị Trương Diệp chém trúng vận mệnh. Chứng kiến trên đài tỷ võ tình cảnh, dưới đài người xem đều ngây dại. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước một khắc cái này Trương Vân còn lớn hơn chiếm thượng phong, đè nặng Trương Diệp đánh. Không nghĩ tới trong chớp mắt, Trương Diệp nhưng lại đại hiển thần uy, giết được Trương Vân so cho rơi xuống nước còn muốn chật vật. Trương Diệp thi triển rốt cuộc là cái chiêu gì thức, lại có thể thoáng cái liền đem Trương Vân mang đến nước này đâu này. Vô số trong lòng người đều có được nghi vấn. Cái này, đây là trụ cột đao pháp cùng kinh hồng bộ kết hợp. Trương Diệp ngộ tính không tệ à, chẳng những có thể đủ đem trụ cột đao pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh, thậm chí còn có thể đem đao pháp này cùng bộ pháp kết hợp, khiến cho thi triển lúc uy lực tăng gấp đôi. Nhị trưởng lão chứng kiến Trương Diệp biểu hiện, không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong miệng liên tục tán thưởng. Cái này Trương Diệp trụ cột đánh rất khá. Một mực không nói gì tam trưởng lão nói ra, hắn chẳng những đem Thiết Kiều Lan Giang Thế tu luyện đến đại thành, cái này trụ cột đao pháp cũng bị hắn tu luyện đến đại thành. Thậm chí hắn Kinh Hồng Bộ cũng sắp đến rồi đại thành chi cảnh. Xem ra, Trương Diệp thực lực dù cho không bằng Trương Khuyết, cũng là không kém là bao nhiêu rồi. Mấy vị khác trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Lúc này, trên đài Trương Diệp trụ cột đao pháp toàn diện triển khai, mỗi một đao đều kéo lê lăng lệ ác liệt đao phong. Trương Vân tuy nhiên nỗ lực đã hiện lên bộ vị yếu hại, nhưng trên người của hắn cũng đã vết thương khắp nơi, cả người giống như là một cái huyết nhân. À, Trương Vân đùi lại trúng một đao về sau, hắn dưới chân mềm nhũn, hai đầu gối không tự chủ được quỳ đã đến trên đài tỷ võ. Hắn còn muốn đứng lên lúc, chợt thấy Trương Diệp khỏe miệng mang theo một tia lạnh lạnh sắc ý, lại là một đao chém tới. Cái này hắn không khỏi trong nội tâm đại hàn, trong miệng vội vàng hét lớn, dừng tay, ta nhận thua. Hô lên những lời này, Trương Vân hận không thể cờ cờ ý tờ tê tê trượt thoáng một phát chui xuống dưới đất. Luận võ trước khi hắn đã từng bàn tiếng, muốn đem Trương Diệp đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hiện tại Trương Diệp đánh dám không có, ngược lại là chính mình bị đánh được quỳ xuống đất nhận thua, cái này, quá mất mặt rồi. Chương 41, Kinh Hồng Bộ Đại Thành. Đợi đến lúc đại trưởng lão tuyên bố chính mình sau khi thắng lợi, Trương Diệp chậm quá theo trên đài tỷ võ đi xuống. Lúc này Trương Diệp vẫn là cái kia phó bình tĩnh không có sóng biểu lộ, nhưng đến lúc này, không còn có bất luận kẻ nào dám khinh thị hắn rồi. Lúc trước cười nhạo nói móc Trương Diệp mấy người kia, càng là xa xa chạy đi, sợ Trương Diệp tìm bọn hắn tính sổ. Người khác chạy đi, Trương Thanh vào lúc đó, nhưng lại tiến đi qua. Ngươi vừa rồi một trận chiến, cũng không có dùng đem hết toàn lực. Trương Thanh chầm chầm vào Trương Diệp nói ra, dùng thực lực của ngươi, muốn đem Trương Vân đả bại, tuyệt đối dùng không lâu như vậy. Ngươi rõ ràng có thể nhẹ nhõm đem Trương Vân đánh rất xuống đài, nhưng ngươi lại từng đao chẳng hắn, chạm được hắn toàn thân máu tươi, không thể không quỳ xuống đất nhận thua. Ngươi đây là đang trêu đùa hí lộng hắn, chơi hắn. Trương Diệp ho khan một tiếng, chính muốn nói chuyện. Lúc này Trương Thanh còn nói thêm, thực lực của ngươi rất cường, khẳng định còn có ẩn giấu bổn sự không có xử đi ra. Ngày mai là 32 tiến 16 cường, hy vọng đến lúc đó có thể đụng với ngươi. Nói xong, Trương Thanh thẳng đi ra. Thằng này, những thứ không nói khác, ánh mắt cũng không tệ lắm. Trương Diệp lầm bầm lầu bầu một câu, thời gian dần qua quay trở về tiểu viện của mình. Trong cơ thể dược lực đã thành công luyện hóa, Trương Diệp muốn lợi dụng một chút thời gian, đem bộ pháp Kinh Hồng Bộ tu luyện tới đại thành chi cảnh, sau đó nếm thử luyện tập thoáng một phát Lăng Ba Tam Tuyệt trong có quan thân pháp. Thân pháp tuy chỉ là một cái phụ trợ vũ kỹ, nhưng luyện tốt rồi, tiến có thể công, lui có thể thủ, một kích không trúng, xa theo ngàn giảm. Đã có một môn tốt thân pháp, bảo vệ tánh mạng cơ hội sẽ tăng nhiều. Tại trí nhớ thức tỉnh về sau, Trương Diệp tu luyện một môn vũ kỹ lúc, tổng là ưa thích một bên tu luyện một bên nghiên cứu ảo diệu bên trong. Cái này Kinh Hồng Bộ ảo diệu, Trương Diệp sớm đã nghiên cứu được không sai biệt lắm, cơ bản đã minh bạch thi triển lúc yếu quyết. Trước kia không có thể đủ tu luyện tới đại thành chi cảnh, chỉ là bởi vì thân thể cường độ còn theo không kịp mà thôi. Hiện tại thân thể cường độ tại dược lực phụ trợ phía dưới tăng lên không ít, đúng là một hơi đem thân pháp tu luyện tới đại thành thời điểm. Siêu siêu siêu, Trương Diệp một bên thi triển bộ pháp, một bên âm thầm lưu ý bộ pháp cùng chân khí trong cơ thể biến hóa. Loại này không ngừng nếm thử tuy rất vất vả, nhưng thu hoạch nhưng cũng là cực lớn đấy. Tại thử 20 lần về sau, Trương Diệp rốt cuộc tìm được cảm giác, hắn chân khí trong cơ thể dọc theo một đầu quỹ tích tự nhiên mà vậy vận chuyển, cả người trở nên như một con chim lớn, phối hợp với chân khí trong cơ thể kéo lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Trương Diệp tâm trong vui vẻ, tiếp tục vận chuyển chân khí, thân thể không ngừng xẹt qua từng đạo đường vòng cung. Hắn vòng quanh tiểu viện chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, cả cái tiểu viện ở bên trong chỉ thấy một đầu nhàn nhạt bóng người tại chuyển động. Vèo. Vòng vo mấy chục vòng mấy lúc sau, Trương Diệp rốt cục ngừng lại, trong nội tâm nói không nên lời thoải mái. Hắn Kinh Hồng Bộ, cho tới bây giờ rốt cục khóa nhập đại thành chi cảnh. Thân pháp chú ý chân khí trong cơ thể cùng tư thế phối hợp, tu luyện độ khó rất cao. Trương Diệp tư chất thường thường, có thể tại trong thời gian ngắn đem một môn bộ pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Công lao lớn nhất chính là hắn cái kia không ngừng trở nên mạnh mẽ ngộ tính cùng thân thể. Cái gọi là ngộ tính, kỳ thật tiểu là nhìn vấn đề phương pháp cùng góc độ. Chỉ nhớ sau khi giác tỉnh, Trương Diệp nhìn vấn đề đều có thể theo cái khác góc độ đến xem. Nhiều góc độ nhìn vấn đề, luôn có thể nhìn ra một ít gì đó đến đấy. Vũ kỹ cũng là như thế. Trương Diệp tiểu là dựa vào cái này ưu thế, không ngừng suy tư về vũ kỹ ảo diệu, đi từ từ tại người cùng thế hệ đằng trước. Tiểu viện bên ngoài có người gõ cửa. Trương Diệp mở cửa, chỉ gặp mẹ của mình Liêu Tô Thanh còn có đại ca của mình Trương Thụ, chính đứng ở bên ngoài. Cái này hai cái bình thường khó gặp người, vậy mà đồng thời tìm tới môn, xem ra nhất định là có chuyện gì. Trương Diệp tâm ở bên trong nhảy dựng, trên mặt lại là một bộ cung kính bộ dạng, nói ra, nguyên lai là mẫu thân đại nhân. Mời tiến đến. Đại ca cũng mời tiến đến. Liêu Tố Thanh thần sắc có chút phức tạp đi vào tiểu viện. Đối với Trương Diệp cái này tiểu nhi tử, nàng là hoàn toàn nhìn không thấu. Mấy ngày trước khi, nàng còn cho rằng Trương Diệp tuy nhiên tiến cấp tới võ đạo tam trọng, nhưng do vì dựa vào dược vật tiến giai đấy, thực chiến năng lực có lẽ có thể so với cùng thế hệ Trương Thụ, Trương Phương yếu nhược tiểu. Nhưng không nghĩ tới, Trương Diệp hai lần đạp vào luận võ đài, bất động thanh sắc liền đem Trương Thủy, Trương Vân cái này hai cái võ đạo tam trọng đả bại. Nhìn Trương Diệp cùng Trương Vân luận võ về sau, Liêu Tố Thanh bị Trương Diệp thi triển ra tay đoạn hù đến rồi. Nàng trong lúc đó ý thức được, chính mình cái chưa bao giờ bị coi trọng tiểu nhi tử, đã có thể đem Thiết Kiểu Lan Giang thế, căn cứ đao pháp luyện đến đại thành, vậy hắn rất có thể còn có cái gì buồn sự không có thi triển đi ra. Tại kế tiếp trong chiến đấu, Trương Diệp rất có thể đả bại thực lực công nhận mạnh nhất Trương Khuyết, trở thành cùng thế hệ đệ nhất nhân. Dựa theo Trương gia quy định, cùng thế hệ đệ nhất nhân là kế tiếp nhiệm gia chủ. Nếu như không muốn làm gia chủ, tắc thì có quyền đề danh một người đảm nhiệm gia chủ. Nghĩ tới đây, Liêu Tố Thanh ngồi không yên, nàng kéo lên Trương Thụ tiểu tìm tới Trương Diệp. Liêu Tố Thanh tâm tình phức tạp, Trương Thụ tâm ở bên trong cũng là rất phức tạp. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Trương Diệp cái này tư chất thường thường đệ đệ, vậy mà tại một năm tầm đó là được vừa được có thể nhẹ nhõm đả bại Trương Thủy cùng Trương Vân tình trạng. Trương Thủy cùng Trương Vân thực lực, Trương Thụ trong lòng là rất rõ ràng đấy. Hắn chống lại hai người này, cũng không dám nói mình tất thắng. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy hai cái võ đạo nhị trọng cao thủ, ngoài dự đoán mọi người thua ở Trương Diệp thủ hạ. Luận võ là không có may mắn đấy. Trương Thụ tâm ở bên trong ý thức được, chính mình cái này tư chất thường thường đệ đệ, thực lực đã vững vàng vượt qua chính mình, cùng Trương gia trẻ tuổi đệ nhất nhân Trương Khuyết, cũng bị người đặt song song vì trẻ tuổi mạnh nhất. Chỉ nhớ sau khi tỉnh dậy, Trương Diệp thì có mấy chục năm lịch duyệt, nhìn thoáng qua đến mâu thân cùng đại ca thần sắc, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn biết rõ trong lòng hai người đắm chiêu. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, cung kính mà hỏi, mẫu thân đại nhân, ngài lần này tới tìm ta, không biết có chuyện gì phân phó. Nghe được Trương Diệp trực tiếp muốn hỏi, Trương Thụ sắc mặt đột nhiên biến hồng, ánh mắt chuyển đã đến đi một bên. Mà Liêu Tố Thanh trên mặt cũng hiện lên một tia không có ý tứ thần sắc. Bất quá nàng cuối cùng so Trương Thụ cay độc nhiều lắm, nghe vậy trực tiếp nói, Trương Diệp, lần trước ngươi cùng ta đã từng nói qua, ngươi vô tình ý dừng lại tại Tam Hà Trấn cái này địa phương nhỏ bé đúng không? Trương Diệp tâm ở bên trong hơi động một chút, ẩn ẩn đoán được mẫu thân ý tứ. Ngoài miệng nói ra, đúng vậy. Lần này luận võ ta có lẽ hội lấy được top 3. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp tiến vào Thanh Tang Thành bổn gia, tiếp tục tu luyện. Nghe Trương Diệp cái này trả lời, Liêu Tố Thanh cùng Trương Thụ thần sắc đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Liêu Tố Thanh trầm rãi nói, với tư cách mẹ của ngươi, ta tuy nhiên không sao cả chiếu cô qua ngươi, nhưng chúng ta dù sao cũng là máu mủ tình thâm đấy. Ở chỗ này, ta đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Trương Diệp tâm ở bên trong càng khẳng định, nói ra, mời nói. Có thể đáp ứng được, ta nhất định đáp ứng. Nếu như một năm trước Trương Diệp dám nói như vậy, Trương Diệp nhất định sẽ bị mắng to một trầu. Nhưng hắn thể hiện rồi thực lực về sau, cho dù là Liêu Tố Thanh cũng không dám đơn giản lối ra tương mắng. Nàng xem thấy Trương Diệp nói ra, hiện tại Trương gia có tư cách tranh thủ kế tiếp nhiệm gia chủ tư cách, chỉ có Trương Thụ, Trương Phương, Trương Thanh, Trương Khuyết cùng ngươi. Trong đó, ngươi vô tình ý vị trí gia chủ, Trương Thanh, Trương Khuyết hai người này, tâm tính đều khác hẳn với thường nhân, cùng vị trí gia chủ cũng là vô duyên đấy. Bởi vậy, chính thức tranh đoạt vị trí gia chủ đấy, cũng chỉ có Trương Thụ cùng Trương Phương. Yêu cầu của ta là, nếu như ngươi tại khi luận võ lấy được đệ nhất danh, ta muốn ngươi đề cử Trương Thụ với tư cách kế tiếp nhiệm. Gia chủ, cái này, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Trương Diệp không chút do dự nói, cái này không có vấn đề. Nếu như ta lấy được đệ nhất danh, ta nhất định để danh Trương Thụ với tư cách kế tiếp nhiệm gia chủ. Liêu Tố Thanh mặc dù đối với chính mình không để ý tới không nghe thấy, nhưng dù sao còn là của mình ruột mẫu thân, trong mạch máu lưu chính là trên người nàng huyết, rời đi Tam Hà Trấn trước, điểm ấy bề bộn hay là muốn giúp đấy. Đem Trương Thụ nâng lên vị trí gia chủ về sau, mình cũng có thể tâm không lo lắng thoát ly thế tục, yên tâm đạp vào dài đằng đăng võ đạo chi lộ rồi. Chương 42, Bạo lực phá địch. Ngày thứ tư. Trước 32 tên đã đi ra, hôm nay, Trương gia tướng hội quyết ra top 16 tên. Trương Diệp hành tẩu tại luận võ trong tràng, từng chứng kiến người của hắn, trong mắt đều chớp động lên kính sợ cùng cung kính thần sắc. Man hoang thế giới thực lực vi tôn, với tư cách liên tục chiến thắng võ đạo tam trọng cao thủ người, hiện tại Trương gia lại không một người dám khinh thị Trương Diệp, càng không người dám lên tiếng gọi hắn vi phế vật. Tỷ thí trước bắt đầu đấy, vẫn là rút thăm. Trương Diệp lần này rút thăm được đối thủ, là một cái có võ đạo nhị trọng đỉnh phong thực lực thiếu niên, tên là Trương Lang. Trương Lang niên kỷ so Trương Diệp hơi đại, đoán chừng cũng là 13 tuổi tả hữu. Hắn chứng kiến đối thủ của mình là Trương Diệp, do dự một chút, tự nghĩ không phải Trương Diệp đối thủ, gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Như thế, Trương Diệp dễ dàng hãy tiến vào đã đến top 16 cường. Mà với tư cách võ đạo tam trọng cao thủ, Trương Thanh, Trương Khuyết, Trương Phương, Trương Thủ cũng tiến vào đã đến top 16. Ngoại trừ 5 người bên ngoài, vượt quá mọi người dự kiến chính là, một cái tên là Trương Hà thiếu niên, hắn tại ngày hôm qua trong trận đấu có chỗ linh ngộ, vậy mà đột phá đã đến võ đạo tam trọng. Kể từ đó, top 16 cường bên trong, võ đạo tam trọng cao thủ thì đến được 6 cái nhiều. Đám thiếu niên này ở bên trong, Trương Khuyết, Trương Thanh cùng Trương Hà đều là 16 tuổi. Mà Trương Thụ, Trương Phương chỉ có 14 tuổi nhiều, không đến 15 tuổi. Mà nhỏ tuổi nhất Trương Diệp, thì là chỉ có 13 tuổi, trong khoảng thời gian ngắn, Trương Diệp trở thành nhất trong làm cho người ta chú mục người. Cái này Trương Diệp rất giỏi a. 13 tuổi tiểu tiến giai võ đạo tam trọng, chúng ta Tam Hà trấn Trương gia rất lâu không có xuất hiện nhân tài như vậy rồi. Nhị trưởng lão nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, cảm thán một câu. Tại võ giả trong mắt, 13 tuổi là một cái rất mấu chốt tuổi thọ. Cái này tuổi thiếu niên, trên người huyết khí gân cốt đều không có cố định xuống. Nếu như có thể tại đây một năm hoàn thành đối với thân thể rèn luyện, tiến giai đến võ đạo tam trọng, về sau tiềm lực của hắn sẽ so người khác mạnh hơn rất nhiều. Trương Diệp tại 13 tuổi tiểu tiến giai võ đạo tam trọng, cái này ý nghĩa tiềm lực của hắn, so về người ở chỗ này đều cường đại hơn. Trước kia Trương gia mọi người nói Trương Thụ cùng Trương Phương là thiên tài, hiện tại xem ra, cái này Trương Diệp lại vẫn muốn thắng Trương Thụ Trương vừa mới chủ, cái này lại để cho nhị trưởng lão đều không tự chủ được cảm thán một câu. Nghe được nhị trưởng lão khoa Trương Trương Diệp, bên cạnh tứ trưởng lão hừ một tiếng, nói ra, nói cho cùng, Trương Diệp hắn là dựa vào dược vật may mắn tiến giai đấy, dù cho có thể tại 13 tuổi tiến giai đến võ đạo tầng 3, tiềm lực cũng cường không đi nơi nào. Cái này có thể không nhất định a. Nhị trưởng lão lắc đầu nói ra, từ quá khứ hai cuộc tranh tài trong đó có thể thấy được, cái này Trương Diệp trụ cột hay vẫn là rất vững chắc đấy. Hắn thiết kiểu lan giang thế, trụ cột đao pháp muốn tu luyện đến đại thành chi cảnh, đến nay chúng ta Trương gia cũng không có ai làm được. Mặt khác hắn kinh hồng bộ cũng sắp đến rồi đại thành cảnh, thập phần rất cao minh. Đã có như vậy vững chắc trụ cột, coi như là dựa vào dược vật tiến giai, tiềm lực của hắn vẫn là không để cho đánh giá thấp. Lục trưởng lão lúc này ngắt lời nói ra, ta hay vẫn là coi được Trương Phương cùng Trương Thụ. Hai người này tuy nhiên cũng mượn nhờ đan dược chi lực, nhưng thêm nữa, là dựa vào chính mình đau khổ tu luyện. Tuy nhiên tiến giai tam trọng lúc sau đã là 14 tuổi, như trước rất có tiềm lực, so về Trương Diệp cái này dựa vào uống thuốc tiến giai người, muốn mạnh hơn rất nhiều. Tứ trưởng lão gật đầu đồng ý, nói, ta cũng là như vậy xem đấy. Trương Diệp tại ngắn ngủn một năm thời gian ở bên trong, theo võ đạo nhất trọng tiến giai đến võ đạo tam trọng. Đây là điển hình đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn trước tu vi tiến triển tấn mãnh, đã đến về sau tiểu chậm lại rồi, thậm chí có khả năng cả đời đều dừng lại tại cảnh giới bây giờ, rốt cuộc không cách nào lấy được đột phá. Ngũ trưởng lão nói ra, Trương Diệp có hay không tiềm lực hiện tại còn xem không chuẩn. Bất quá tại trẻ tuổi ở bên trong, Trương Thanh thật là có tiềm lực đấy. Hắn tính cách tuy nhiên không thích hợp đương gia chủ, nhưng cũng rất thích hợp tu luyện. Hắn trong vòng một ngày, tuyệt phần lớn thời giờ đều bỏ vào trên việc tu luyện. Vì luyện một loại vũ kỹ, có thể mấy ngày không ăn không uống, tu luyện giả, nên như hắn như vậy mới đúng. Nhị trưởng lão mỉm cười, nói ra, Trương Thanh rất không tồi, bất quá ta càng coi được Trương Diệp. Chúng ta nhiều lời vô ích, không bằng tiểu cùng nhau quan tâm hắn phát triển, xem hắn đến cùng có thể đi đến một bước kia à. Tại trưởng lão trên ghế các trưởng lão bình luận Trương Diệp thời điểm, Trương Diệp lần thứ 3 lên lôi đài. Lần này đối thủ của hắn là một cái tên là Trương Trung Đích thiếu niên. Trương Trung Đích tu luyện vi là võ đạo nhị trọng đỉnh phong, niên kỷ 14-15 tuổi, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại một tầng giáp nhẹ bên trong, mà vũ khí của hắn thì là một đầu màu đỏ như máu trường tiên, cùng một thanh đoản kiếm. Trường tiên tử cuối có rậm rạp chẳng chịt gai ngược, nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố, mà trên đoản kiếm hàn quang bức người, hiển nhiên cũng không phải bình thường đoản kiếm. Trương Diệp, rất nhiều người đều nói ngươi là trẻ tuổi đệ nhất nhân, hôm nay tiểu để cho ta chiếu cố ngươi, nhìn ngươi phải chăng xứng đáng cái tên. Chứng kiến Trương Diệp lên đài, Trương Trung trong mắt chẳng những không có e sợ sắc, ngược lại là chiến ý chợt hiện. Trương Trung đích cha mẹ đều là kẻ có tiền, vì để cho Trương Trung tại tỷ thí lần này trông trở nên nổi bật, bọn hắn số tiền lớn cho Trương Trung chế tạo một bộ trang bị. Bộ này trang bị tiểu kể cả một kiện giáp nhẹ, một đầu dài cây roi cùng một thanh đoản kiếm. Đúng là dựa vào cái này mấy thứ đồ vật, Trương Trung mới một đường đánh bại đối thủ, đứng ở 16 cường liệt kê. Một đường thắng lợi, lại để cho Trương Trung tràn đầy tự tin. biết rõ Trương Diệp thực lực cường đại, hắn cũng dám tại chủ động khiêu chiến. Hắn ý định dựa vào trên người trang bị, một hơi đem Trương Diệp đánh rớt xuống đài đi, dùng Trương Diệp thành tựu uy danh của mình. Trương Diệp đối với cái này Trương Trung đích tâm tư, tự nhiên là minh bạch đấy. Bất quá hắn cũng lười phải cùng đối phương nhiều lời, chỉ là từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. Ngươi! Trương Trung bị Trương Diệp loại này bỏ qua thái độ khí đã đến, hắn gầm nhẹ nói, đừng tưởng rằng thực lực ngươi so với ta thăng chức châu rồi. Đợi chút nữa ngươi đã biết rõ chết như thế nào. Lúc này, đại trưởng lão lại để cho hai người đứng vững vị trí, sau đó quát nhẹ một tiếng, bắt đầu. Theo một tiếng này bắt đầu, Trương Diệp đông nhiên vừa xài bước ra, thân hình như là một dãy khói nhẹ giống như trôi nổi đến gần Trương Trung, một đao chém ra đi. Trương Trung căn bản là không nghĩ tới Trương Diệp tốc độ vậy mà gần giống, gần thành, gần bằng cái dạng này, trong tay của hắn đoản kiếm vừa mới thi triển chiêu thức, Trương Diệp một cái cổ tay chặt đã chạm đã đến đầu vai của hắn. Bình! Trương Diệp cái này một cái cổ tay chặt lực lượng không phải chuyện đùa, chém phía dưới, đem Trương Trung chạm được bay tứ tung hai trượng, thiếu một ít tiểu té xuống luận võ đài. Ha ha, không có tác dụng đâu. Trương Trung đã trúng một cái cổ tay chặt, trên người vậy mà một điểm thương thế cũng không có. Hắn thân thể đứng vững, hắc hắc cười lạnh nói, trên người của ta xuyên đeo cái này giáp nhẹ, là bỏ ra hơn 5 vạn lượng hoàng kim mua về đến đấy, cho dù là bình thường đao thương cũng không cách nào đâm vào. Ngươi trưởng lực mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không cách nào làm gì được ta đấy. Nhìn xem Trương Trung một bộ hung hăng càn quấy bộ dạng, Trương Diệp cũng không để ý, hắn mỉm cười, vậy sao? Trương Công Chính muốn ứng một câu, chợt thấy Trương Diệp thân thể lóe lên, lập tức tới gần. Dù là trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị, chứng kiến Trương Diệp loại này tốc độ kinh người, trong nội tâm vẫn là cú sốc thoáng một phát, đoạn kiếm trong tay lập tức chém đi ra ngoài. D-A-N-G-Z. Trương Diệp dùng một chỉ tay chặn hắn đoạn kiếm. Trương Trung trường tiên vòng qua vòng lại, đang muốn đem Trương Diệp quấn lấy lúc, chợt cảm giác được dưới chân chợt nhẹ. Nguyên lai, Trương Diệp tại vừa rồi ngăn trở đoạn kiếm trong nháy mắt, dưới chân đồng thời nhẹ nhàng câu thoáng một phát, thoáng cái liền đem Trương Trung đem thả đổ. Nhìn xem mất đi trọng tâm Trương Trung, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn dưới chân vung mạnh, một cước đá đã đến Trương Trung đích trên bụng, đem Trương Trung bị đá phi, rất xa bay ra luận võ tràng, như là một cái phá bao tải giống như nện trên mặt đất. Hít kha zzz, nhìn xem như thế bạo lực một cước, trong tràng mọi người phát ra một tiếng ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, đối với Trương Diệp cường đại, đã có càng trực quan nhận thức. Chương 43, trụ cột đao pháp cũng có thể khắc địch chí thắng. Trương Diệp gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến đấu, với tư cách võ đạo tam trọng võ giả Trương Thụ, Trương Phương, Trương Thanh, Trương Khuyết cùng Trương Hà, cũng rất nhanh giải quyết chiến đấu, tiến cấp tới top 8. Mặt khác hai cái tiến vào top 8 thiếu niên, một thứ tên là Trương Ngọc, cái khác gọi Trương Mục, hai người này đều là võ đạo nhị trọng đỉnh phong tu vi. 8 người, vừa vặn phân thành 4 tổ đối chiến. Trương Diệp rút thăm được chính là cái kia tên là Trương Ngọc thiếu niên. Trương Ngọc chứng kiến đối thủ của mình là Trương Diệp, rất dứt khoát nhận thua, vung tha cho trận đấu. Trương Diệp cứ như vậy tiến nhập trước 4. Không cần tốn nhiều sức hãy tiến vào trước 4 đấy, còn có Trương Khuyết cùng Trương Thanh. Trương Khuyết đối thủ là Trương Phương. Trương Phương tuy nhiên cũng là võ đạo tam trọng võ giả, nhưng hắn tiến giai thời gian hơi ngắn, thực lực so về Trương Khuyết còn kém một mảng lớn, về phần khí thế càng là kém xa. Thực lực không bằng người, khí thế không bằng người, một trận chiến này Trương Phương có thể nói là ở vào toàn diện hoàn cảnh xấu. Quả nhiên, vừa lên đài, Trương Khuyết tiểu thi triển ra một loại tên là sói bước thân pháp, mấy cái trong chớp mắt, liền đem Trương Phương quét đến dưới đài đi. Trương Thanh đối thủ là Trương Thụ. Trương Thụ thực lực không tệ, nhưng cùng Trương Thanh so sánh với, hắn tiểu nhược rất nhiều. Trương Thanh tu luyện thân pháp tên là Lạc Hoa Loạn, loại này thân pháp am hiểu nhất tiểu là loạn trong xuất kích. Trương Thanh thi triển trổ mã hoa loạn thân pháp, vài cái trong chớp mắt tiểu choáng váng Trương Thụ mắt, không thể làm gì cái này, Trương Thụ đành phải nhận thua. Còn lại đến Trương Hà cùng Trương Mục, hai người ngược lại là có một phen hiếu chiến. Nhưng Trương Hà dù sao cũng là võ đạo tam trọng võ giả, ngay từ đầu tiểu chăm chú đè nặng Trương Mục đánh, một hơi đem Trương Mục để xuống luận võ đài. Đến tận đây, Trương gia ban kết đã ra lò, theo thứ tự là Trương Diệp, Trương Khuyết, Trương Thanh cùng Trương Hà. Kế tiếp là rút thăm định đối thủ. Trương Diệp tiện tay rút ra một cành ký, nhìn một chút, chỉ thấy trên đó viết trận đầu ba chữ to. Mà Trương Thanh trong tay một ký, cũng viết trận đầu ba chữ. Nói cách khác, kế tiếp Trương Diệp đối thủ tiểu là Trương Thanh, mà Trương Khuyết đối thủ, thì là Trương Hà. Trương Thanh đứng tại luận võ trên đài, nhìn xem Trương Diệp nói ra, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi là một cái đối thủ cường đại, cũng chỉ có ngươi, mới là của ta chính thức đối thủ. Trương Diệp cười cười, cũng không ra. Lúc này đại trưởng lão nhìn thấy hai người đã đứng vững, lập tức quát to một tiếng, bắt đầu. Theo cái này âm thanh bắt đầu, Trương Thanh vốn là tùy ý đứng đấy thân thể, đột nhiên trở nên thẳng tắp, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ ác liệt, thân thể cũng trở nên lăng lệ ác liệt, toàn thân cao thấp, một cổ sát khí vô hình bỗng nhiên tuôn ra, một mực đã tập trung vào Trương Diệp. Chứng kiến loại này cố ý thôi phát trong nội tâm sát ý kỹ xảo, Trương Diệp không khỏi cả kinh. Bất quá hắn tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua loại này vũ kỹ, nhưng hắn vẫn cũng không hoảng hốt, hắn dưới chân không khép không hở đứng đấy, trên người quần áo trận trận vận động, một cổ như có như không sát khí theo trên người của hắn thời gian dần qua bay lên, thời gian dần qua tràn ngập đến toàn bộ luận võ đài. Hai người này xem ra cũng không phải quả thực người a. Lưỡng người sát khí trên người đều dày vô cùng, hiển nhiên bị chết dưới tay bọn họ cao thủ không phải một cái hai cái rồi. Nhìn xem hai người biểu hiện, nhị trưởng lão không khỏi hai mắt tỏa sáng. Các vị trưởng lão đều là nhẹ gật đầu. Rất ít nói chuyện ngũ trưởng lão lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói, cái này Trương Thanh sát khí trên người, là dựa vào một môn vũ kỹ thúc phát ra tới đấy. Mà cái này Trương Diệp, rõ ràng chưa từng học qua tương quan vũ kỹ, lại cũng có thể thôi phát ra đáng sợ như vậy sát khí, xem ra bị hắn giết người thêm nữa. Nhị trưởng lão gật đầu nói nói, cái này Trương Diệp tiến giai đến võ đạo tam trọng, xem ra cũng không phải chỉ là dựa vào uống thuốc mà đến đấy. Xem hắn cái này thân sát khí, chỉ sợ bị chết tại hắn thuộc võ đạo tam trọng võ giả, đều không chỉ một cái rồi. Chém giết võ đạo tam trọng võ giả. Cái này có lẽ không thể nào đâu. Lục trưởng lão cao mày nói, Trương Diệp tiến giai trở thành võ đạo tam trọng vẫn chưa tới một năm, kinh nghiệm, thực lực các phương diện đều thiếu nợ thiếu. Muốn ở thời điểm này chém giết những thứ khác cùng giai cao thủ, là không thể nào đấy. Các trưởng lão nói chuyện thời điểm, trên đài tỷ võ Trương Diệp cùng Trương Thanh nhìn thấy không có thể dùng khí thế áp đảo đối phương, thân hình không hẹn mà cùng lóe lên, riêng phần mình hóa thành một đám hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chứng kiến hai người thi triển đi ra thân pháp, trên đài mấy cái trưởng lão đều thở nhẹ ra âm thanh. Đại thành kỳ lạc hoa loạn, đại thành kỳ kinh hồng bộ. Không nghĩ tới hai người này đều đem thân pháp tu luyện đến đại thành kỳ. Một đời nhân vật mới thắng một đời a. Chúng ta thiếu niên lúc cũng không cách nào nhanh như vậy sẽ đem một môn thân pháp tu luyện tới đại thành kỳ. Các trưởng lão đều giật mình không thôi, dưới đài người xem càng là nghị luận nhau nhau, mọi người đều bị hai người biểu hiện kinh người chấn trụ rồi. Bình bình bình bình bình, hai người đột nhiên đối bính hơn 10 trưởng. Cái này hơn 10 bàn tay, Trương Thanh chân khí so Trương Diệp muốn hùng hậu, nhưng Trương Diệp thân thể so Trương Thanh muốn cường hãn, hai người liều mạng cái chia đều tiết thu phần, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Hai người khôi phục rằng co, riêng phần mình vi thật lực của đối thủ mà giật mình. Trương Thanh trên mặt kiêu căng chi sắc diệt hết, mà chuyển biến thành chính là một loại vẻ mặt ngưng trọng. Hắn tự hiểu chuyện đến nay, sẽ đem sở hữu tất cả tinh lực đều vùi đầu vào trong khi tu luyện. Vì nghiệm chứng một cái chiến kỹ, có thể chạy đến giã ngoại tìm giã thú chém giết. Vì tu luyện tốt một cái chiến kỹ, có thể vài ngày không ăn không uống. Vì thể nghiệm một loại tâm tình, có thể nửa đêm chạy đến hoang dã, ngủ ở hoang phần bên trong. Tuy nhiên hắn tu vi, một thời gian thật dài không có tiến bộ, nhưng chu vi mấy trong vòng trăm dặm, tại cùng thế hệ bên trong vẫn là khó gặp gỡ địch thủ. Hiện tại, hắn rốt cục đụng với đối thủ, Trương Diệp, rõ ràng chính là của hắn mạnh nhất địch thủ. Trương Thanh là cái loại này gặp mạnh càng mạnh người, đụng phải Trương Diệp loại này cường thủ, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn thân chiến ý càng ngày càng cao ngang, song trưởng xê dịch, thi triển ra điệp sóng trưởng. Điệp sóng trưởng mỗi một trưởng đánh ra, đều có ba cổ chân lực, chính là cấp thấp chiến kỹ trong đáng sợ nhất công kích kỹ xảo một trong. Trương Thanh cái này điệp sóng trưởng đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, rất được điệp sóng trưởng tinh túy, mỗi một trưởng đánh ra đều mang theo một mảnh tiếng sóng, tựa như một cái cuồng nộ biển cả đang tại hướng Trương Diệp khởi xướng tiến công, cuồng bạo bọt nước tùy thời đều muốn đem Trương Diệp bao phủ. Tốt. Trương Diệp quát to một tiếng, chân đạp thiết kiều lan giang thế, trên tay dùng trưởng vi đao, thi triển ra trụ cột đao pháp. Trương Diệp tại dưới thác nước luyện suốt mấy tháng đao, đối với nước lý giải rất sâu. Hơn nữa cái này điệp sóng trưởng là mô phỏng gợn sóng trưởng pháp, cùng cái kia bản lăng ba tam tuyệt đúng vậy có chút chiến kỹ ẩn ẩn tương thông. Bởi vậy Trương Diệp ứng phó, lộ ra nhẹ nhõm như ý, hắn chân đạp thiết kiểu lan giang thế, như trong nước thiết kiểu, mặc cho sóng gió khởi nhưng lại sừng sững bất động. Trên tay thi triển mặc dù chỉ là trụ cột đao pháp, nhưng cái này trụ cột đao pháp trong tay hắn thi triển ra, thậm chí có hóa mục nát vi thần kỳ ý tứ hàm xúc, hắn mỗi chém ra một đao, đều rượu đã đến hào đỉnh, mỗi chém ra một đao, đều chạm đã đến Trương Thanh trưởng thế nhất điểm yếu. Trương Thanh một hơi đánh ra 10 trưởng, chợt cảm giác được chân khí trong cơ thể trì trệ. Trương Thanh thần sắc hơi đổi, biết rõ cái này là mình thúc dục điệp sóng trưởng hao phí quá nhiều chân lực, không cách nào nữa kiên trì rồi. Hít một hơi dài, Trương Thanh song trưởng biến đổi, vậy mà thi triển ra một cái khác bộ đồ trưởng pháp. Cái này một bộ trưởng pháp tên là Loạn Hoa Trưởng, cùng bộ pháp của hắn Lạc Hoa Loạn đúng là trọn vẹn chiến kỹ. Bộ này trưởng pháp thi triển ra, luận võ trên đài sóng cả thanh âm, biến thành nhẹ nhàng hoa rơi thanh âm, mỗi một trưởng đều lộ ra ôn nhu vô cùng, giống như là nhiều đóa diễm lệ bông hoa theo gió mà rơi, rực rỡ tươi đẹp tới cực điểm, dưới đài một nữ nhân chịu thét lên không thôi. Đại thành chi cảnh loạn hoa trưởng, đây mới là Trương Thanh ẩn giấu bổn sự. Với tư cách trong cục chi nhân, Trương Diệp vô tận thưởng thức bộ này hoa mỹ trường pháp, hắn dùng bất biến ứng vạn biến, trên tay vẫn là bộ kia đơn giản trực tiếp chủ cột đao pháp, dưới chân vẫn là cái kia thiết kiểu ngăn đón công thế, không chút hoang mang ứng phó lấy Trương Thanh đẩy trời trường ảnh. Trương Diệp chủ cột đao pháp, tại loại này hoa mỹ trường pháp trước mặt, lộ ra thập phần ngốc xấu xí. Nhưng chính là loại này ngốc xấu xí đao pháp, nhưng lại đem Trương Thanh tiến công từng cái hóa giải. Trương Diệp đao pháp quá xấu rồi, quá xấu rồi, quá xấu rồi. Trương Thanh, đả bại hắn, đả bại hắn. Dưới đài có mấy cái nữ tử lớn tiếng gọi lấy, đưa tới một đám nữ tính phụ họa. Rất nhiều người xem không vừa mắt Trương Diệp đao pháp, nhưng trưởng lão trên ghế các trưởng lão lại đối với Trương Diệp đao pháp tán thưởng không thôi. Nhị trưởng lão thở dài, cái này một bộ trụ cột nhất đơn giản nhất đao pháp, lại bị Trương Diệp khiến cho như thế xuất thần nhập hóa. Đứa nhỏ này đối với đao đạo lĩnh ngộ đã là tương đương thâm. Trương Thanh bây giờ nhìn giống như chiếm thượng phong, nhưng công không thể lâu, hắn sớm muộn muốn thua ở bộ này trụ cột đao pháp phía dưới. Các trưởng lão đều nhẹ gật đầu, đồng ý nhị trưởng lão cách nhìn. Trương Thanh đem một bộ loạn hoa trưởng từ đầu tới đuôi thi triển một lần, khiến cho trong cơ thể huyết khí di động, khó hòng duy trì. Gặp Trương Diệp y nguyên thủ được vững vàng đấy, không khỏi cười khổ một cái, dừng tay thối lui, nói ra, ngươi bộ này trụ cột đao pháp, khiến cho thần rồi. Một trận chiến này, ta là thua rồi. Chương 44, thi đấu đệ nhất danh. Trương Diệp đánh bại Trương Thanh về sau, đến phiên Trương Khuyết lên sân khấu. Cái này Trương Khuyết không hổ là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất một trong, hắn rất nhẹ nhàng sẽ đem Trương Hà để xuống luận võ đài. Kế tiếp, hẳn là Trương Diệp cùng Trương Khuyết quyết đấu, định ra đệ nhất danh. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Khuyết nhưng lại ngoài dự đoán mọi người nói một câu nói, ta không phải Trương Diệp đối thủ, ta nhận thua. Nhận thua. Dưới đài người xem nhất thời một mảnh xôn xao. Mà ngay cả đem làm trọng tài đại trưởng lão đều có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, gần đây không sợ trời không sợ đất, mắt cao hơn đầu Trương Khuyết, vậy mà không có khai chiến tựu nhận thua. Lúc này Trương Khuyết mở miệng lần nữa nói ra, Trương Diệp am hiểu nhất chính là đạo pháp. Nhưng hắn cho tới nay, đều không có sử dụng binh khí. Nếu như hắn sử dụng binh khí, ta không là đối thủ. Nghe xong Trương Khuyết lời nói, mọi người lúc này mới nhớ tới, Trương Diệp cho tới nay, đều là dùng trưởng vi đao, dùng tay không sử xuất đao pháp. Dùng tay không sử xuất đao pháp, tiêu đánh bại thực lực cùng Trương Khuyết không sai biệt lắm Trương Thanh, có thể tưởng tượng, nếu như Trương Diệp rút ra hậu bối đao đến, cái kia sẽ là đáng sợ cỡ nào. Trách không được Trương Khuyết sẽ chủ động cửa ra vào nhận thua. Không thể tưởng được, tiểu đệ thực lực vậy mà hội cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, Trương Thụ Tâm ở bên trong không khỏi ám thở dài một hơi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình buông tha cho truy cầu võ đạo, tranh đoạt cái này vị trí gia chủ, tựa hồ là một sai lầm. Liêu Tố Thanh xem hướng Trương Diệp ánh mắt cũng là rất phức tạp. Nàng không nghĩ tới, chính mình một mực không để tại mắt bên trong đích tiểu nhi tử, vậy mà chút bất chi bất giác, tiểu trưởng thành là một gốc cây che trời đại thụ. Mà cái này khỏa che trời đại thụ, về sau chỉ sợ còn có xa hơn đại tiền đồ, nhưng chính mình chỉ sợ là không cách nào trông cậy vào cây to này che âm rồi. Đại trưởng lão hỏi nữa một lần Trương Khuyết về sau, đón lấy an bài đệ Trương Thanh cùng Trương Hà tiến hành thứ ba, tên thứ tư bài danh chi tranh giành. Nhưng trận này đệ tam tên thứ tư chi tranh giành cũng không có đánh. Trương Hà nhìn Trương Thanh biểu hiện về sau, tự biết mình không phải là Trương Thanh đối thủ, rất lưu manh nhận thua. Đến tận đây, đệ nhất đến tên thứ tư đã định ra, đệ nhất danh Trương Diệp, tên thứ hai Trương Khuyết, danh thứ ba Trương Thanh, tên thứ tư Trương Hà. Kế tiếp, muốn định ra chính là đệ ngũ đến tên thứ tám. Nhìn Trương Diệp cùng Trương Thanh cuộc chiến về sau, người xem đối với đệ ngũ đến tên thứ tám đối chiến đều hứng thú thiếu thiếu. Trên xuống đài đối chiến mấy người, cũng không có cái gì tinh thần. Một phen đánh nhau xuống, Trương Thụ cầm xuống tên thứ năm, Trương Phương cầm xuống tên thứ sáu, Trương Hà tắc thì cầm xuống đệ thất danh, Trương Mục tắc thì cầm xuống tên thứ tám. Đến tận đây, trận đấu tuyên cáo chấm dứt, bắt đầu tiến vào đến trao giải khâu. Lúc này thời điểm, một mực không thấy bóng dáng gia chủ Trương Thừa Thiên, cũng không biết từ chỗ nào chạy đến rồi. Hắn híp mắt xem trên khán đài trao giải. Làm cho này lần thi đấu đệ nhất danh, Trương Diệp có quyền tiếp nhận kế tiếp nhiệm gia chủ. Bởi vậy, đại trưởng lão vừa lên đài, lập tức đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, ngươi là lần này thi đấu đệ nhất danh, dựa theo Trương gia quy định, ngươi tự động trở thành kế tiếp nhiệm gia chủ. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận kế tiếp nhiệm gia chủ, vì gia tộc này giao ra tâm huyết của mình, giao ra tinh thần của mình, thậm chí giao ra tánh mạng của mình. Trên đài dưới đài, ánh mắt mọi người đều nhìn xem Trương Diệp. Tất cả mọi người biết rõ, Trương Diệp chỉ cần trả lời một tiếng, nguyện ý, cái này Trương gia liền đem này đây hắn vi tôn. Gia có ngàn khẩu, chủ sự một người. Gia chủ quyền uy to lớn, hơn xa trưởng lão, tại tuyệt đại đa số trên sự tình, đều có thể tự hành làm ra quyết định. Trương Diệp ánh mắt xẹt qua toàn trường, hắn thấy được Liêu Tố Thanh cùng Trương Thụ vẻ khẩn trương, thấy được Trương Phương vẻ mất mát, thấy được nhị trưởng lão vẻ cổ vũ, thấy được Trương Thanh Trương Khuyết không sao cả chi sắc. Trương Diệp ánh mắt về tới đại trưởng lão trên người, trong miệng thản nhiên nói, không muốn. Trương Diệp thanh âm rất nhẹ, nhưng âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, cũng đã lại để cho toàn trường oanh rối loạn. Cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được lỗ tai của mình, cũng không tin Trương Diệp vậy mà dễ dàng liền buông tha sắp đến tay vị trí gia chủ. Phải biết rằng, tiến vào bổn gia tiếp tục tu luyện tuy có cơ hội tu luyện cao siêu hơn công pháp, nhưng cái này vị trí gia chủ so sánh dưới, chỗ tốt thêm nữa. Tiến vào đến bổn gia tu luyện, hết thảy đều theo một người bình thường đệ tử làm lên, nếu như vận khí không tốt, cả đời cũng không xảy ra đầu, tầm thường cả đời. Mà nếu như ngồi trên vị trí gia chủ, Trương gia sở hữu tất cả tài nguyên đều tùy theo tới gần, cơ hồ là tùy ý sử dụng. Hơn nữa gia chủ quyền uy rất nặng, một lời có thể quyết nhân sinh chết, tùy thời có người hầu hạ, thời gian trôi qua dị thường thoải mái. Cái gọi là ninh muốn đầu gà không muốn vợ vĩ, nói đúng là loại tình huống này rồi. Hai bên trái nhà đối lập phía dưới, đương gia chủ chỗ tốt rõ ràng. Tuyệt đại bộ phận người, đều không thể lý giải Trương Diệp lựa chọn, bọn hắn cảm thấy, cái này Trương Diệp quả thực là điên rồi. Hảo hảo gia chủ không lo, chạy tới bổn gia đem làm một người bình thường đệ tử, đây không phải điên rồi là cái gì. Dưới đài một mảnh xôn xao, trên đài nhưng lại một mảnh bình tĩnh. Đại trưởng lão nghe xong Trương Diệp trả lời, trong mắt của hắn thần sắc không thay đổi, nói ra, ta hỏi lại một lần, ngươi thực không muốn tiếp nhận kế tiếp nhiệm gia chủ. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta cuộc đời này thề phải truy cầu võ đạo đỉnh phong, cái này vị trí gia chủ, ta lại thì không cách nào đảm nhiệm. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói ra, theo như dĩ vãng quy củ, ngươi không muốn đảm nhiệm gia chủ, có thể đề danh một người đảm nhiệm gia chủ. Chúng ta sẽ đối với ngươi đề danh tiến hành biểu quyết. Liêu Tố Thanh cùng Trương Thụ biết rõ thời khắc mấu chốt đã đến, hai người đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Trương Diệp. Trương Diệp thản nhiên nói, đã ta có đề danh quyền, ta đây tiểu đề danh Trương Thụ vi kế tiếp nhiệm gia chủ. Đề danh thân nhân của mình vi kế tiếp nhiệm gia chủ, cái này rất bình thường. Người ở chỗ này đều không có lên tiếng, tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng về phía 6 vị trưởng lão cùng gia chủ đương thời Trương Thừa Thiên. 6 vị trưởng lão cùng Trương Thừa Thiên sẽ đối với Trương Diệp đề danh tiến hành biểu quyết. Nếu như biểu quyết thông qua, như vậy Trương Diệp đề danh phải dùng thực hiện, Trương Thụ sẽ là kế tiếp nhiệm gia chủ. Tại mọi người vội vàng chờ đợi trong ánh mắt, biểu quyết rốt cục có kết quả. Chỉ nghe được đại trưởng lão đứng dậy, cao giọng tuyên bố, Trương Diệp đề danh, chúng ta toàn thể trưởng lão nhất trí thông qua. Từ hôm nay trở đi, Trương Thụ sẽ với tư cách kế tiếp nhiệm gia chủ tiến hành bồi dưỡng. Trương Diệp không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu thông qua được chính mình đề danh, không khỏi hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, bên cạnh Trương Thanh thấp giọng vừa cười vừa nói, rất kỳ quái đúng không? Kỳ thật tuyệt không kỳ quái. Lần này thi đấu, ngươi bề ngoài hiện ra rất mạnh thực lực cùng tiềm lực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời mà nói, ngươi về sau cuối cùng sẽ trở thành một phương cường giả. Đối với loại người như ngươi có tiềm lực người, cho dù là các trưởng lão, cũng không muốn đơn giản đắc tội ngươi. Mặt khác, đã ngươi để danh kế tiếp nhiệm gia chủ, như vậy về sau ngươi biến cường đại rồi, đối với gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chiếu cố. Cái này đối với gia tộc phát triển có lợi thật lớn. Bọn họ đều là theo lâu dài đến. Cân nhắc đấy. Trương Diệp giật mình. Quyết định kế tiếp nhiệm gia chủ, kế tiếp tiểu là tuyên bố thiếu niên khác thứ tự cùng phát thưởng phẩm rồi. Phần thưởng phần lớn là đan dược cùng binh khí. Cái này hai dạng đồ vật Trương Diệp hiện tại cũng không thiếu hụt, bởi vậy cũng không có hứng thú nhìn nhiều, kính quay trở về tiểu viện của mình. Chương 45, bị dọa đến tiểu tiện không khống chế. Cùng Trương Thanh một phen thi đấu, lại để cho Trương Diệp rất có cảm ngộ. Hắn trở lại trong tiểu viện suy diễn một hồi, càng làm trong nội tâm một ít nghĩ cách cùng Lăng Ba Tam Tuyệt bên trên ghi lại chiến kỹ xác minh một phen, đao pháp không ngờ hơi có tinh tiến. Trương Diệp phản nhiều lần phục huy động đồng đỏ hậu bối đao, đã đến buổi chiều, Trương Diệp cảm giác được bụng có chút đói bụng, hắn mới thu hồi hậu bối đao, hướng Trương Phủ Chi bước ra ngoài. Vừa mới đi đến trên thị trấn, Trương Diệp chợt thấy đến một cái quen thuộc bóng dáng. Trương Diệp trong miệng nhẹ ồ lên một tiếng, quát to, Trương Kim, người muốn đi đâu? Ngươi còn thiếu nợ ta 15 vạn lượng hoàng kim, mau mau cho ta lấy ra. Trương Kim lúc này đang cùng một cái hơn 20 tuổi thanh niên đứng tại một khối, nghe được Trương Diệp hét lớn, Trương Kim rõ ràng cũng không kinh hoàng, hắn chậm quá xoay người, nói ra, à, là ngươi à. Ngươi muốn hoàng kim. Không có ý tứ, gần đây ca ca ta đỉnh đầu rất nhanh, tạm thời không cách nào xuất ra nhiều như vậy hoàng kim đến. Nếu không, ngươi trước chờ thêm một thời gian ngắn, ta gom góp đã đủ rồi trả lại ngươi. Ân. Trương Diệp nao nao. Bình thường mà nói, thiếu nợ người đụng với chủ nợ, tổng sẽ cảm thấy chột dạ, không muốn tương kiến đấy. Nhưng hiện tại cái này Trương Kim nói chuyện bộ dáng, hoàn toàn không giống như là một cái thiếu nợ người, thậm chí, Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, cái này Trương Kim tựa hồ căn bản không đem hắn để vào mắt. Trương Diệp ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi xuống đứng tại Trương Kim bên cạnh người thanh niên kia trên thân người. Người thanh niên này người một thân da thú trang phục, sau lưng cắm một thanh sáng như tuyết trường kiếm, hai mắt sáng ngời hữu thần, nhìn về phía trên rất là bưu hãn, tùy tiện đứng đấy, tựu cho người một loại áp bách cảm giác. Võ đạo tam trọng trung kỳ cao thủ. Trương Diệp nhìn thoáng qua cái này bưu hãn thanh niên, lập tức tựu đưa ra kết luận, trong lòng của hắn chợt nói, chắc không được cái này Trương Kim không sợ chính mình đòi nợ, nguyên lai hắn sớm có chuẩn bị, không biết từ nơi này xin một cái võ đạo tam trọng trung kỳ cao thủ cùng tại bên người. Trương Diệp tâm ở bên trong cười lạnh một tiếng, chằm chằm vào Trương Kim nói ra, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đã tiếp nhận ta 5.000 lượng rót, phải làm tốt bồi thường tiền chuẩn bị. Nhanh lên đem 15 vạn lượng lấy ra, bản thân cũng không có kiên nhẫn đợi. Đối với Trương Kim thủ đoạn, Trương Diệp liếc là có thể xem thấu. Trương Kim bây giờ là ý định sử dụng một cái kéo chữ bí quyết, hắn là chuẩn bị vô hạn kỳ đem cái này một số khoản nợ cho mang xuống, dù sao bên người có người bảo hộ, cũng không sợ Trương Diệp tìm phiền toái. Hơn nữa, Trương Diệp không có khả năng lâu dài đứng ở Tam Hà Trấn. Bởi vì không lâu về sau, Trương Diệp tiểu sẽ rời đi Tam Hà Trấn, tiến đến Thanh Tang Thành bổn ra. Hắn chỉ chờ tới lúc Trương Diệp ly khai mở, tiểu mọi sự thuận lợi. Trương Diệp đúng là xem thấu Trương Kim ý định, cho nên mới trực tiếp lên tiếng ép trả nợ. Đối với Trương Diệp ép hỏi, Trương Kim hoàn toàn không sợ. Hắn bắt tay trưởng một quán, chậm quá nói, ai, ta gần đây đỉnh đầu thật sự là nhanh, ngươi không có kiên nhẫn các loại, ta đây cũng không có cách nào rồi. Cái này một số khoản nợ trước hết nhớ kỹ, chờ ta đã có tiền, hãy suy nghĩ một chút trả à nha. Ha ha. Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia lanh ý, chậm rãi nói, đã có tiền lo lắng nữa còn. Hắc hắc, Trương Kim, nghe ngươi ý tứ trong lời nói, ta cái này một số khoản nợ, ngươi là không muốn trả. Trương Kim ha ha cười cười, nói ra, không không không, ta là một cái có tín dụng người, thiếu tiền ta đương nhiên sẽ trả đấy. Chỉ có điều còn thời gian hội lâu một chút. Ân, 100 năm à. 100 năm về sau, ta nhất định sẽ đem thiếu nợ ngươi 15 vạn lượng hoàng kim trả hết nợ. Ha ha. Nghe Trương Kim lời nói, cái kia bưu hán thanh niên bật cười lên. Hắn nhìn xéo Trương Diệp liếc, cả tiếng mà nói, Trương Kim, ngươi đem ta mời đi ra, chẳng lẽ chính là vì đối phó tên tiểu tử này. Ta nhìn ngươi cũng không cần nhiều lời rồi, ta giúp ngươi đem hắn đánh nằm, món nợ này cũng tiểu xóa bỏ rồi. Trương Kim cười ha ha, nói ra, tốt, tốt, biện pháp này không tệ. Trương Diệp. Ngươi chỉ cần đánh thắng biểu ca ta, cái kia món nợ ta lập tức tiểu trả hết nợ cho ngươi. Trái lại, nếu như ngươi thua, món nợ này tiểu xóa bỏ rồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Diệp lãnh lạnh nhìn xem hai người, chậm rãi nói, Trương Kim, ngươi tại chơi ta. Trương Kim tuy nhiên nghe ra Trương Diệp trong lời nói một tia tùm lạnh ý, nhưng hắn lúc này có cao thủ ở bên cạnh, có thể nói có chỉ không sợ, cũng không có đem Trương Diệp để ở trong lòng. Hắn đang định mở miệng nói sau hơn mấy câu. Lại để cho biểu ca cùng Trương Diệp đối chiến, đem Trương Diệp đánh cho bị dày vò, nhằm báo thù trong khoảng thời gian này thụ khí lúc, chợt nghe đến Trương Diệp lại lên tiếng nói ra, Trương Kim a Trương Kim, ngươi cho rằng bên người đã có một cao thủ, ta tiểu không cách nào không biết làm sao ngươi rồi. Cùng là một cái phụ thân, ta thật không biết Trương gia tại sao có thể có ngươi như vậy phế vật. Trương Kim trong nội tâm lửa giận đằng luồn lên, đang muốn lại để cho biểu ca ra tay lúc, chợt nghe đến sặc. Một tiếng lợi đao ra khỏi vỏ thanh âm. Chỉ thấy Trương Diệp dùng mau lẹ thủ pháp rút ra sau lưng đồng đỏ hậu bối đao, một đao chém tới. Trương Kim không cách nào hình dung Trương Diệp một đao kia tốc độ, hắn chỉ cảm thấy Trương Diệp cánh tay vung lên, trôi này đồng đỏ hậu bối đao vậy mà bỗng nhiên tiểu biến mất ở trước mắt, đập vào mặt đấy, là run sợ liệt phong, đao phong. Đao phong là lạnh lạnh đến dưới đáy lòng đi. Đao phong là lợi đấy, đao còn chưa đến, Trương Kim cũng cảm giác được tóc của mình đều bị thổi làm sau này phi. Đáng sợ kia đao phong ép tới ánh mắt hắn đều không mở ra được đến, một loại tử vong khí tức lạnh lạnh tới. D.A.N.G.Z. Ngay tại Trương Kim cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc, bên cạnh hắn biểu ca bỗng nhiên xuất thủ, sau lưng trường kiếm đi tới trên tay hắn, vừa vặn chặn Trương Diệp đáng sợ kia một đao. Trương Kim lau một cái mồ hôi lạnh, trong nội tâm không khỏi âm thầm hoảng sợ, nghĩ ngợi nói, cái này Trương Diệp thực lực, thật là đáng sợ. Như vậy lăng lệ ác liệt đao pháp. Cho dù là một ít luyện đao mấy chục năm người, cũng không nhất định có thể phát được ra, hắn nhưng lại tiện tay mà phát. Cũng may ta còn có biểu ca, nếu không lần này chỉ sợ muốn giao đợi ở chỗ này rồi. Đối với biểu ca của hắn, Trương Kim hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Hắn thối lui vài bước, chính muốn hảo hảo nhìn một chút biểu ca như thế nào ngược đái Trương Diệp, chợt nghe đến bên tai truyền đến đương đương đương đương đương năm âm thanh ngắn ngủi cực kỳ đao kiếm giao kích thanh âm. Trong mắt hắn gần đây vô địch biểu ca nhất thời thân hình nhanh lùi lại, máu tươi từ trên cánh tay của hắn chảy ra mà ra. Trương Kim vội vàng đỡ biểu ca, chỉ thấy biểu ca trên cánh tay lại bị Trương Diệp hậu bối đao lột bỏ thật lớn một khối thịt, liền xương cốt đều lộ liêu đi ra. Rất hiển nhiên, biểu ca của hắn thất bại. Cái này, điều này sao có thể? Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Trương Kim chỉ vào Trương Diệp, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói lắp bắp, biểu ca ta so ngươi đại hơn 10 tuổi, có võ đạo tam trọng trung kỳ thực lực, làm sao có thể bại trong tay ngươi hạ? Ngươi không phải chỉ có võ đạo tam trọng sơ kỳ thực lực sao? Trương Diệp mặt không biểu tình giơ lên hậu bối đao, chỉ vào Trương Kim nói ra, hiện tại, rốt cuộc không có người giúp được ngươi rồi. Ta nói thêm câu nữa, mau mau đem 15 vạn lượng hoàng kim giao đến, nếu không ta liền từ trên người của ngươi cắt xuống 15 khối thịt đến gắn nợ. Hậu bối trên đao còn mang theo điểm một chút máu tươi, trên mũi đao tựa hồ còn treo móc một ít da thịt, nói không nên lời đằng đằng sát khí. Nghĩ đến Trương Diệp muốn bắt cây đao này cắt thịt của mình, Trương Kim chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, dưới háng mắt lạnh, tiểu tiện vậy mà đều sợ tới mức không khống chế rồi. Chương 46, Trương Diệp thực lực chân chính. Nhìn xem bị dọa đến nước tiểu đều chảy ra Trương Kim, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng vui vẻ. Lúc này, Tam Hà trấn trên các cư dân cũng phát giác đã đến Trương Diệp cùng Trương Kim ở giữa xung đột, hàng chục cá nhân đồng loạt đi lên vây xem, nhìn xem Trương Kim dưới háng nước động chỉ trỏ. Dù là Trương Kim ra mặt lại dày, cũng bị tao được đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm một cái khe hở chui vào đi. Trương Diệp, xem như ngươi lợi hại. Cái này cho ngươi, về sau ta không bao giờ thiếu nợ của ngươi. Trương Kim phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Trương Diệp tựa hồ lại muốn có hành động, cảm thấy không khỏi luống cuống, hắn vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một mang thứ đó, hướng Trương Diệp ném đi, lập tức nâng dậy biểu ca của hắn, che mặt chật vật mà đi. Tiểu tử này, tính toán hắn ứng biến nhanh. Trương Diệp tiếp được ném tới thứ đồ vật, thu hồi hậu bối đao. Tìm một ít gì đó ăn, Trương Diệp phản hồi tiểu viện của mình, mở ra Trương Diệp ném tới thứ đồ vật, chỉ thấy bên trong có mấy ngàn lượng kim phiếu, mặt khác còn có một bản lòng bài tay lớn nhỏ ra thú sách nhỏ. Trương Diệp mở ra cái này bản ra thú sách nhỏ, nhìn ra ngoài một hồi, không khỏi một hồi kinh hỉ. Nguyên lai, Trương Kim ông ngoại đã từng là một cái võ đạo 6 tầng cao thủ, người này tại trước khi chết, đem chính mình tu luyện võ đạo từng ly từng tí, đều ghi chép đến nơi này bản sách nhỏ bên trong. Cái này bản ra thú sách nhỏ, kỳ thật tiểu là một bản tu luyện đích viết vào. Thứ tốt. Trương Diệp trở mình nhìn ra ngoài một hồi, không khỏi quát nhẹ lên tiếng. Cái này bản tập đối với võ giả mà nói, có lẽ không có gì dùng. Nhưng đối với một mực không có minh sư chỉ điểm Trương Diệp mà nói, nhưng lại thập phần hữu dụng. Đã có cái này bản tập, về sau trên việc tu luyện một vài vấn đề, sẽ thấy cũng không cần tự mình một người đau khổ suy tư. Trương gia tàng thư lâu ở bên trong, võ đạo bí tịch dễ dàng tìm được. Nhưng như loại này võ giả tự mình viết ra đích viết vào, lại là rất khó tìm được. Trương Diệp ngoài ý muốn đạt được cuốn này bản chép tay, trong nội tâm kinh hỉ to lớn, càng hơn đạt được một bản trung giai chiến kỹ. Thứ tốt, thứ tốt. Ghi cái này bản bản chép tay người, tu luyện vi tuy nhiên không cao, nhưng là từng ly từng tí đều ghi chép lại rồi. Trương Diệp nhìn ra ngoài một hồi, một ít trong nội tâm động lại đã lâu vấn đề, vậy mà thoáng cái đã tìm được đáp án, cái loại này thoải mái cảm giác, lại để cho Trương Diệp cảm giác được toàn thân sảng khoái. Càng xem càng vui mừng phía dưới, Trương Diệp dứt khoát tiểu đóng lại tiểu viện, cầm hậu bối đao tại trong tiểu viện bắt đầu khoa tay múa chân, trong lúc nhất thời, trong tiểu viện đao phong tiêu tiêu, xoáy lên trên đất lá rụng. Trương Diệp khoa tay múa chân một hồi, lại một hơi đem trụ cột đao pháp thi triển đi ra, chỉ cảm thấy một ít bình thường chưa từng chú ý tới hào diệu chỗ, giờ phút này vậy mà từng cái ánh trong lòng. Đối với bộ này trụ cột đao pháp, Trương Diệp trong lúc mơ hồ, vậy mà lại có mới đích nhận thức. Có thể đem trụ cột đao pháp luyện đến loại tình trạng này, Trương Diệp ngươi làm được không tệ. Bất quá, trụ cột đao pháp dù sao cũng là trụ cột đao pháp, cho dù ngươi luyện được dù cho, ngươi cũng là không thành được cường giả đấy. Một thanh âm bỗng nhiên tại trong tiểu viện vang lên, nương theo lấy thanh âm mà đến đấy, là một chỉ giống là từ hư vô trong xuất hiện bàn tay lớn, như chậm thực nhanh đến hướng Trương Diệp đỉnh đầu theo như đi. Cái này một cái đại thủ không có bất kỳ biến hóa, chỉ là vô cùng đơn giản nhấn một cái. Nhưng chính là cái này vô cùng đơn giản nhấn một cái, nhưng lại đem không khí chung quanh đều theo như được cứng lại, Trương Diệp đột nhiên như là bị đóng kết đã đến một tầng băng bên trong, toàn thân lạnh buốt, thân thể muốn động thoáng một phát đều khó khăn. Cao thủ. Trương Diệp cả kinh không phải chuyện đùa, thân thể hơi khẽ chấn động, tự nhiên mà vậy tiểu thi triển ra thiết kiểu lan giang thế, cả người như là một chỉ con báo giống như run rẩy hai cái, đem cái loại này đáng sợ áp lực tan mất một bộ phận, sau đó trong tay hậu bối đao bỗng nhiên hóa thành một đầu cao vài trượng tấm lụa, hướng cái con kia bàn tay lớn chém tới. Phụt. Cái con kia bàn tay lớn hơi động một chút, một chỉ trắng non ngón tay nhẹ giờ đến rồi trên thân đao, chấn đắc Trương Diệp toàn thân run lên, trong miệng phát ngọt, trong tay hậu bối đao đều thiếu chút nữa đã bay đi ra ngoài. Người kia là ai? Thật là lợi hại. Trương Diệp ngăn trận trong nội tâm kinh hãi, trong tay hậu bối đao nhưng lại đao hóa gió mát, lập tức chém ra hơn 10 đao, mỗi một đao đều mang ra lăng lệ ác liệt đao khí. Phụt phụt phụt phụt. Trương Diệp liên tục thi triển ra thanh phong trảm, rốt cục khó khăn lắm địch ở cái con kia bàn tay lớn, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, dưới chân nhịn không được rút lui hơn 10 bước, vừa rồi đứng lại. Cái con kia bàn tay lớn chủ nhân, lúc này rốt cục hiện ra thân ảnh. Trương Diệp híp mắt nhìn đi, chỉ thấy người này thân hình cao lớn, một thân cầm bảo, tùy tiện đứng đấy thì có một loại làm cho người áp lực khí thế, đúng là Trương Diệp phụ thân, Tam Hà trấn Trương gia gia chủ, Trương Thừa Thiên. Chứng kiến là Trương Thừa Thiên, Trương Diệp cuối cùng thở dài một hơi. Tục ngữ nói hồ độc, hung dữ không ăn nhi, cái này Trương Thừa Thiên cùng mình tuy nhiên chưa nói đủ 10 câu lời nói, nhưng mình cuối cùng là con của hắn, chắc có lẽ không ra tay tới giết chính mình. Thực lực của ngươi rất không tồi. Trương Thừa Thiên hai tay thả lỏng sau lưng, nhìn xem Trương Diệp chậm rãi nói, vừa rồi một trận chiến, tuy nói ta áp chế đại bộ phận thực lực, nhưng ngươi có thể liên tục tiếp được ta 20 chiêu mà bất bại, cũng xem là tốt rồi. Tại ta sở hữu tất cả nhi tử bên trong, thực lực của ngươi là mạnh nhất đấy. Tiềm lực của ngươi cũng là mạnh nhất đấy. Gia chủ Tán Dương, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn khẳng định. Trương Diệp tuy nhiên tâm tính trầm ổn, cũng không khỏi cười đắc ý, nhưng hắn rất nhanh lại đem vui vẻ biến mất, hắn biết rõ. Trương Thừa Thiên kế tiếp còn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, chỉ nghe được Trương Thừa Thiên nói tiếp, tình huống của ngươi, ta đã hiểu được. Ngươi thiên tư chưa đủ, tu luyện từ trước đến nay đều là mình lục lọi. Nếu như lâu dài tiếp tục như vậy, ngươi dù cho ngộ tính dù cho, cũng phải đi rất nhiều đường quanh co. Hiện tại, thừa dịp ngươi còn không có có lên đường đi thanh tang buồn ra, ta đem lợi dụng mấy ngày nay thời gian, cùng ngươi luyện luyện. Về phần ngươi có thể học được cái gì, tự xem bản lãnh của ngươi rồi. Luyện luyện. Trương Diệp không hiểu ra sao, nhưng nghi vấn của hắn rất nhanh tựu giải khai. Chỉ thấy Trương Thừa Thiên một trưởng hướng hắn ấn đến, trong miệng khẽ cười nói, mấy ngày nay ta sẽ đem thực lực áp chế tại võ đạo tam trọng sơ kỳ, không ngừng công kích ngươi. Ngươi cẩn thận rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Đang khi nói chuyện, hắn một bàn tay đã nhanh ấn đến Trương Diệp được rồi. Cha mẹ nó, ác như vậy. Trương Diệp lắp bắp kinh hãi, kinh hồng bộ tùy tâm mà động, thân thể bỗng nhiên hướng một bên tránh đi. Trương Thừa Thiên tuy nhiên đem thực lực áp chế tại võ đạo tam trọng sơ kỳ, nhưng hắn bản thân nhưng lại một cái thân kinh bách chiến võ đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, dù cho áp chế tu vi, sức chiến đấu vẫn đang cường hãn được hư không tưởng nổi. Gặp Trương Diệp né tránh, Trương Thừa Thiên khỏe miệng mỉm cười, thân hình như ảnh tùy hình đổi kịp, cái tay kia trưởng vẫn đang chăm chú đi theo Trương Diệp, hơn nữa khoảng cách càng kéo càng gần. Hừ. Gặp không cách nào né tránh, Trương Diệp kêu rên một tiếng, trong tay đồng đỏ hậu bối đao tùy tâm mà động, đột nhiên đao hòa gió mát, hướng Trương Thừa Thiên bàn tay băm đi. Trương Diệp một đao kia băm đấy, chính là Trương Thừa Thiên đích cổ tay, góc độ cùng thời cơ đều cực kỳ xảo diệu, dù là Trương Thừa Thiên thực lực cao cường, cũng không khỏi không chính diện ứng đối, một ngón tay đưa ra ngoài, nhẹ nhàng bắn thoáng một phát. DANGZ. Trương Diệp thi triển ra kinh hồng bộ, lập tức chấp liên tục ba bước, mượn lui về phía sau xu thế hóa giải Trương Thừa Thiên ngón tay chuyển tới lực đạo, tiện tay thân thể đánh ra trước, thanh phong chạm toàn lực ra tay. Lập tức đem Trương Thừa Thiên cuốn vào đao thế bên trong. Không thể tưởng được, ngươi lại có thể đem trung cấp chiến kỹ thanh phong trảm tu luyện tới loại tình trạng này. Trương Thừa Thiên mặc dù đối với Trương Diệp có chút coi trọng, lại cũng không nghĩ ra Trương Diệp lại có thể một hơi chém ra hơn 10 đao thanh phong trảm. Thực lực của hắn đã áp chế đã đến võ đạo tam trọng, cũng không dám nữa chính diện đối kháng loại này tật nhanh vô duyên đao pháp, chỉ có thể dựa vào một bộ kỳ diệu bộ pháp, tại nhỏ hẹp trong không gian làm ra né tránh, ở vào triệt để hạ phong. Cái này tự là Trương Diệp thực lực chân tránh sao? Trương Thừa Thiên không khỏi âm thầm kinh hãi, đồng thời trong nội tâm lại là một hồi mừng rỡ, hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình là có người kế nghiệp. Chương 47, theo 6 chiêu đến 10 chiêu. Trương Thừa Thiên dù sao cũng là một cái võ đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, tu vi xa so Trương Diệp cao hơn. Hắn tuy nhiên đem chính mình tu vi hạn định tại võ đạo tam trọng sơ kỳ, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu vẫn đang có thể so với võ đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ. Tránh hơn 10 đao về sau, hắn thừa dịp Trương Diệp cho hơi vào hơi chậm trong nháy mắt, nhanh chóng ra tay. Đinh. Trương Thừa Thiên chỉ một ngón tay nhẹ nhàng ở Trương Diệp trên sống đao một gõ, một cổ cực kỳ xảo diệu lực đạo dọc theo thân đao dũng mãnh vào, nhất thời đem Trương Diệp đao thế đánh sơ xác. Trương Thừa Thiên quát khẽ, cẩn thận rồi. Song trưởng xê dịch, đối với Trương Diệp triển khai công kích. Trương Thừa Thiên thi triển đấy, là một bộ sơ cấp chiến kỹ. Bộ này sơ cấp chiến kỹ tại Trương Thừa Thiên trong tay thi triển đi ra, khí thế như cầu vồng, uy lực to đến thần kỳ, đối mặt như vậy một bộ lăng lệ ác liệt trường pháp, Trương Diệp cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể là dựa vào bộ pháp còn có trong tay hậu bối đao, gặp chiêu pha chiêu, từng chiêu hóa giải lấy Trương Thừa Thiên thế công. Tí nhìn tí nhìn. Trương Diệp hậu bối đao hóa thành một đạo đao võng, không ngừng ngăn cản Trương Thừa Thiên công kích, đao trưởng giao kích thanh âm không ngừng vang lên. Với tư cách phòng thủ một phương Trương Diệp đau khổ trèo trống, mà với tư cách tiến công phương Trương Thừa Thiên, nhưng lại càng đánh càng giật mình. Trương Thừa Thiên vô luận tu vi, kinh nghiệm thực chiến, võ đạo lĩnh ngộ đều so Trương Diệp cao minh nhiều lắm. Tuy nhiên thực lực áp chế tại võ đạo tam trọng sơ kỳ, vừa rồi không có sử dụng binh khí, nhưng chiến lực vẫn đang so võ đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ đều lợi hại. Nhưng Trương Diệp mặt đối với công kích của mình, nhưng lại đánh cho sinh động, tuy nhiên ứng phó được có chút chật vật, nhưng hắn hoàn toàn chính xác thật là phòng thủ ở. Phòng thủ được cơ hội là không chê vào đâu được, chính mình trọn vẹn công kích 20 chiêu, đều không thể công phá Trương Diệp đào võng. Tốt. Trương Thừa Thiên nhịn không được ra một tiếng tốt, một bàn tay bỗng nhiên run lên, huyền hóa thành mấy chục chỉ tầng tầng lớp lớp trường ảnh, lập tức tiểu phong kín Trương Diệp quanh thân không gian. Trong sân nhỏ nhất thời phong tiếng nổ lớn, cắt bay đá chạy. Trương Diệp manh nhưng đối mặt nhiều như vậy trường ảnh, nhất thời có một loại không thể nào công kích, cũng không thể nào phòng thủ cảm giác. Lập tức Trương Thừa Thiên bàn tay muốn hôn lên Trương Diệp thân thể, Trương Diệp chợt đột nhiên bước lên một bước, trong tay hậu bối đao đống nhiên quay lại, từ đôi đến đầu làm ra nhất thức trêu chọc kích. Ân. Trương Thừa Thiên phát giác, chính mình đầy trời bàn tay, tại Trương Diệp một thức này đơn giản trêu chọc kích trước khi, thậm chí có một loại không cách nào thi triển được mở đích cảm giác. Trương Thừa Thiên sở hữu tất cả biến hóa đều bị phong kín, hai người bàn tay cùng hậu bối đao lần nữa giao kích, hai người đều thối lui hai bước. Trương Thừa Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi ý, nói ra, ngươi vừa rồi một đao, vừa vặn ngăn tại ta trưởng pháp điểm công kích lên, để cho ta sở hữu tất cả biến hóa cũng không có theo thi triển, không thể không cùng ngươi liều mạng một cái. Ngươi lại như thế nào hiểu rõ hay sao? Trương Diệp đối với vừa rồi một đao cũng có chút thỏa mãn, đắc, ngươi vừa rồi thi triển trưởng pháp, uy lực cực lớn. Nhưng trưởng pháp tốc độ nhanh, bàn tay vạch phá không khí sẽ phát ra đủ loại thanh âm đến, ta vừa rồi tiểu là theo những âm thanh này bên trong. Nghe ra ngươi muốn tiến công lộ tuyến, nhắc lại trước xuất đao phá giải đấy. Trương Diệp tại dưới thác nước luyện đao thời điểm, có đủ loại không tưởng được khó khăn. Trong đó để cho nhất đầu người đau nhức đấy, tựu là theo thác nước lao xuống vật lẫn lộn rồi. Những này vật lẫn lộn xen lẫn tại nước chảy bên trong, nếu như bị nện đến, cái kia nhẹ thì đầu rơi máu chảy, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Trương Diệp tại dưới thác nước luyện đao mấy tháng, bị thác nước bên trong đích vật lẫn lộn nện đến nhiều hơn. Thời gian dần qua vậy mà lại để cho hắn luyện được cực kỳ mẫn cảm thính giác cùng sức phán đoán, có thể dựa vào một điểm thanh âm, nhanh chóng phân biệt ra được thác nước bên trong đích vật lẫn lộn. Đúng là đã có bổn sự này, Trương Diệp mới có thể đơn giản nghe ra Trương Thừa Thiên trưởng pháp biến hóa, sớm xuất đao phá giải. Trương Thừa Thiên cũng không biết Trương Diệp còn có loại này năng lực, hắn chỉ nói Trương Diệp cương mới một đao, có vận khí thành phần. Lập tức nói ra, chúng ta lại đến. Bàn tay mở ra, cả người khí chất nhất thời phải biến đổi. Trở nên như là một cây đại thụ, người cùng đại địa ẩn ẩn tương tan, còn chưa ra tay, thì có một loại trầm trọng khí thế. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, hắn biết rõ, Trương Thừa Thiên là ý định sử xuất trung cấp chiến kỹ rồi. Trung cấp chiến kỹ uy lực hơn xa sơ cấp chiến kỹ. Trương Diệp lấy được vô danh đao phổ, tiểu là thuộc về trung cấp chiến kỹ, Trương Diệp chỉ luyện thành một chiêu thanh phong trảm, cũng đã đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ rồi. Trung cấp chiến kỹ tại Trương Diệp trong tay thi triển, thì có uy lực lớn như vậy. Nếu như do Trương Thừa Thiên loại cao thủ này thi triển đi ra, uy lực sẽ chỉ là càng thêm lớn. Trương Diệp không rên một tiếng vung tay lên, đồng đỏ hậu bối đao nhất thời đao hóa gió mát, chém đi ra ngoài. Hắn ý định đến một cái tiên hạ thủ vi cường. Trương Thừa Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng, trong tay lại là hơi động một chút, một bộ tên là thanh mục cắm rễ trưởng nhất thời thi triển đi ra. Trong nháy mắt, Trương Diệp chỉ cảm thấy chính mình như là đi tới một cây đại thụ dưới đáy, bên người rậm rạp chẳng chị tất cả đều là rễ cây. Ép tới hắn liền khí đều thở gấp không được. Siêu siêu siêu, Trương Diệp toàn lực ra tay, chân khí trong cơ thể thúc dưới tóc, hậu bối đao thân đao cùng mũi đao phía trên, đều toát ra tí tí đao khí, thanh thế trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể so với Trương Thừa Thiên yếu. Phụt phụt phụt, liên tiếp khí kình giao kích chi tiếng vang lên. Trương Diệp liên tục thi triển thanh phong chạm, chỉ cảm thấy bên người rễ cây như là càng ngày càng nhiều, như thế nào chạm đều chạm không hết. Rốt cục, Trương Diệp thân thể bị Trương Thừa Thiên một bàn tay ấn ở bên trong, cả người nhất thời như con diều, bay ngược đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới. 6 chiêu, chỉ là 6 chiêu, Trương Diệp tiểu thua ở Trương Thừa Thiên thủ hạ, võ đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền, so về võ đạo tam trọng, cao minh được rất nhiều nhiều nữa. Đã trúng Trương Thừa Thiên một trường, Trương Diệp nhưng lại không có chút nào vẻ bề bài. Loại này cùng võ đạo ngũ trọng cao thủ chính diện đối chiến cơ hội, là rất khó đụng phải đấy. Hiện tại đã đụng phải, hắn như thế nào đơn giản buông tha, thân thể hơi dính đấy, hắn lập tức tự đứng, hướng về phía Trương Thừa Thiên phóng đi, quắc, lại đến. Hai người lập tức chiến đến một chỗ, Trương Thừa Thiên thực lực dù sao xa xa cao hơn Trương Diệp, 7 chiêu về sau, Trương Diệp lần nữa biến thành con diều, bị đánh được bay đến tường vây đi lên. Nếu như bình thường võ đạo tam trọng võ đạo, bị như vậy va chạm, chỉ sợ cả buổi cũng khó khăn bỏ được rất tốt thân. Nhưng Trương Diệp gần đây phục dụng không ít tôi thể đan cùng luyện thể đan, những đan dược này sâu sắc cường hóa Trương Diệp thân thể. Đụng vào vây trên tường, hắn lập tức tiểu phản ứng đi qua, dẫn theo hậu bối đao lần nữa phóng tới Trương Thừa Thiên. Bình bình bình. Lần lượt bị đánh bay, Trương Diệp lại một lần lần đích bỏ lên, đối với Trương Thừa Thiên phát động lấy công kích. Mà lấy Trương Thừa Thiên tâm tính, cũng bị Trương Diệp loại này ương ngạnh ý chí chiến đấu cho kinh đã đến. Bình. Trương Diệp ngăn cản 10 chiêu về sau, lần nữa bị đánh bay. Đây đã là thứ 20 lần bị đánh bay. Trương Thừa Thiên phất một cái ống tay áo, nói ra, hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai tái chiến. Nói xong, thân hình khẽ động, bay lên không biến mất tại trong tiểu viện. Trương Thừa Thiên diện mạo bên ngoài thập phần chật vật, nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng lại chớp động lên một loại không hiểu thần thái, thì thào nói ra, cái này là trung cấp chiến kỹ chính thức uy lực sao? Thật là lợi hại. Bất quá ta cũng có tiến bộ, ta lúc ban đầu chỉ có thể đủ tiếp hạ 6 chiêu, hiện tại đã có thể tiếp được 10 chiêu rồi. Ngày mai, chỉ cần cho ta một đêm thời gian, ta ngày mai nhất định khiến hắn chấn động. Chương 48, tự nghĩ ra đao pháp, nghịch lưu trảm. Màn đêm buông xuống, Trương Diệp bàn đánh lén trong sân, cầm trong tay lấy một căn nhánh cây, suy tư bên trên một hồi, lại dùng nhánh cây khoa tay múa chân bên trên một hồi. Tại bên cạnh của hắn, bày đặt hơn 10 sách võ đạo bí tịch. Cái này đã qua một năm, Trương Diệp giết nhân số 10, thu hoạch võ đạo bí tịch cũng có hơn 10 bản nhiều. Những này võ đạo bí tịch đại đô không thích hợp Trương Diệp tu luyện, nhưng không tu luyện, không phải là không thể tham khảo. Trương Diệp hiện tại đúng là một bên lật xem tham khảo lấy những này võ đạo bí tịch, một bên dựa vào chính mình đối với võ đạo lý giải, ý đồ sáng tạo ra một chiêu mới đích chiêu thức đến. Trương Diệp loại này ý đồ tự nghĩ ra chiến kỹ cử động, kỳ thật cũng là bách tại bất đắc dĩ. Cái kêu bản vô danh đao phổ ở bên trong, ghi lại đao pháp tổng cộng có 3 chiêu, nhưng Trương Diệp chỉ lấy được chiêu thứ nhất thanh phong trảm, còn khiếm khuyết 2 chiêu. Thiếu đi 2 chiêu này, Trương Diệp thi triển khởi gió mát chém tới, tiểu ít đi này loại nối liền tính, uy lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Cùng Trương Thừa Thiên một phen đánh nhau về sau, Trương Diệp đối với trung cấp chiến kỹ đã có so sánh trực quan nhận thức, đúng là đã có loại này trực quan nhận thức, còn có hơn 10 bản có thể cung cấp tham khảo võ đạo bí tịch, Trương Diệp mới sinh ra tự nghĩ ra chiến kỹ ý niệm trong đầu. Mỗi một chủng chiến kỹ đều liên quan đến lực đạo, bộ pháp, tốc độ, góc độ và chân khí trong cơ thể vận hành. Cao tầng thứ chiến kỹ còn liên quan đến vô cùng thần bí tinh thần lực cùng lực ý chí. Muốn tự nghĩ ra một loại mới đích chiến kỹ, độ khó phi thường to lớn. Đây cũng là vì cái gì trung cấp chiến kỹ sẽ như thế rất thưa thất nguyên nhân. Trương Diệp trí nhớ đã thức tỉnh về sau, liền có hơn một loại đối đại vấn đề góc độ, có thể theo một loại khác góc độ đến phân tích, suy diễn chiến kỹ, tại nhánh cây khoa tay múa chân tầm đó, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn tạo thành một ít ý nghĩ của mình. Gió mát chém ra tay về sau, tốc độ nhanh là rất nhanh, nhưng đao thế phát tán, lực công kích không đủ bá đạo sắc bén. Mặt khác tiểu là không thể kịp thời hồi khí, cao minh đối thủ rất dễ dàng bắt lấy đao pháp chuyển đổi trong nháy mắt, ra tay phá giải. Bởi vậy, cái này thanh phong chạm đến tiếp sau đao pháp, đệ một cái yêu cầu chính là muốn đem phát tán đao thế tụ lại, làm ra sắc bén nhất công kích. Một đao kia cùng bên trên một đao, phải có thể trôi chảy liên tiếp, kết nối, không hề sơ hở mới được. Trương Diệp không ngừng khoa tay múa chân lấy, chút bất chi bất giác, ánh trăng dĩ nhiên chậm rãi chuyển qua trong thiên, lại từ trong thiên chậm rãi chìm xuống. Một ngày mới lặng yên tới. Trương Thừa Thiên tại ánh mặt trời chậm rãi bỏ ra thời điểm, đúng giờ xuất hiện tại trong sân nhỏ. Lúc này, Trương Diệp chính khoanh chân mà ngồi, cái thanh kia đồng đỏ hậu bối đao hành để lại tại song trên đùi. Ân. Trương Thừa Thiên đánh giá Trương Diệp liếc, nói ra, Trương Diệp khí thế của ngươi trở nên lăng lệ ác liệt một chút, xem ra trong vòng một đêm, đao pháp của ngươi lại có tiến bộ. Trương Diệp gật gật đầu, đứng nói, hơi có đoạt được, đang chuẩn bị hướng phụ thân đại nhân thỉnh giáo. Trương Thừa Thiên không thèm để ý nói, đến đây đi. Trương Diệp cũng không nói nhảm, vung tay lên, nhàn nhạt ánh đao lóe lên tức thì, trong tiểu viện gió mát lóe sáng, một đao kia, đúng là Vô Danh đao phổ trong ghi lại Thanh Phong Trảm. Chứng kiến Trương Diệp thi triển đi ra đao thế, Trương Thừa Thiên khẽ gật đầu. Trong vòng một đêm, Trương Diệp Thanh Phong Trảm, vậy mà nhiều ra một tia linh động, uy lực mặc dù so với nguyên lai lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là nhiều đi một tí biến hóa, lại để cho đao thế càng khó nắm lấy. Trương Thừa Thiên là võ đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, Trương Diệp chiêu này Thanh Phong Trảm hắn lại ứng phó quá nhiều lần, đối mặt Trương Diệp một đao, hắn không chút hoang mang, thân thể có chút co rụt lại, ngón tay chọn đi ra ngoài. Đinh! Cái này nhất chỉ vừa vặn có một chút trên sống đao, Trương Diệp cái này một cái Thanh Phong Trảm nhất thời bị hóa giải mất. Trương Diệp sắc mặt không thay đổi, đao pháp lại dương, lập tức chém ra ba nhớ phong trảm. Trương Thừa Thiên vẫn là lấy tay chỉ đối phó với địch, ba chỉ điểm ra, thẳng điểm Trương Diệp đao pháp bên trong đích điểm công kích, ánh mắt cùng bắt chiến cơ năng lực, lại để cho Trương Diệp cũng âm thầm giật mình. Nếu như là tại ngày hôm qua, Trương Diệp đối mặt cái này ba chỉ, còn thực không có gì biện pháp tốt. Nhưng trải qua một đêm suy tư, Trương Diệp đã cân nhắc đến dưới mắt loại này cục diện. Hắn hít một hơi dài, trong tay hậu bối đao đống nhiên run lên, cái loại nảy phân tán đến không trung đao thế bị hắn dùng một loại kỳ diệu thủ pháp tụ lại, lập tức tạo thành một cái bá đạo mà sắc bén đao chiêu, kính chạm Trương Thừa Thiên đích cổ tay. Ý kìa! Trương Thừa Thiên không nghĩ tới Trương Diệp đao này Thanh Phong Trảm rõ ràng còn có hậu tục chiêu pháp, thốt nhiên phía dưới nhất thời lắp bắp kinh hãi, cái tay kia chỉ nhanh chóng thu, thân thể nghiêng nghiêng né tránh. Ba ba bá, một chiêu đem Trương Thừa Thiên làm cho đang ở hạ phòng, Trương Diệp đao pháp lại lần nữa triển khai, dù là Trương Thừa Thiên thi triển ra trung cấp chiến kỹ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng đang ở hạ phòng, không dám cùng Trương Diệp hậu bối đao liều mạng. Đinh! Mãi cho đến hơn 20 chiêu về sau, Trương Thừa Thiên mới tìm kiếm được một cái đao pháp bên trong đích sơ hở, ra tay tan rã Trương Diệp công kích, đem Trương Diệp đánh bay qua một bên đi. Ngày hôm qua ngươi chỉ có thể tiếp ta 11 chiêu, hiện tại rõ ràng có thể tiếp ta 25 chiêu, cũng một lần đem ta bức tại hạ phong. Trương Thừa Thiên kinh dị nhìn mình đứa con trai này, nói ra, ngươi ngộ tính không tệ, cùng thế hệ trong rất ít người có loại người như ngươi ngộ tính. Đúng rồi, ngươi vừa rồi thi triển ra đao pháp, uy lực không tệ, là từ đâu lấy được? Trương Diệp nói ra, một đao kia là tự chính mình sáng tạo ra đến đấy, là Thanh Phong Trảm đến tiếp sau đao pháp. Ta xưng nó vi nghịch lưu trảm. Lấy hắn tụ lại trăm đao làm một đao, nghịch thế phát đao chi ý. Cái gì? Trương Thừa Thiên nghẹn ngào nói ra, đao pháp này, dĩ nhiên là ngươi tự sáng tạo ra hay sao? Trương Diệp khẳng định nhẹ gật đầu. Nghe được Trương Diệp trả lời, Trương Thừa Thiên ngây dại. Cái này tự nghĩ ra đao pháp độ khó độ cao, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Như hắn tuy nhiên tu luyện đến võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, lại cũng vô lực tự nghĩ ra một chiêu trung cấp chiến kỹ đến. Không nghĩ tới chính mình cái bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy nhi tử, lại có thể trong một đêm sáng tạo ra một chiêu đao pháp đến. Một chiêu này đao pháp, tại Trương Thừa Thiên trong mắt, tuy nhiên còn có một ít sơ hở, nhưng đã là xu thế hình đơn giản, chỉ cần đợi một thời gian, không ngừng hoàn thiện, chắc chắn là nhất thức uy lực không tại Thanh Phong Trảm phía dưới đao pháp. Nói cách khác, Trương Diệp lại có thể trong một đêm tự nghĩ ra nhất thức trung cấp chiến kỹ đến. Cái này là bực nào cường hãn ngộ tính. Trương Thừa Thiên thở dài, vừa rồi ta nói sai rồi. Phải nói, ngươi là cùng thế hệ trong ngộ tính xuất sắc nhất người. Dùng loại người như ngươi ngộ tính, dù cho cùng Thanh Tang Thành một ít thiên tài so sánh với, cũng không chút thua kém. Trương Diệp lúc này tâm tính trầm ổn cực kỳ, cũng không có bởi vì Trương Thừa Thiên tán thưởng mà tự đắc. Hắn đề đao mà lên, nói ra, đao pháp này sơ sáng tạo ra, còn có rất nhiều địa phương không hoàn thiện. Chúng ta lại đến. Nhìn xem Trương Diệp biểu hiện, Trương Thừa Thiên đối với Trương Diệp lại coi trọng thêm vài phần. Trong lòng của hắn thở dài trong lòng, chính mình trước kia làm sao lại một mực không có chú ý tới, chính mình lại vẫn có như vậy một cái xuất sắc nhi tử đâu này. Kế tiếp, hai người lần nữa chém giết đến cùng một chỗ, Trương Diệp như trước lần lượt bị Trương Thừa Thiên đánh bay, nhưng hắn tại đối chiến trong không ngừng hoàn thiện lấy tự nghĩ ra nghịch lưu trảm, đến Trương Thừa Thiên rời đi thời điểm, Trương Diệp đã dựa vào Thanh Phong Trảm cùng nghịch lưu trảm. Cùng Trương Thừa Thiên đối chiến 40 chiêu mới bị đánh bay. Chương 49, đại trưởng lão cũng tới. Kế tiếp 2 ngày, Trương Diệp mỗi ngày đều đang cùng Trương Thừa Thiên đối chiến bên trong vượt qua. Theo nghịch lưu trảm không ngừng hoàn thiện, Trương Diệp thực lực không hoàn toàn tăng lên, đã đến ngày thứ 4 thời điểm, Trương Diệp đã có thể cùng Trương Thừa Thiên đối chiến 70 chiêu mà bất bại. Liên tục 4 ngày đối chiến, Trương Diệp đối với Trương Thừa Thiên cái kia bộ đồ trung cấp chiến kỹ, thanh mục chất căn trưởng càng ngày càng quen thuộc rồi. Ngày thứ 5 thời điểm, Trương Thừa Thiên tái xuất hiện tại tiểu viện thời điểm, bên người thêm một người, đúng là Trương gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão tại thi đấu trong lúc, một mực đảm nhiệm lấy trọng tài chi chức, đối với Trương Diệp biểu hiện, hắn vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Hướng Trương Diệp gật gật đầu, đại trưởng lão nói ra, ngươi ngộ tính rất tốt, nhưng tư chất chưa đủ, kinh nghiệm chưa đủ. Tư chất chúng ta không cách nào trợ giúp ngươi giải quyết, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta lại là có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Trương Diệp, ta lần này đến, là cho ngươi đem làm bồi luyện đấy. Trương Diệp ngạc nhiên nói, bồi luyện. Tam Hà Trương gia tuy nhiên không lớn, nhưng thực sự có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Trương Diệp như thế nào cũng không nghĩ ra, đại trưởng lão này vậy mà hội vứt bỏ một đống lớn sự tình, chạy đưa cho hắn đem làm bồi luyện. Rất kỳ quái đúng không? Đại trưởng lão mỉm cười, nói, kỳ thật ta cho ngươi đem làm bồi luyện, tuyệt không thần kỳ. Ngươi 13 tuổi tiến giai đến võ đạo tam trọng, nộ tính lại là viễn siêu thường nhân, tương lai nhất định có thể tại võ đạo chi lộ bên trên đi được so những người khác xa hơn, thậm chí có hy vọng trùng kích trong truyền thuyết chân đạo. Đối với có tiềm lực người, chúng ta Trương gia gần đây đều là toàn lực bồi dưỡng. Trương Diệp giật mình, nghĩ ngợi nói, vậy đại khái tiểu là man hoang đại lục tất cả gia tộc ở bên trong, thịnh hành tinh anh chính sách rồi. Toàn lực bồi dưỡng thiên tư xuất sắc, tiềm lực cực lớn người thiếu niên, nhìn trời tư thường thường thiếu niên, nhưng lại bỏ mặc bỏ qua. Nếu như ta vẫn là như vậy bình thường xuống dưới, ta tuyệt đối là hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ rồi. Tựa hồ là nhìn ra Trương Diệp không thoải mái, Trương Thừa Thiên lúc này trầm giọng nói ra, Trương Diệp, ngươi chớ trách chúng ta những năm này đối với ngươi lãnh đạo. Chúng ta Trương gia là tiểu gia tộc, tài nguyên có hạn. Tại loại tình huống này, chúng ta có thể làm đấy, tựu là buông tha cho thiên tư bình thường đệ tử, toàn lực bồi dưỡng, có tiềm lực người. Chẳng những chúng ta Trương gia, hắn gia tộc của nó cùng thế lực, cũng là như thế. Ngươi được nhớ kỹ, man hoang đại lục là cường giả vi tôn địa phương, tu luyện cần thiết công pháp, đan dược, tiền tài, dược liệu, đều cần thực lực mới có thể tranh thủ đến tay. Thế giới này, không có thực lực không có tiềm lực, sẽ không là tự nhiên tôn không có đãi ngộ, mỗi người đều đem ngươi trở thành con sâu cái kiến đến dẫm. Thiên đạo vô tình, võ đạo cũng cho không giới quá nhiều tình, ngươi nếu muốn ở võ đạo bên trên đi được xa hơn, chẳng những phải có trầm ổn tâm tính, càng phải có tàn nhẫn tâm tính, nếu không tuyệt đối đi không xa. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, ta nhớ kỹ rồi. Đại trưởng lão lúc này nói ra, bất luận cái gì thế lực, đều không cần người vô dụng. Trương Diệp, Thanh Tăng Thành không so với chúng ta ở nông thôn địa phương nhỏ bé, chỗ đó thế lực khắp nơi hoàn tứ, khắp nơi tràn đầy tranh đấu cùng tử vong. Ngươi là chúng ta Tam Hà Trương gia nhất mạch có tiềm lực nhất người, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể đi được xa hơn. Cũng hy vọng ngươi tại thuận tiện thời điểm, có thể thuận tay trợ giúp thoáng một phát chúng ta Tam Hà Trấn nhất mạch. Trương Diệp không chút do dự gật đầu, nói ra, cái này tự nhiên. Cái nhà này mặc dù đối với hắn có chút lãnh đạm, nhưng dù sao cũng là sinh hắn dưỡng chỗ của hắn. Trương Diệp đối với Tam Hà Trương gia vẫn có một ít cảm tình đấy. Trương Diệp cũng không phải cực đoan người, có năng lực thời điểm, hắn còn thì nguyện ý trợ giúp thoáng một phát gia tộc đấy. Chúng ta Tam Hà Trương gia có hai bộ đồ trung cấp chiến kỹ. Đại trưởng Lao nói ra, gia chủ Thanh Mục Chắt Căn trưởng là một bộ, ta sở tu luyện Cù Tùng Nên Phong trưởng lại là một bộ. Hiện tại, ta đã đem tu vi áp chế tại võ đạo tam trọng sơ kỳ, muốn thi triển Cù Tùng Nên Phong trưởng rồi, ngươi coi chừng. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão có chút còn xuống thân hình, đột nhiên phải biến đổi, biến thành một gốc cây cao cao đứng tại gió núi bên trong đích cây thông giả, hai cánh tay của hắn cùng tóc, tựa hồ cũng trở thành cây tùng thân cảnh, linh động khó lường. Đại trưởng lão cũng không có ra tay. Trương Diệp biết rõ, hắn là lại để cho chính mình chủ động ra tay, lập tức cũng không khách khí, hậu bối đao mở ra, một cái thanh phong chạm ứng tay mà ra, thẳng chạm đại trưởng lão hai chân. Cây cối nhược điểm tiểu là gốc, đem rễ của nó bộ chém đứt rồi, cây cũng tiểu ngã xuống. Trương Diệp đúng là nhìn chúng đại trưởng lão cái nhược điểm này, cho nên vừa ra tay, tiểu thẳng chạm hai chân. Gặp Trương Diệp vừa ra tay tiểu thẳng đến chính mình hạ bàn, đại trưởng lão khẽ gật đầu, thân thể không chút nào động, một đầu cánh tay nhưng lại bỗng nhiên mở rộng được lão trưởng, như là hai cây nhánh cây, theo một cái quỷ dị góc độ quét ra, chính chính đem Trương Diệp một đao kia phá vỡ. Thật quái dị chiến kỹ. Trương Diệp hưng thú đại sinh, đao thế mở ra, lần này, hắn liên tục chém ra ba đào thanh phong chạm. Đại trưởng lão thân thể cùng cánh tay, giống như là một gốc cây đón gió lớn cây thông già cây, khi thì theo gió mà động, khi thì đứng yên địa phương, không tốn sức chút nào tiếp nhận Trương Diệp ba đao. Đại trưởng lão một bên đón lấy Trương Diệp đao pháp, vừa nói, ta Tam Hà Trương gia hai bộ trung cấp chiến kỹ, Thanh Mục Chắt Căn trưởng lấy chính là một cái ổn chữ, tại ổn trong cầu thắng. Mà ta bộ này Cụ Tùng Nên Phong trưởng, lấy chính là một cái linh chữ, dựa vào linh động thân pháp cùng chiêu thức, mất đối thủ hết thể công kích, cũng tùy thời phản kích. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão một đầu cánh tay bỗng nhiên theo một cái quái dị góc độ thò ra, chính hướng Trương Diệp đích cổ tay bên trên chụp tới, cánh tay còn không có gần, cái kia lăng lệ ác liệt chảo phong, lại để cho Trương Diệp đều là nhíu mắt. Bá. Hậu bối đao quyết đoán đòn đánh, chặn đại trưởng lão lúc này đầy tiến công. Đại trưởng lão mỉm cười, thân hình biến đổi, dùng một loại kỳ diệu tư thế nhảy lên, hai tay như là thoát ly thân thể, đồng loạt hướng Trương Diệp công kích tới. Trương Diệp hai mắt trợn lên, trong tay hậu bối đao bỗng nhiên chém ra một đao, đúng là hắn mới chế đao chiêu, nghịch lưu chạm. Nghịch lưu chạm lớn nhất tác dụng, tự là tụ trăm đao làm một đao, làm ra bá đạo một kích, một đao kia chém ra đi, đao phong lăng lệ ác liệt được người phải sợ hãi, dù là đại trưởng lão tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng trung kỳ thực lực, nhưng cũng là không dám khinh thị. Hắn hai cái tiến công tay có chút gặp lại, tay khô héo cánh tay như là hai cây cành thông, nhẹ nhàng đập đã đến Trương Diệp hậu bối trên đao. 3. Trương Diệp bị đánh được lui về phía sau hai bước, trong nội tâm không khỏi có chút giật mình. Hắn cái này nghịch lưu chạm là cực kỳ bá đạo một đao kia chẳng những thế chìm lực lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nhưng chính là nhanh chóng như vậy đao pháp, rõ ràng bị đại trưởng lão tùy tiện tiểu ngăn cản một vừa vặn, dễ dàng tiểu phá giải mất. Đại trưởng lão này 5 tuổi tu luyện, đến nay đã tu luyện suốt 60 năm. 60 năm tu vi cùng kinh nghiệm, quả nhiên không phải ta có thể so sánh đấy. Trương Diệp nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp tục thi triển ra thanh phong trảm, cùng đại trưởng lão chiến đến một chỗ. Đại trưởng lão tu vi so Trương Thừa Thiên chỗ thua kém một điểm, nhưng sức chiến đấu không thể so với Trương Thừa Thiên chênh lệch. Một bộ cụ tùng nên phong trưởng thi triển ra, hai cái trường cánh tay cùng hai cái đùi, như là bốn đầu quỷ dị độc xà, lại như là trong rừng rậm tùy ý có thể thấy được nhánh cây, linh hoạt tới cực điểm. Đối mặt như vậy một bộ trường pháp, Trương Diệp cố tình công kích, lại tìm không thấy điểm công kích, cố tình phòng thủ, rồi lại không cách nào bắt đến cái này một bộ trường pháp điểm công kích, trong lúc nhất thời dị thường chật vật. Trương Diệp chật vật không chịu nổi, đứng ngoài quan sát Trương Thừa Thiên nhưng lại âm thầm gật đầu, trong lòng nghĩ nói, Trương Diệp chủ cột cùng ứng biến năng lực đều rất cường. Đại trưởng lao cái này một bộ trường pháp, linh động hay thay đổi và quỷ dị vô cùng, cho dù là ta ứng phó, cũng sẽ không biết nhẹ nhõm. Trương Diệp có thể dựa vào võ đạo tam trọng thực lực, trọn vẹn cùng đại trưởng lao đánh cho hơn 40 chiêu, xem như rất rất giỏi rồi. Trong khi đang suy nghĩ, Trương Diệp cùng đại trưởng lao lại hủy đi mấy chiêu, rốt cục bị đại trưởng lao cánh tay dài đánh trúng, ngược lại bay đến hơn 10 bước bên ngoài, lập tức muốn ngã một cái cầu gặm bùn lúc. Trương Diệp thân thể có chút uốn éo, trong tay hậu bối đao hướng một cái phương hướng chém ra, ổn định lại thân thể, vững vàng đứng trên mặt đất. Chứng kiến Trương Diệp một thức này dùng hậu bối đao cải biến trọng tâm thủ pháp, đại trưởng lão không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi đánh trúng Trương Diệp lúc, đã sử dụng lên một cổ ám kình, vốn định ngã Trương Diệp thoáng một phát. Nhưng không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà mượn hậu bối đao, dễ dàng tiêu hóa giải kình lực. Cái này Trương Diệp ngộ tính thật sự là quá tốt rồi. Đã có tốt như vậy ngộ tính, cho dù thiên tư thiếu một ít, cũng có thể tại võ đạo bên trên đi được rất xa. Đại trưởng lão trong nội tâm thầm khen một tiếng, đối với Trương Diệp hứng thú càng phát ra dày đặc, kêu lên, chúng ta lại đến. Cùng đại trưởng lão loại cao thủ này thỏa thích đối chiến, Trương Diệp mỗi thời mỗi khắc đều có mới đích thu hoạch, tu vi tiến triển cực nhanh. Nghe được đại trưởng lão lên tiếng, hắn gật gật đầu, thân thể lóe lên, hai người lần nữa chiến đã đến một chỗ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, khắp nơi thiếu niên cao thủ. Đinh. Trương Diệp lấy tay ở bên trong hậu bối đao tiếp nhận đại trưởng lão một kích về sau, phiêu nhiên bước ra trở ra. Lúc này đại trưởng lão tuy nhiên muốn phản kích, thực sự bất lực. Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái, đồng đều cảm giác được chính mình già rồi. Mấy ngày nay đến nay, Trương Diệp cơ hồ là một khắc không ngừng cùng hai người giao chiến. Trương Diệp thuộc về cái loại này càng đánh càng mạnh người, đánh cho tới bây giờ, hắn nghịch lưu chạm hoàn thiện rất nhiều. Thanh phong trảm cùng trụ cột đao pháp, vậy mà bất quá tiến độ, ẩn ẩn diễn sinh bước phát triển mới biến hóa đến. Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão hai người dựa vào võ đạo tam trọng sơ kỳ thực lực, cũng chỉ có thể cùng Trương Diệp bất phân thắng bại, rất khó đánh bại Trương Diệp. Tốt rồi. Trương Thừa Thiên nhìn thấy Trương Diệp còn muốn chiến, vội vàng lên tiếng nói, "Trương Diệp, hiện tại Thanh Tang thành bổn ra đến tin tức, ngày mai ngươi muốn cùng Trương Khuyết, Trương Thanh hai người xuất phát, tiến về trước bổn ra. Cái lúc này, ngươi hay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, chuẩn bị ngày mai lên đường đi." Phân phó một câu, Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão hai người thân thể đồng thời bay lên trời, hướng mặt ngoài rơi đi. Hai người đã đi ra tiểu viện về sau, đại trưởng lão chợt ha ha cười nói, "Trương Diệp tiểu gia hỏa này, tiến bộ được thật sự là quá thần tốc rồi. Nếu như một lần nữa cho hắn hai ngày thời gian, chúng ta sẽ không có thể dùng võ đạo tam trọng sơ kỳ thực lực áp chế hắn rồi." Trương Thừa Thiên gật đầu, nói ra, hắn hiện tại tu vi hay vẫn là võ đạo tam trọng sơ kỳ, nhưng thực tế sức chiến đấu nhưng lại có thể so với võ đạo tam trọng hậu kỳ. Tiểu tử này ngộ tính tốt, chiến đấu ý thức xuất chúng, chúng ta cái này hai bộ đồ trung cấp chiến kỹ, hắn đã nhanh sở thấu rồi, tiếp tục đánh xuống chúng ta cũng chỉ có đem tu vi tăng lên tới võ đạo tam trọng trung kỳ, mới có thể bảo trụ ra mặt rồi. Trương Diệp thực lực xem như không tệ rồi. Nhưng nghe nói năm nay Trương gia tất cả nhánh núi cũng rất có nhân tài, mà thành Tang nội thành càng là có thêm 5 cái nổi danh đích thiên tài, Trương Diệp lần đi, hy vọng hắn có thể đi được xa hơn a. Đại trưởng lão nói ra. Trương Thừa Thiên nói ra, trước kia là 5 cái, bây giờ là 4 cái rồi. Cái kia Chu gia đích thiên tài Chu Ngọc Đào đã bị người cho chém giết. Ha ha, Chu Ngọc Đào này từ lúc 11 tuổi tiểu tiến giai võ đạo tam trọng, 13 tuổi lúc đã nhanh tiến giai đến võ đạo tam trọng trung giai rồi. Chu gia còn muốn dựa vào hắn phát dương quang đại đâu rồi, nào biết được tên thiên tài này nhân vật lại bị người một đao chém thành hai đoạn. Cái này thật sự là người tính không bằng trời tính rồi. Thở dài một hơi, Trương Thừa Thiên còn nói thêm, Trương Diệp ngộ tính vô cùng tốt, nếu như tư chất bên trên lấy được, hắn khó không thể trở thành thiên tài. Chỉ tiếc tư chất thường thường. Tư chất thường thường người, tu luyện cần đan dược cùng dược liệu, so những người khác muốn hơn rất nhiều. Thanh Tang thành bổn gia tuy nhiên nội tình không tệ, nhưng chỉ sợ bọn họ cũng không muốn tại Trương Diệp trên người tốn hao tài nguyên. Đại trưởng lão trầm mặc một hồi, nói ra, Trương Diệp tư chất mặc dù chênh lệch, nhưng ta tin tưởng hắn không thể so với Thanh Tang nội thành đích thiên tài chênh lệch. Về phần tu luyện cần thiết tài nguyên, cái này dựa vào chính hắn rồi. Chúng ta tiểu đợi đến xem đi. Trương Diệp cũng không có có đồ vật gì đó tốt thu thập đấy. Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão sau khi rời khỏi, Trương Diệp làm chuyện thứ nhất, tự là đem cái kêu bản lăng ba tam tuyệt và thu được mà đến hơn 10 bản võ đạo bí tịch một khối thiêu hủy. Những này võ đạo bí tịch phần lớn là theo Thanh Tang thành Chu gia thu được mà đến đấy, lần đi Thanh Tang thành, khó tránh khỏi sẽ đụng phải người của Chu gia. Nếu như những này võ đạo bí tịch bị người của Chu gia chứng kiến, cái kia chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng là căn cứ vào cái này cân nhắc, Trương Diệp mới bắt bọn nó nhớ kỹ về sau, nhịn đau đem chúng cùng nơi đốt đi. Lúc này, Trương Diệp còn thừa lại 2 miếng tôi thể đan cùng 2 miếng luyện thể đan. Trương Diệp đang muốn một hơi nuốt vào, bắt bọn nó luyện hóa lúc, trong tiểu viện chợt lại tới nữa 2 khách người, 2 người này, đúng là Trương Khuyết cùng Trương Thanh. Trương Diệp nhìn thoáng qua 2 người, phát giác cái này 2 người khí tức trên thân vậy mà lại cường lớn thêm không ít. Ẩn ẩn nhưng có đột phá đến võ đạo tam trọng trung kỳ thế, trong miệng không khỏi ồ lên một tiếng. Trương Khuyết cùng Trương Thanh 2 người chứng kiến Trương Diệp, cũng là trong lòng chấn động. Bọn hắn phát giác, ngắn ngủn mấy ngày thời gian không thấy, Trương Diệp khí tức trên thân trở nên ngưng tụ rất nhiều, ẩn ẩn lộ ra một cổ mũi nhọn. 3 người đồng đều cảm thấy đối phương tiến bộ, mọi người liếc nhau một cái, kinh dị ngoài, đồng thời ha ha cười cười. Trương Thanh nhìn xem Trương Diệp, thở dài, ta cùng Trương Khuyết dừng lại tại võ đạo tam trọng sơ kỳ cảnh giới này đã lâu rồi. Lập tức đều 17 tuổi. Hiện tại điểm ấy tiến bộ, xem như hậu tích bạc phát, không có gì có thể nói đấy. Ngược lại là ngươi, vừa mới tiến giai võ đạo tam trọng không lâu, vậy mà lại có tinh tiến, thật là lớn ra chúng ta ngoài ý muốn rồi. Cảm thán một câu, Trương Thanh chủ đề một chuyến, nói ra, Trương Diệp, ta cùng Trương Khuyết mấy ngày nay đi ra ngoài hỏi thăm một chút, chúng ta Trương gia năm nay tất cả đại nhánh núi, ra không ít trẻ tuổi cao thủ. Chúng ta muốn trở thành công tiến vào nội môn, phải đả bại những này cùng thế hệ cao thủ. Ta cùng Trương Khuyết tại trước khi lên đường đến ngươi tại đây, là muốn cùng ngươi thông thoáng một phát khí, hy vọng gặp được khó khăn lúc, chúng ta có thể đoàn kết đến một khối, cộng đồng đối phó với địch. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta đồng xuất nhất mạch, lẽ ra nên như vậy. Thanh Tang thành Trương gia có không ít nhánh núi, những này nhánh núi trẻ tuổi cao thủ, tiến vào đến bổn gia về sau, trước muốn theo ngoại môn đệ tử làm lên. Chỉ có thực lực cường hành, thông qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm người, mới có tư cách vào đến nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử danh ngạch có hạn, do ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử, quá trình chính là thập phần gian khổ đấy. Trương Thanh Trương Khuyết thực lực cũng không tệ, cùng bọn họ hợp tác, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Nhìn thấy Trương Diệp đáp ứng, Trương Thanh sắc mặt chịu nhẹ nhõm, nói ra, lần này từng cái nhánh núi ở bên trong, có 3 cái thực lực viễn siêu cùng thế hệ cao thủ. Những người này đều là chúng ta phải chú ý đấy. Đệ nhất thiếu niên cao thủ là manh thú Trấn Trương Ngọc Hổ, người này thiên tư rất cao, tại 13 tuổi hay tiến vào đã đến võ đạo tầng 3, tu luyện thân pháp, nghe nói là một loại trung cấp thân pháp, đối địch vận tốc độ cực nhanh, làm cho người không thể nắm lấy, thực lực thập phần mạnh mẽ. Bằng lấy trong tay một thanh thanh cương kiếm, hắn dễ dàng tiểu lực gáp đồng tộc đối thủ, ngồi xuống đệ nhất danh trên ghế ngồi. Có người cho rằng, thực lực của hắn, đã là võ đạo tam trọng trung kỳ, thực tế sức chiến đấu, có thể võ đạo tam trọng hậu kỳ, là của chúng ta lớn nhất đối thủ một trong. Thứ hai thiếu niên cao thủ, là cự thạch Trấn Trương Đại Hồng. Người này 14 tuổi tiến vào đến võ đạo tam trọng, hiện tại càng là nhanh tiến giai đến võ đạo tam trọng trung giai, tu vi thập phần hùng hậu. Mặt khác, người này còn có trời sinh thần lực, am hiểu một căn sử thép côn, đối thủ bị hắn thép côn đụng phải, đều là gân cốt bẻ gây kết cục. Ở gia tộc thi đấu ở bên trong, hắn chỉ bằng lấy trong tay thép côn, liên tục đánh chết ba cái cùng thế hệ thiếu niên, hung tàn danh tiếng lan xa tại bên ngoài. Cái này đệ tam cái thiếu niên cao thủ, tên là Trương Dương, là hoàng thảo tập người. Người này tu luyện chiến kỹ tên là Lạc Diệp Cước, thuộc về trung cấp chiến kỹ. Hai chân thi triển ra, tấn mãnh như mãnh hổ, tinh xảo như linh xà, có quỷ thần khó lường uy lực. Người này cực kỳ hiếu chiến, từ lúc 12 tuổi thời điểm, sẽ đem trong tộc cùng thế hệ thiếu niên đánh cho mấy lần, đã đến võ đạo tam trọng về sau, theo gia tộc trưởng bối trưởng kỳ tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, thực lực càng phát cao thâm. Một hơi giới thiệu xong ba cái thiếu niên cao thủ tình huống, Trương Thanh đón lấy còn nói thêm, ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn có mấy người đáng giá chúng ta chú ý đấy. Đầu tiên là tứ phương trấn Trương Ấn, Trương Vân. Hai người này là huynh đệ sinh đôi, đối địch chi tế thường thường hai cái đồng loạt ra tay, thực lực có thể so với võ đạo tam trọng trung kỳ. Cái khác tiểu là Bạch Ngưu trấn Trương Kiên, người này ngoại gia chiến kỹ đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, thực lực rất mạnh. Cuối cùng một cái, tiểu là gió bấc núi Trương Tròn, người này cũng có được thực lực không tệ. Trương Diệp tử tế nghe lấy Trương Thanh giới thiệu, nói ra, xem ra, những người này đều không đơn giản à. Chúng ta đi bổn ra, phải đi đúng rồi. Ta cũng hiểu được phải đi đúng rồi. Trương Khuyết ở một bên trầm giọng nói ra. Ba người liếc nhau, đều là ha ha cười cười. Chương 51, hai đao lui địch. Ngày hôm sau, Trương Diệp cầm một điểm đổi quần áo cùng vật lẫn lộn, cùng Trương Khuyết, Trương Thanh cùng một chỗ, tiến về trước cách Tam Hà trấn hơn 100 dặm bên ngoài một cái tụ tập nhỏ, chỗ đó là thành tang Trương gia thiết lập một cái điểm tụ tập. Trước khi lên đường, Trương Diệp sai người đem 4 khỏa tụ khí đan chuyển giao cho mẫu thân. Vậy cũng là Trương Diệp tại trước khi rời đi, cho mẫu thân cuối cùng một điểm tâm ý từ đó về sau, Trương Diệp đem chuyên gây nên tại võ đạo, chỉ sợ rốt cuộc khó được hồi trở lại tới một lần rồi. Man hoang đại lục rộng lớn bao la bát ngát, các nước lâm lập, tất cả thế lực lớn tung hoành ở giữa. Mà tạo thành những thế lực này đấy, chính là một cái gia tộc. Thanh Tang thành Trương gia, chính là một cái tiểu gia tộc. Thanh Tang thành Trương gia chẳng những tại Thanh Tang nội thành có hùng hậu thế lực, tại quanh thân hơn 1000 dặm, đều có được hơn 30 gia nhánh núi. Những này nhánh núi đều là Thanh Tang Trương gia người thành lập đấy, như Tam Hà trấn Trương gia, tựu là Trương gia một cái rất bình thường nhánh núi. Trương Diệp ba người tới cái này tiểu tụ tập lúc, phát giác tập hợp điểm còn không có mấy người đến, ba người tiểu riêng phần mình tuyển một đầu ghế đá, riêng phần mình ngồi ở phía trên điều tức chờ. Hơn nửa canh giờ về sau, chạy tới người nơi này càng ngày càng nhiều. Những này có thể theo nhánh núi trong chỗ hết tài năng người, đại bộ phận đều là võ đạo tam trọng sơ kỳ thực lực, chỉ có 2-3 cái tu là còn tại võ đạo nhị trọng đỉnh phong. Tuổi của bọn hắn đại đô tại 15-16 tuổi, cũng có một ít tuổi trẻ điểm đấy, chỉ có 14-15 tuổi. Có thể tại cái tuổi này tu luyện tới loại tình trạng này người, phần lớn là tự cho mình rất cao thế hệ. Những người này lại tới đây, vậy mà không ai chủ động hướng những người khác chào hỏi, đều là thẳng tìm một vị trí khoanh chân mà ngồi, lặng lặng chờ. Kế tiếp thời gian, cái này điểm tụ tập lại lục tục ngo ngoe đã đến hơn 10 nhóm người, hiện tại tụ tập cùng một chỗ nhân số, đã đạt đến trên 100. Người số nhiều, cái này điểm tụ tập bên trên ghế đá tiểu không đủ dùng, có hơn 10 cái đến chậm người đành phải đứng ra đến bên ngoài đi. Trương Diệp một mực lưu ý lấy điểm tụ tập ở bên trong người. Một cái trong đó 13-14 tuổi thiếu niên áo trắng, thái độ cao ngạo, khí tức trên thân cường hành, người này có lẽ tiểu là Trương Thanh theo như lời xếp hàng thứ nhất thiếu niên cao thủ Trương Ngọc Hổ rồi. Mà cái kia cầm trong tay một căn vừa thô vừa to thép côn cao lớn hắc phu thiếu niên, toàn thân đều lộ ra một loại lệ khí, rất có thể tiểu là cự thạch trấn Trương Đại Hồng. Thiếu niên trong cao thủ, bài danh đệ tam Trương Dương, Trương Diệp nhưng lại một mực không có chứng kiến. Trương Diệp suy đoán, người này hẳn là còn chưa có tới đến. Lập tức mặt trời sắp sửa xuống núi, lúc này lại tới nữa ba người. Ba người này vào đầu đấy, là một cái 13-14 tuổi, người mặc giáp da thiếu niên, lại để cho người khác sâu ấn tượng chính là, người này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng trên đầu nhưng lại một đầu tóc trắng, nhìn về phía trên có chút quỷ dị. Trương Diệp chú ý thoáng một phát người này hạ bàn, phát giác người này hạ bàn vững như núi lớn, hành tẩu tầm đó nhưng lại phiêu giật như gió, nghĩ ngợi nói, người này hạ bàn công phu sâu đậm, xem ra chính là bài danh thứ ba, dùng Lạc Diệp Cước chứ danh Trương Dương rồi. Thiếu niên tóc trắng ánh mắt tại điểm tụ tập ở bên trong quét một chu, phát giác ghế đá đều bị ngồi đã xong, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lúc này bên cạnh hắn một cái dáng người cường tráng thiếu niên cũng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt tập trung đến Trương Diệp trên người. Cái này điểm tụ tập ở bên trong người tuy nhiên đều là người thiếu niên, nhưng cùng là thiếu niên, cũng là có niên kỷ chi phân đích. Trương Diệp chỉ có 13 tuổi, đứng ở một đám 15-16 tuổi thiếu niên ở bên trong, rất là đáng chú ý. Cường tráng thiếu niên đi nhanh vượt qua trước, đi vào Trương Diệp bên người, thô vừa nói nói, tiểu tử, cho ta nhường một chút. Cái này đầu cái ghế chúng ta đã muốn. Trương Diệp khẽ cho mày, biết rõ người này là chứng kiến chính mình tuổi còn nhỏ, cho là mình dễ khi dễ, cho nên mới tìm tới tận cửa rồi. Từ từ mở ra mắt, Trương Diệp thản nhiên nói, cái này đầu cái ghế là ta trước hết nhất ngồi trên đấy, ta tại sao phải tặng cho ngươi? Trương Diệp lần đầu đi xa, tuy nhiên không muốn gây chuyện, nhưng sự tình chọc phải trên đầu của hắn, hắn lại cũng không sợ. Man hoang thế giới thực lực vi tôn, hết thể dựa vào nắm đấm nói chuyện, loại này thời điểm là tuyệt đối không thể lui bước đấy, nếu không người khác chẳng những sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ cười nhạo ngươi. Mà người vây xem cũng sẽ theo dưới đáy lòng xem thường. Vì cái gì tặng cho ta? Cái kia cường tráng thiếu niên trên mặt giữ tận một kéo, đã giơ tay lên bên trong đích nắm đấm, cười hắc hắc nói, chỉ bằng lao tử cái này nắm đấm. Tiểu tử, lão tử nắm đấm so bắp đùi của ngươi đều thô, ngươi nếu như không nghe lời, ta đây đành phải cho ngươi tới bên trên một quyền rồi. Cái này cường tráng thiếu niên có võ đạo tam trọng sơ kỳ thực lực, đại nắm đấm lắc lư tầm đó, tay tiết cốt cách cách rung động, giống như là xào đậu, nghe thật là làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy cái này cường tráng thiếu niên quang minh tránh đại đoạt cái ghế, toàn trường ánh mắt của người đều xem đi qua. Mà ngay cả cái bài danh kia đệ nhất Trương Ngọc Hổ cùng bài danh thứ hai Trương Đại Hồng, cũng đưa ánh mắt quăng đi qua, tất cả mọi người đang nhìn Trương Diệp như thế nào ứng đối. Trương Diệp lịch duyệt viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, cũng không có bởi vì ánh mắt của mọi người mà khẩn trương. Nhìn xem cường tráng thiếu niên nằm đấm, Trương Diệp thản nhiên nói, ta ngồi ở chỗ này điều tức, ngươi không có việc gì đụng lên tới quấy rầy ta, đây là xê dịch. Quấy rầy ta về sau, lại uy hiếp ta, đây cũng là xê dịch. Lưỡng sai cũng phạm, ta tiểu chảm ngươi hai đao a, chảm hai ta đao. Tiểu tử, ngươi còn chưa có tỉnh ngủ a. Ha ha. Cái kia cường tráng thiếu niên nghe Trương Diệp lời, hắn há miệng ra, ha ha nở nụ cười vài tiếng, vừa định cười nhạo hơn mấy câu, chợt thấy Trương Diệp dựng thẳng trường thành đao, một đao chém tới. Trương Diệp cái này một cái cổ tay chặt, chỉ có một chữ có thể hình dung, cái kia chính là, nhanh. Trương Diệp từng tại dưới thác nước luyện mấy tháng đao, tại dưới thác nước luyện đao, lấy được một chỗ tốt tiểu là luyện được một tay khoái đao. Mà đem thanh phong trảm tu luyện đến đại thành về sau, Trương Diệp xuất đao tốc độ thì càng nhanh. Đang cùng Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão so chiêu gần 10 ngày thời gian ở bên trong, Trương Diệp tại đao pháp bên trên lại càng tiến một bước, ra tay tầm đó vô thanh vô tức, rồi lại lợi hại phi thường. Cái này một cái cổ tay chặt, là từ Trương Diệp bắt trước đại trưởng lão Cù Tùng nên phong thủ chiêu thức, ra tay trước khi không có chút nào báo hiệu, ra tay về sau, thoáng như độc xà thổ tín, đã rất nhanh lại quỷ dị. Phụt. Cái kia cường tráng thiếu niên chỉ cảm thấy trên đùi đau xót, đã trúng Trương Diệp một cái cổ tay chặt, đùi bị cái này một cái cổ tay chặt chạm được một loạt choạng, máu tươi phun tung tóe mà ra, thiếu chút nữa gục đến trên mặt đất đi. Cường tráng thiếu niên căn bản không có thời gian kêu đau, bởi vì Trương Diệp thứ hai nhớ cổ tay chặt lại tới nữa. Cái này một cái cổ tay chặt, vẫn là nhanh như vậy, ác như vậy, quỷ dị như vậy. Cường tráng thiếu niên dù sao cũng là võ đạo tam trọng cao thủ, đã trúng Trương Diệp một cái cổ tay chặt về sau, trong nội tâm khinh địch chi ý sớm đã tán đi. Gặp Trương Diệp một tay lại chém tới, hắn vội vàng hai tay một phòng, vừa vặn chặn Trương Diệp sau đó chém tới thứ hai đao. Phúc! Trương Diệp cổ tay chặt chạm đã đến cường tráng thiếu niên trên song trưởng. Trương Diệp cổ tay chặt là xúc thế mà phát, mà cái kia cường tráng thiếu niên thì là hốt hoảng ứng đối. Hai người bàn tay một tương giao, cực lớn lực đạo nhất thời đem cái này thân hình cao lớn cường tráng thiếu niên làm cho rút lui mấy bước, trên tay nóng rất đấy. Để xem xét, chỉ thấy trên mu bàn tay lại bị Trương Diệp một đao chém ra một cái nhàn nhạt vết máu. Hai đao lui địch. Trương Diệp cái này hai nhớ cổ tay chặt, ra tay thời điểm không có chút nào báo hiệu, ra tay về sau nhanh như lưu tinh, cho thấy cực kỳ vững chắc võ đạo trụ cột. Một mực chú ý Trương Diệp động tĩnh người, nhìn Trương Diệp cái này hai nhớ cổ tay chặt, đều là hai mắt tỏa sáng. Cái kia cầm trong tay lấy thép côn Trương Đại Hồng, trong mắt càng là toát ra nồng đậm chiến ý, hận không thể lập tức tiến lên, cùng Trương Diệp đại chiến một phen. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén ta, ngươi cái này là muốn chết. Cường tráng thiếu niên tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại bị đối phương tiện tay hai phát cổ tay chặt, làm cho hốt hoảng trở ra, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, hắn hai cái cất bước ra, một bàn tay giơ lên, trở nên như cối xay đại, thẳng tắp hướng Trương Diệp vỗ xuống. Nhìn xem người này vọt tới, Trương Diệp lông mày nhíu lại, trong lòng nghĩ nói, cái này con người lỗ mãng, xem ra không để cho hắn một điểm lợi hại xem, hắn là không chừng mực rồi. Thân thể có chút lóe lên, rơi xuống mặt đất, bàn tay dựng lên, một cái chủ cột đao pháp chém đi ra ngoài. Chương 52, lấy một địch hai. Cùng Trương Thừa Thiên cùng đại trưởng lão đối chiến mấy ngày sau, Trương Diệp chẳng những đem lịch lưu trảm hoàn thiện không ít, hắn trụ cột đao pháp cũng bất quá tiến bộ. Một bộ vô cùng đơn giản đao pháp, lại bị hắn khiến cho xuất thần nhập hóa. Cái kia cường tráng thiếu niên thế công tuy nhiên khí thế hung hùng, nhưng ở Trương Diệp loại này đơn giản rồi lại thần kỳ đao pháp phía dưới, nhưng lại uy lực đều không có. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không. Trương Diệp lộ ra cái này tay hóa mục nát vì thần kỳ trụ cột đao pháp, để ở chàng các thiếu niên đều trừng lớn mắt. Bọn hắn tuy nhiên đều là Trương gia nhánh núi trẻ tuổi đồng lứa cao thủ, kiến thức rộng rãi, nhưng thực sự chưa từng nghe người đã từng nói qua, cái này trụ cột đao pháp, vậy mà có thể khiến cho như vậy hoàn mỹ, thần kỳ như vậy. Trương Thanh nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, đối với một bên Trương Khuyết thở dài, Trương Diệp người này thiên tư, nhưng phi thường có ngộ tính. Cái này trụ cột đao pháp, hắn là càng sử càng thần rồi. Trương Khuyết soi ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, lộ ra một tia suy tư, chậm rãi nói ra, có thể làm cho bình thường chiêu thức phát huy ra lớn lao uy lực, một loại khả năng là dựa vào cường hoành chân khí thúc dục chiêu thức. Khác một loại khả năng, cái kia chính là thi triển chiêu thức người, đối với võ đạo có rất sâu rất hiểu rõ. Trương Diệp xem ra chính là người như vậy rồi. Trương Thanh gật gật đầu, nói ra, gia tộc thi đấu thời điểm, Trương Diệp vẫn luôn là dùng trụ cột đao pháp ứng đối, chưa từng có hiển lộ qua hắn bản lãnh của nó. Ta cuối cùng cảm giác được, Trương Diệp nhất định còn có cái gì ẩn giấu bổn sự không có thi triển đi ra. Trương Khuyết sắc mặt khẽ biến thành động, nói giọng khàn khàn, ta lúc đầu cũng là cân nhắc đến nơi này một điểm, cho nên mới gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Ta hoài nghi, Trương Diệp tu luyện tới trung cấp chiến kỹ, hơn nữa ít nhất tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh. Trung cấp chiến kỹ. Trương Thanh không khỏi động dung. Ngẫm nghĩ sau khi, hắn lẩm bẩm nói, có lẽ không thể nào đâu. Trung cấp chiến kỹ uy lực tuy lớn, nhưng thực sự rất khó tu luyện. Muốn đem trung cấp chiến kỹ luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, đều cần võ đạo tứ trọng tu vi mới được. Trương Diệp hiện tại vừa mới tiến giai đến võ đạo tam trọng, hắn làm sao có thể đem trung cấp chiến kỹ tu luyện tới chút thành tiểu chi cảnh. Trương Khuyết thản nhiên nói, ta lúc đầu cũng có chút không thể tin được. Nhưng cái này là trực giác của ta. Ta tin tưởng trực giác của ta. Rầm rầm rầm. Tại hai người lúc nói chuyện, Trương Diệp đã ở mấy chiêu tầm đó, tiêu một mực khống chế được kết thúc thế, hai cánh tay trưởng tựa như hai chuôi sắc bén dao bầu, vô cùng đơn giản vung vẩy tầm đó, sẽ đem cái kia cường tráng thiếu niên đánh đến sắc mặt đỏ bừng, liên tiếp lui về phía sau, lập tức muốn thua ở Trương Diệp thủ hạ. Chứng kiến Trương Diệp lần này uy phong, cái kia thiếu niên tóc trắng Trương Dương hừ một tiếng, đối với bên người một cái cao đại thiếu năm nói một câu, cái kia cao đại thiếu năm lập tức trong đám người kia mà ra, đi về hướng trong vòng chiến, quát to, tiểu tử. Gặp hai người ra tay đối phó Trương Diệp, một mực xếp bằng ở trên mặt ghế xem náo nhiệt Trương Thanh không khỏi giận dữ, nói, đây là cái kia nhánh núi người, vậy mà hai cái đánh một cái. Còn muốn hay không mặt mũi? Hắn đang muốn nhảy xuống đi, cùng Trương Diệp kề vai chiến đấu, chợt nghe đến bên cạnh Trương Khuyết nói ra, ngươi không cần đi, Trương Diệp ứng phó được đến. Trương Thanh ngạc nhiên nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy Trương Diệp hai bàn tay huy động, cùng hai cái võ đạo tam trọng cao thủ chiến cùng một chỗ, có công có thủ, không chút nào đang ở hạ phong. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, Trương Diệp hiện tại sử dụng đấy, vẫn là bộ kia trụ cột đao pháp. Dựa vào một bộ trụ cột đao pháp, cùng hai cái thi triển chiến kỹ võ đạo tam trọng cao thủ giết được sinh động, Trương Diệp cử động lần này nhất thời lại để cho trong tràng các thiếu niên xem mắt choáng váng. Người nọ là cái kia nhánh núi hay sao? Tốt vững chắc kiến thức cơ bản. Người này, đem trụ cột đao pháp dùng được thần rồi. Người này thật sự là thật lợi hại. Một bộ trụ cột đao pháp đều có thể khiến cho lợi hại như thế, người này nếu như thi triển xuất chiến kỹ, chỉ sợ sẽ càng thêm lợi hại. Như loại này người, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Tang nội thành mấy cái thiếu niên thiên tài, mới có thể so sánh rồi. Có thể tới nơi này thiếu niên, đều là thân thủ không tệ, tự cho mình rất cao chi nhân, đơn giản không chịu phục người. Nhưng Trương Diệp biểu hiện, nhưng lại để cho các thiếu niên trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không bằng. Trương Diệp vậy sao? Bị sắp xếp vi thiếu niên đệ nhất cao thủ Trương Ngọc Hổ lẩm bẩm nói, cái này Trương Diệp nghe nói là dựa vào phục dụng biến dị dược liệu, mới tiến giai đến võ đạo tam trọng thiên đấy. Vốn tưởng rằng là một cái phế vật, không nghĩ tới, rõ ràng cho ta một kinh hỉ. Bất quá, ngươi cường thịnh trở lại, cũng là cường bất quá ta đấy. Ta mới là Trương gia trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất nhân. Bài danh thứ 2 Trương Đại Hồng thì là kích động. Hắn lay động trong tay đại thép côn, đối với bên cạnh hai cái thiếu niên nói ra, thằng này là cái kia chấn hay sao? Thực lực xem cũng không tệ lắm, chỉ là niên kỷ có chút ít. Hắc hắc, tên tiểu tử này, có thể ngàn vạn đừng tìm ta đụng với, nếu không ta cái này thép côn phía dưới, vừa muốn nhiều chết một người. A, đánh chết một thiên tài, hẳn là một kiện rất thoải mái sự tình. Nghe được hắn hắc hắc cười quái dị, đứng tại hắn phụ cận người, đều cảm thấy một hồi ác hàn, vô ý thức chạy ra vài bước, sợ cái này hiếu chiến tên điên đột nhiên nổi điên, cầm lấy gậy gộc tiểu quét ngang một vòng. Tại Trương Diệp ứng đối lấy hai cái cường đại đối thủ thời điểm, cách điểm tụ tập xa xa trên một cây đại thụ, một cái mặt hình vuông thanh niên cùng một cái mặt vàng thanh niên, đang đứng tại ngọn cây phía trên, nhàn nhã quan sát chiến cuộc. Cái kia mặt hình vuông người thanh niên hào hứng bừng bừng nói, ha ha, năm nay rất đặc sắc a. Cái kia nhỏ tuổi nhất tiểu tử, có lẽ chỉ có 13 tuổi a. Không thể tưởng được chúng ta Trương gia nhánh núi ở bên trong, vậy mà hội toát ra như vậy một thiên tài đến. Đúng rồi, ngươi không phải nhận được tất cả gia nhánh núi đưa ra tư liệu sao? Tiểu gia hỏa này tên gọi là gì? Hắn đồng lõa là một ánh mắt như đao mặt vàng người thanh niên, nghe vậy cười nói, tên tiểu tử này gọi Trương Diệp, là Tam Hà trấn nhánh núi đấy. Hắn có thể dựa vào một bộ trụ cột đao pháp, nên chiến hai cái cùng giai đối thủ mà không rơi vào thế hạ phong, nộ tính cùng chiến đấu ý thức cũng không tệ, cũng là được xưng tụng thiên tài hai chữ. Chỉ tiếc, hắn nộ tính cùng chiến đấu ý thức mặc dù tốt, nhưng tư chất rất, tổng hợp tiềm lực cùng thành tang thành mấy một thiên tài so sánh với, hay vẫn là có vẻ không bằng a. Mặt hình vuông người thanh niên gật đầu nói nói, tư chất không tốt, tiểu ý nghĩa cần càng nhiều nữa đan dược cùng dược liệu, mới có thể cùng mà vượt người khác tốc độ tu luyện. Hiện tại chúng ta Trương gia tài nguyên khan hiếm, cái này Trương Diệp trừ phi biểu hiện rất xuất sắc, nếu không gia tộc là sẽ không tốn hao đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng hắn đấy. Mặt vàng thanh niên gật gật đầu, nói ra, dùng nhỏ nhất tài nguyên, bồi dưỡng được người tốt nhất mới, bất kỳ một cái nào gia tộc đều là như thế này làm đấy. Cái này Trương Diệp rất không tồi, nhưng cùng thế hệ Trương Ngọc Hổ, Trương Đại Hồng, Trương Dương ba người này cũng phi thường không tệ, tiềm lực của bọn hắn vẫn còn Trương Diệp phía trên. Gia tộc muốn bồi dưỡng, chỉ sợ cũng ưu tiên bồi dưỡng ba người này. Trừ phi cái này Trương Diệp có thể tại 3 tháng ở trong, tiến vào đến võ đạo tam trọng trung kỳ, hết thành gia tộc nhiệm vụ, trở thành nội môn đệ tử, nếu không hắn căn bản là không bị gia tộc coi trọng. Trong vòng 3 tháng trở thành nội môn đệ tử, cái này nói dễ vậy sao a? Mặt hình vuông thanh niên lắc đầu, nói ra, năm đó ta cũng là thuộc về cùng thế hệ bên trong đích rào rào người, nhưng ta cũng bỏ ra suốt 1 năm rưỡi thời gian, mới tiến vào đến gia tộc nội môn. 3 tháng trở thành trong gia tộc môn đệ tử, đã thật lâu không có xuất hiện nhân vật như vậy rồi. Hai người đang khi nói chuyện, Trương Diệp đã chậm rãi chiếm được thượng phong, lập tức muốn đem cái kia hai cái thiếu niên đả bại, mà lúc này, cái kia Trương Dương chính di động tới bước chân đi về hướng vòng chiến, tựa hồ muốn gia nhập chiến đoàn. Mặt vàng thanh niên nói ra, chúng ta nên ra mặt. Cái kia Trương Diệp tựa hồ còn có cái gì tuyệt chiêu không có phát ra tới, nếu như cái này Trương Dương gia nhập chiến đấu, Trương Diệp nhất định sẽ đột thi sát thủ, tạo thành thương vong. Mặt hình vuông người thanh niên gật gật đầu, nói ra, đi thôi. Đang khi nói chuyện, hai người thân hình đột nhiên động, hóa thành hai đạo thanh ảnh tử rơi xuống điểm tụ tập, hét lớn một tiếng nói, tốt rồi, các ngươi dừng tay cho ta. Chương 53, lần thứ nhất khảo thí. Mặt hình vuông thanh niên cùng mặt vàng thanh niên thực lực hơn xa chư thiếu niên, vừa hiện thân, một cổ cường hoành khí thế tiểu ép tới từng cái thiếu niên biến sắc, trái tim bình bình cũ sốc. Điểm tụ tập trong đột nhiên nhiều hơn hai cái thực lực cao thâm mạt chắc người. Ở đây các thiếu niên đều đem chú ý lực theo trong lúc đánh nhau rời đi ra. Mà đang gõ đấu Trương Diệp ba người, cũng vô tâm đánh nhau, riêng phần mình dừng tay lui ra phía sau. Trương Dương nhìn xem Trương Diệp, nói ra, tiểu tử, hôm nay thật ra khiến ngươi uy phong một bả. Nhớ kỹ, ta là Trương Dương, đi vào thanh tang bổn ra về sau, ta sẽ cho ngươi biết một chút về, cái gì mới là cao thủ chân chính. Gặp thằng này một bộ cao ngạo bộ dáng, Trương Diệp tâm ở bên trong cười thầm, khoe miệng của hắn khẽ cong. Có chút khinh thường, cười lạnh một tiếng. Động tác này, tức giận đến Trương Dương tại chỗ bạo khiêu. Nếu như không phải có phương pháp mặt thanh niên cùng mặt vàng thanh niên hai cái này cao thủ ở đây, hắn lập tức muốn tiến lên, đem Trương Diệp hung ác đánh một trận. Trương Diệp mặc kệ biết cái này con nít chưa mọc lông, đưa ánh mắt quăng đến hai cái thanh niên trên người, chỉ thấy hai cái này thanh niên ăn mặc bên trên đều có được một cái cây nhãn diệp dấu hiệu, trong nội tâm không khỏi giật mình, nghĩ ngợi nói, hai người này, xem ra tiểu là bổn gia phái ra tiếp chúng ta. Quả nhiên, chỉ nghe được cái kia mặt hình vuông thanh niên chậm rãi nói ra, các ngươi có lẽ cũng chứng kiến trên người của ta cây nhãn diệp dấu hiệu rồi. Đúng vậy, chúng ta tiểu là thanh tang thành Trương gia người. Nghe thế hai cái gia hỏa là bổn gia người, ở đây các thiếu niên tinh thần đều chịu chấn động. Trương gia bổn gia thế lực xa so tất cả nhánh núi đại, có rất nhiều võ đạo bí tịch có thể cung cấp tu luyện. Nếu như biểu hiện tốt, thậm chí còn có thể đạt được trung cấp võ đạo bí tịch tu luyện, tại võ đạo chi lộ bên trên đi được xa hơn. Lúc này, cái kia mặt vàng thanh niên cũng mở miệng, hắn nói ra, chúng ta đều là Trương gia bổn gia người. Nhưng chúng ta lại tới đây, không phải là vì tiếp các ngươi đấy. Chúng ta tới đây ở bên trong, là giám sát các ngươi. Giám sát? ở đây các thiếu niên đều hồ đồ rồi. Ha ha, ta để giải thích một chút đi. Cái kia mặt hình vuông thanh niên nhìn lướt qua toàn trường, nói ra, các ngươi đều là tất cả nhánh núi bên trong đích tinh anh, tương đối với nhánh núi cùng thế hệ thiếu niên mà nói, các ngươi là ưu tú nhất đấy. Nhưng là, đối với tại chúng ta mà nói, các ngươi còn chưa nói tới ưu tú hai chữ. Như các ngươi lại là thiếu niên, chúng ta thanh tang bổn ra còn nhiều mà. Các thiếu niên đều không có lên tiếng. Bọn hắn biết rõ, cái này mặt hình vuông thanh niên nói rất đúng sự thật. Thanh tang bổn ra thế lực thật lớn, dưới cờ sản nghiệp rất nhiều. Sản nghiệp nhiều hơn, thu nhập dĩ nhiên là đại, dĩ nhiên là có thể ủng có càng nhiều tu luyện tài nguyên, một ít tư chất xuất chúng người, vừa mới sinh ra đã bị dốc lòng bồi dưỡng, khởi điểm so với bọn hắn muốn cao hơn nhiều. Cho dù là tư chất bình thường một ít người, cũng có thể hưởng thụ đến không ít phúc lợi. Tại loại tình huống này, thanh tăng bổn ra cao thủ nhiều như mây, cũng tiểu không khó lý giải rồi. Lúc này, chỉ nghe được mặt hình vuông thanh niên tiếp tục nói, chúng ta thanh tăng bổn ra cao thủ nhiều như mây, không cần phế vật, không cần rắc rưởi. Vì tìm ra trong các ngươi xuất sắc nhất người, tại các ngươi tiến vào bổn ra trước khi, chúng ta muốn đối với các ngươi tiến hành một lần nho nhỏ khảo thí. Mà chúng ta, tiểu là dẫn dắt cùng giám sát các ngươi khảo thí đấy. Các ngươi hiểu chưa? Đã minh bạch. Chúng thiếu niên cùng kêu lên nói. Đã minh bạch là tốt rồi, hiện tại, các ngươi đi theo ta đến. Mặt hình vuông thanh niên nói một câu, cùng mặt vàng thanh niên đồng loạt nhảy lên, mang theo chúng thiếu niên hướng một chỗ thâm sơn mà đi. Bổn ra khảo thí. Đối với nhánh núi là nghiêm khắc giữ bí mật đấy. Trương Diệp cũng không biết hai cái này thanh niên hội dẫn hắn đi kiểm tra thế nào, nhưng tài cao là gan tự đại, hắn cũng không nghĩ nhiều, không rên một tiếng hãy theo hai người đi về phía trước. Hai cái thanh niên thi triển lấy thân pháp, tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm, mang theo chúng thiếu niên đi nhanh trọn vẹn hai ngày, rốt cục đi tới một châu nguy nga đại dưới núi. Trương Diệp ngẩng đầu đánh giá thoáng một phát, chỉ thấy tại ngọn núi lớn này phía dưới, thậm chí có một cái tối om om đại cửa động. Giống như là một cái quái dị thú miệng khổng lồ. Mặt vàng thanh niên tại cửa động trước khi dừng lại, hắn chỉ vào cái này tối om om cửa động, nói ra, chứng kiến cái này cửa động sao? Thấy được. Chúng thiếu niên cùng kêu lên đáp. Ân, thấy được là tốt rồi. Hiện tại, ta đến nói một chút lần này khảo thí. Lần này khảo thí rất đơn giản, các ngươi chỉ cần tiến vào cái này quặng mỏ, sau đó một đi thẳng về phía trước, thẳng đến đi tận quặng mỏ mới thôi. Có thể tại 12 canh giờ ở trong đi đến cái này quặng mỏ người, tiểu tự động thành cho chúng ta thanh tang trương gia ngoại môn đệ tử, nếu như đi không xuất ra cái này động, vậy các ngươi đã đến thanh tang trương gia về sau, chỉ có thể là theo tạp dịch làm lên, lại hoặc trở về nguyên gia tộc. Các ngươi hiểu chưa? Đã minh bạch. Chúng bao nhiêu năm cùng kêu lên lên tiếng, có người thầm nói, ta còn tưởng rằng là cái gì khảo thí đâu rồi, không nghĩ tới chỉ là bảo chúng ta đi một chút quặng mỏ, cái này cũng rất đơn giản a. Đúng vậy a, cái này thật có chút đơn giản. Ha ha, thân thể của ta pháp không tệ, những thứ không nói khác, kiểm tra này ta nhất định có thể cầm tốt thứ tự. Các thiếu niên nghị luận nhau nhau vang lên. Lúc này, tại Trương Diệp bên cạnh Trương Dương ha ha cười cười, nói ra, ha ha, công phu của ta tất cả trên đùi, cái này người đi đường sự tình, ta là thành thạo nhất bất quá rồi. Lúc này đây khảo thí, đệ nhất ta là quyết định được. Nghe được Trương Dương tự tin thanh âm, chúng thiếu niên đều là vẻ mặt hâm mộ. Âm thầm hối hận chính mình vì sao không có thân pháp phía trên tiếp theo phiên khổ công. Trương Diệp không có lên tiếng, hắn ẩn ẩn cảm giác được, lần này khảo thí, chỉ sợ không nghĩ như bên trong đích dễ dàng như vậy. Lúc này, hai cái thanh niên lấy ra một bả hương, nói ra, trong tay của ta những này hương, tên là hương chiếu sáng. Đốt nó, có thể liên tục chiếu sáng một canh giờ, chính thích hợp trong động sử dụng. Các ngươi đi lên, mỗi người cầm một cảnh, lại tiến vào đến trong động đi. Chúng thiếu niên vì vậy tiểu mỗi người tiến lên nhận được một cành hương, sau đó đồng loạt hướng quặng mỏ đánh tới. Cái này cửa động rất lớn, các thiếu niên đồng loạt ôm vào cũng là dư xài, chúng thiếu niên rất nhanh tiểu biến mất tại trong động khẩu. Nhìn xem cao hứng bừng bừng nhập động các thiếu niên, mặt hình vuông thanh niên cười hắc hắc, nói ra, con nít chưa mọc lông dù sao cũng là con nít chưa mọc lông, nghĩ cách ngây thơ được thần kỳ. Bọn hắn cũng không muốn muốn, nếu như khảo thí dễ dàng như vậy, chúng ta cần gì phải đau khổ chạy lên hai ngày. Đem bọn họ mang đến nơi đây. Mặt vàng thanh niên cũng là cười nói, nếu như bọn hắn biết rõ, cái này đầu viễn cổ quặng mỏ khoảng chừng 100 dặm trường, chỉ sợ bọn họ tiểu cũng không hưng phấn như vậy rồi. Ha ha, hơn 100 dặm chiều dài, bên trong yên tĩnh mà hắc ám, lúc này đây lại có không ít tiểu gia hỏa, muốn bị dọa đến nước mắt đổ xuống, kêu to mụ mụ muốn phải về nhà được rồi. Hai người đồng thời cười ha ha, mặt hình vuông thanh niên nói ra, có thể tại 3 canh giờ ở trong. Một hơi thông qua cái này viễn cổ quặng mỏ người, tâm tính khẳng định được. Hy vọng cái này một nhóm người chính giữa, có người có thể đủ tại 3 canh giờ ở trong thông qua A. Mặt vàng thanh niên nói, cái này một nhóm người bên trong, ngươi coi được cái đó một cái. Mặt hình vuông thanh niên trầm ngâm một chút, nói ra, ta nhất coi được đấy, là Tam Hà Trấn Trương ra một cái tên là Trương Khuyết Thiếu Niên. Tiểu tử này từ nhỏ cùng sói sinh tồn cùng một chỗ, đối với hắc ám hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Tiếp theo, tiểu là Trương Đại Hồng rồi. Tiểu tử này dễ giết thành tánh, tại lấy một lượng lệ khí, loại người này tại nghịch cảnh bên trong cũng rất dễ dàng đột phá đi ra. Mặt vàng thanh niên ha ha cười cười, nói ra, ta cũng coi được Trương Khuyết. Bất quá ta còn coi được một người khác, Trương Diệp. Tiểu tử này tâm tính trầm ổn, trong động có lẽ không hề sai biểu hiện. Mặt hình vuông thanh niên cười nói, chúng ta đây tiểu đợi đến xem đi. Ha ha.